Minh Nghi tiêm nhấc chân liền hướng trong đi, đối với nàng tới nói, đại phu nhân tâm tình như thế nào không quan trọng, cơ hội mới là quan trọng nhất, người đã chịu liên tiếp kích thích dưới, dễ dàng nhất đầu óc không thanh tỉnh. Thu Phượng tuy rằng không thế nào minh bạch, nhưng là nhìn tiểu thư đều hướng trong đi, nàng tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo đi. Làm phiền thông báo một tiếng, tiểu thư nhà ta tới cấp đại phu nhân thỉnh chào buổi sáng. Thu Phượng đối với canh giữ ở cửa tiểu nha hoàn nói. Tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, cảnh giác trừng mắt Minh Nghi tiêm cùng Thu Phượng, đại phu nhân mới vừa rồi phân phó, hôm nay ai đều không thấy. Mới vừa rồi thất di nương chân trước mới đi, đại phu nhân hỏa khí hơi kém sốc nhà ở, hiện tại sau lưng lại tới một cái, kia tiểu nha hoàn liền tính vì chính mình đầu cũng không dám lại làm người đi vào. Ngươi! Thu Phượng đang muốn nhiều lời, Minh Nghi tiêm liền đạm thanh nói. Ngươi đi vào thông báo một tiếng, liền nói, ta nghĩ đến tìm đại phu nhân thương nghị một chút lần trước xe ngựa của ta đột nhiên chấn kinh sự tình, nếu là nàng không thấy ta, ta đây đành phải đi tìm lao ra thương nghị. Lời này nghe thanh thanh đạm đạm, lại rõ ràng mang theo uy hiếp hương vị. Kia tiểu nha hoàn sắc mặt nháy mắt càng trắng, nàng cũng coi như là đại phu nhân tâm phúc, lần trước chuyện đó nhi, nàng tự nhiên là rõ ràng, phía sau màn chân chính độc thủ chính là đại phu nhân. Minh Nghi tiêm chẳng lẽ là cha ra cái gì tới? Thu Phượng hổ mặt nói, ngươi còn không mau đi. Kia tiểu nha hoàn vội không ngừng đồng ý, xoay người liền đi vào. Tiểu nha hoàn vừa mới đi vào, Thải Vân liền bực bội nói, ngươi lại tiến vào làm cái gì? Tiểu nha hoàn bạch mặt nói, là tứ tiểu thư tới, nói muốn gặp đại phu nhân. Triệu thị âm lanh trừng mắt nàng, cơ hồ là giống ra tới, làm nàng lăn. Một người tiếp một người tới bỏ đá xuống giếng sao. Tiểu nha hoàng thân mình run cùng cái sàng dường như, vội vàng nói, nô tỳ cũng là muốn ngăn, nhưng là tứ tiểu thư nói là muốn tới tìm phu nhân thương nghị lần trước nàng xe ngựa chấn kinh việc, nếu là phu nhân không thấy nàng liền. Triệu thị sắc mặt trắng bệch, nàng liền như thế nào? Tiểu nha hoàng quả thực mạo chịu chết tâm hung hăng cắn chặt răng, lúc này mới nói, nàng liền đi tìm lao ra. Triệu thị trong lòng lộp bộp lập tức, nghiến răng nói, nàng nhưng thật ra thật sẽ uy hiếp ta. Tiểu nha hoàng đầu mạo đổ mồ hôi, run run nói, kia đại phu nhân là thấy, vẫn là không thấy. Triệu thị cười lạnh một tiếng, ta có lựa chọn. Tương đảo mọi người đẩy, nàng hôm nay xem như minh bạch đạo lý này. Thải Vân lạnh lùng nói, làm nàng tiến bảo. Ngay sau đó đối với đại phu nhân nói, phu nhân cũng không cần rối loạn đầu trận tuyến, có lẽ nàng chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Nàng nếu là trên tay thật sự nắm giữ cái gì thực tế chứng cứ, cũng không cần tới tìm phu nhân ngài, phu nhân chỉ cần căn chết không nhận, chuyện này nàng tìm ai khóc cũng chưa dùng. Triệu thị lúc này mới thoáng an tâm thần, thoáng trầm tĩnh xuống dưới, chỉ là sắc mặt vẫn là trước sau như một khó coi. Không một hồi mà công phu, liền thấy Minh Nghi tiêm vào. Triệu thị cười nhạo một tiếng, như thế nào? Như vậy gấp không chờ nổi liền nghĩ đến bỏ đá xuống giếng. Ngươi như thế nào không cùng thất di nương ước cùng nhau a? Minh Nghi tiêm lại hoàn toàn không có thất di nương kia phó chiến đấu gà trống giường như diêu võ dương oai đắc ý, ngược lại thanh thanh lãnh lãnh, tựa hồ không có cảm xúc. Nàng luôn luôn như thế, nhìn như trầm tĩnh khuôn mặt hạ, ai biết ẩn giấu nhiều ít quỷ tâm tư. Triệu thị trong lòng oán hận nghĩ. Minh Nghi tiêm như vậy, so với thất di nương, càng làm cho người cảm thấy đáng giận. Minh Nghi tiêm không có hành lễ. Bởi vì nàng biết không cái này tất yếu, đại phu nhân cũng sẽ không lánh cái này tình, nàng cũng không cần nàng cảm kích, liền lo chính mình ngồi xuống triệu thị tay trái sườn kia một loạt ghế rửa cái thứ nhất vị trí thượng, đạm thanh nói, nàng có chuyện của nàng, ta có chuyện của ta, tự nhiên không thể cùng nhau. Triệu thị cười nhạo một tiếng, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng a. 1291 chương 1291 không khỏi quá thiên chân. Tự nhiên đến nhớ rõ ràng một ít. Những việc này đều là lại quan trọng bất quá, người nào nên hận, người nào nên tạ, người nào nên xa cách, người nào có thể hợp tác, trong lòng dù sao cũng phải có như vậy một cây cân, bằng không, dễ dàng đi rồi sai lộ, một bước sai, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, rõ ràng là nhẹ nhàng ngữ khí, lại mạc danh làm đại phu nhân nghe một trận bực bội, nàng không kiên nhẫn vây vây tay, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu là ngươi tưởng nói, lần trước ngươi xe ngựa chấn kinh việc muốn trách đến ta trên đầu, trừ phi ngươi làm lao ra xử trí ta, nếu không ta là tuyệt đối không nhận. Không có chứng cứ, nàng liền sẽ không nhận, nàng cũng liệu định, Minh Nghi Tiêm sẽ không có chứng cứ. Minh Nghi Tiêm lại không có muốn cùng nàng so đo quá nhiều bộ dáng, nghe được nàng nói lời này, cũng không có tức giận, cũng không có cười nhạo, tựa hồ hết thể đều là dự kiến bên trong. Đại phu nhân giờ phút này đột nhiên minh bạch Minh Nghi Tiêm luôn là có thể làm nàng cảm thấy hoảng hốt bực bội nguyên nhân ơi, nàng không có thất di nương như vậy tranh chua ngôn ngữ, nàng cũng không có Minh Nghi Vũ như vậy kiêu ngạo thái độ, nàng bình bình tĩnh tĩnh nói chuyện, an an ổn ổn bộ dáng, vĩnh viễn tựa hồ hết thể đều nắm giữ ở nàng trong tay giống nhau. Nay phó nắm giữ đại cục, gặp biến bất kinh bộ dáng, so với tranh chua ngôn ngữ, cùng kiêu ngạo ương ngạnh thái độ, càng làm cho người sợ hãi. Bởi vì ngươi sẽ cảm giác được, chính mình trong bất chi bất giác, đã đi vào nàng an bài tốt hết thể bấy dập. Lúc trước nên ngã chết nàng. Đại phu nhân nhìn Minh Nghi Tiêm, trong lòng căm giận nhưng nghĩ. Nếu là Lý Quân Trúc không xuất hiện, nàng khả năng hiện tại đã chết, như vậy một cái có thủ đoạn có lòng dạ nữ nhân, nếu là đã chết thật tốt. Nhưng Triệu Thị càng hối hận chính là, lúc trước đem nàng tiếp trở về, nàng buồn ý là muốn cho Minh Nghi Tiêm cái này nhút nhát vô dụng nữ nhân trở thành nàng tấm mục, trở thành là Minh Nghi Vũ rời đi mục tiêu tốt nhất người được chọn, nhưng không nghĩ tới, lại là dẫn sói vào nhà. Nếu là nàng biết Minh Nghi Tiêm nhìn như nhút nhát vô năng bề ngoài hạ, cất giấu sâu như vậy lòng dạ, nàng nhất định sẽ không chủ động trêu chọc nàng. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm, nàng hối hận cũng vô dụng. Nàng rốt cuộc vẫn là đem nàng dẫn trở về, nàng rốt cuộc vẫn là không có thể làm xe ngựa ngã chết nàng, cho nên lúc này Minh Nghi Tiêm ngồi ở nàng trước mắt, làm nàng hoảng hốt, rồi lại bất lực. Minh Nghi Tiêm nhìn Triệu Thị ra vẻ chấn định con ngươi, hiện lên một mặt rõ ràng hoảng loạn, nhỏ đến không thể phát hiện con cong khỏe môi, đại phu nhân hà tất như vậy khẩn trương. Đại phu nhân trong lòng cũng biết, nếu là ta thật sự có chứng cứ, hiện tại như thế nào sẽ tìm đến đại phu nhân ngươi đâu. Nói vậy liền trực tiếp đi tìm Minh Láo ra, hắn liền tính lại như thế nào chán ghét ta cái này thứ nữ, lại cũng nhẫn không dưới một cái tâm địa ác độc giết người hung thủ lưu trữ đương chính mình bên gối người đi. Đại phu nhân thân hình khẽ run lên, nha đầu này, xem thật minh bạch, liền nàng tầm tư đều đoán được. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói, ta vừa mới như vậy nói, kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng địa chuyện cái lý do, làm đại phu nhân phóng ta tiến vào nói chuyện thôi, đại phu nhân yên tâm, ta không phải tới bỏ đá xuống giếng. Triệu Thị Hồ nghi nhìn nàng, vậy ngươi tới làm cái gì? Minh Nghi Tiêm nhìn nàng, đại phu nhân rơi xuống như thế hoàn cảnh, ta kỳ thật cũng không như vậy nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng. Triệu Thị cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không tin. Minh Nghi Tiêm lại cũng mặc kệ nàng rốt cuộc tin hay không, nói tiếp, đại phu nhân kỳ thật có cái này tâm tình tới phòng bị đả kích ta, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đối phó Kim Thị, phải biết rằng, có nàng ở một ngày, đại phu nhân ngày lành đã có thể xong rồi, hiện tại, không phải đã xong rồi sao? Nàng hôm qua dăm ba câu, nương một ly trà thủy, liền từ phu nhân trên tay khinh khinh xảo xảo đoạt quyền, có thể thấy được không dung khinh thường a. Triệu Thị hư lạnh một tiếng, nàng lại như thế nào, cũng chỉ có thể ở chỗ này ngây ngốc một tháng thôi, đại thiếu gia chức quan ở kinh thành, một tháng lúc sau đại thiếu gia phải khởi hành hồi kinh đi, nàng còn có thể tiếp tục ở chỗ này ngốc. Minh Nghi Tiêm lại cười lắc đầu, ta vẫn luôn cho rằng đại phu nhân cũng là thông minh hơn người nữ tử, bằng không cũng sẽ không đi đến hôm nay, nhưng không nghĩ tới, cũng sẽ có như vậy hồ đồ một ngày. Triệu Thị hơi hơi sửng sốt, hầu nghi nhìn Minh Nghi Tiêm, ngươi lời này có ý tứ gì? Minh Nghi Tiêm tươi cười mang theo một chút lương bạc, đại phu nhân cho rằng, Kim Thị đi rồi, trưởng gia quyền to liền lại có thể trở xuống ngươi trong tay sao? Đại phu nhân như vậy tưởng. Ngươi cảm thấy Kim Thị là như vậy tưởng. Đại thiếu gia là như vậy tưởng. Hoặc là nói, nhị tiểu thư sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lời này vừa ra, Triệu Thị sắc mặt nháy mắt toàn trắng, thân mình một cái lắc lư, suýt nữa từ ghế trên ngã xuống đi. Ngươi, ngươi, ý của ngươi là. Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư đối với đại phu nhân tồn tại, rất là bất mãn. Đại thiếu gia trở về, là vì nhị tiểu thư trở về. Không chỉ là vì xử trí Lý Quân Trúc, càng là vì xử trí đại phu nhân ngài nột, rốt cuộc ngài, chiếm hắn thân sinh mẫu thân vị trí nột, hôm nay Kim Thị đoạt phu nhân ngài trưởng ra quyền to, đại phu nhân còn ngóng trông Kim Thị đi rồi về quyền cho ngươi, không chuẩn ngày mai, bọn họ chính là muốn đoạt đại phu nhân vợ cả chi vị. Minh Nghi Tiêm sâu kín nói, làm càn. Triệu Thị một phách cái bàn, tạch một tiếng đứng lên, khí mặt đều đỏ lên, nộ mục trừng mắt Minh Nghi Tiêm, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta đường đường vợ cả, nơi nào dung đến bọn họ nói đổi liền đổi? Nếu đổi lại là ta, còn muốn cho ai đương chính thê? Chẳng lẽ làm lão gia lại cưới một cái sao? Nhìn bạo nộ Triệu thị, Minh Nghi Tiêm không có chút nào khiếp đảm, vẫn như cũ đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, dương đầu nhìn nàng, lại cưới. Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư, chỉ sợ càng hy vọng Tần thị trở về. Lời này vừa ra, Triệu thị trong đầu chỉ cảm thấy hoanh một tiếng, thân mình đều là nhoáng lên, không, không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Minh Nghi Tiêm thanh âm cất cao vài phần, Tần thị hiện giờ ở chùa miếu đại phát tu hành, phải về tới cũng chỉ là bỏ đi một thân áo cả xa chuyện này. Chính là nàng tàn hại thứ nữ tội danh rõ ràng. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên cười, tàn hại thứ nữ tội danh tính cái gì? Ở Minh lão gia trong lòng, chỉ có Minh gia mới là quan trọng nhất, chỉ có chính hắn mới là quan trọng nhất. Hôm nay đại thiếu gia chỉ cần trợ giúp Minh lão gia diệt trừ Lý Quân Trúc, giúp hắn cứu lại Minh gia gia tộc, đại thiếu gia liền tính làm hắn giết sở hữu thư nữ hắn đều nói không chừng có thể đáp ứng. Hung chi chỉ là đổi cái vợ cả đơn giản như vậy chuyện này. Minh Nghi Tiêm ngừng lại một chút, nhìn Triệu thị ánh mắt liền nhiều một mạt thương hại, chờ cho đến lúc này, Tần thị đã trở lại, mà ngươi đi đâu đâu? Minh lão gia vô tình một chút, trực tiếp đem ngươi đuổi ra đi, niệm tình một chút, làm ngươi lưu tại trong phủ, biếm vị di nương, chờ đến lúc đó, ngươi sở muốn thừa nhận bỏ đá xuống giếng, đã có thể không giống hôm nay ít như vậy. Triệu thị cả người đều mềm, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, mềm thân mình quăng ngã ngồi trở lại ghế trên, hai mắt vô thần dại ra ở nơi đó. 1292 chương 1292 nam nhân đều là vô tình đồ vật. Đống nhiên thảm đạm một tiếng cười ra tới, đôi mắt đều đi theo đỏ vài phần. Nàng gả tiến vào bất quá 2-3 tháng thời gian, trở thành vợ cả còn không đến 2-3 tháng thời gian, từng bước chu tính, mọi chuyện tính kế, đối Minh lão gia cái kia lão nhân đều không biết phí nhiều ít công phu đi lấy lòng. Nhưng kết quả là, nàng lại muốn vào môn 3 tháng liền trở thành hạ đường thê. Nói đến cùng, nàng gả cho cái vô tình nam nhân, nhưng cái nào nam nhân lại không phải không có tình. Đại phu nhân thần sắc tái nhợt nhìn Minh Nghi Tiêm, kéo kéo môi, cho nên ngươi chính là tới nói cho ta này đó. Ngươi thật sự, so thất di nương càng hiểu được thương tổn ta. Thất di nương lại như thế nào, chỉ là kích thích nàng thần kinh, nhưng Minh Nghi Tiêm, lại là hoàn toàn đánh sập nàng. Minh Nghi Tiêm đứng dậy, chậm rãi đi tới đại phu nhân trước mặt, thấp giọng nói, ngươi sai rồi, ta lần này tới, đều không phải là muốn thương tổn ngươi, mà là tưởng cho ngươi chỉ một cái minh lộ. Ngươi muốn lợi dụng ta. Minh Nghi Tiêm hơi hơi câu môi, đại phu nhân là cái người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhưng cho dù ta không lợi dụng ngươi, ngươi chẳng lẽ liền thật sự nguyện ý ngồi ở chỗ này chờ chết? Bằng không ta còn có cái gì lựa chọn khác? Triệu thị cười nhạo một tiếng, Minh gia đối phó Lý Quân Trúc, loại này nam nhân chi gian sự tình, nàng một cái không có bối cảnh thứ nữ, có thể nhúng tay cái gì? Đương nhiên là có. Kim thị đều có thể trở thành Kim Minh hai nhà quan trọng nhất nhân vật, ngươi vì cái gì không thể. Vạn ngã Kim thị, mặt sau hết thể đều có hy vọng, chỉ cần Minh gia làm Minh lão gia rét lạnh tâm, Tần thị liền lại vô Đông Sơn tái khởi khả năng. Triệu thị tâm thình thịch nhảy dựng lên, rất là chịu dụ hoặc, lại vẫn là cảnh giác nói, là Minh lão gia cùng Minh gia nháo phiên, đối Minh gia chẳng phải là cũng là tổn thất. Minh gia hiện giờ trở thành Triều Long chấn đệ nhất nhà giàu. Minh gia tồn tại cũng là một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Minh Nghi Tiêm nhướng mày, ta từ trước nhưng thật ra không thấy ra tới, đại phu nhân ngươi đối Minh gia tiền đồ cùng tương lai như thế để ý, kia đại phu nhân là hy vọng, Minh gia có càng thêm hưng thịnh tương lai, chẳng qua đổi một cái nữ chủ nhân, vẫn là hy vọng, ngươi vững vàng ngồi ở Minh gia đương gia chủ mẫu vị trí thượng. Nói câu không dễ nghe lời nói, Minh lão gia đối với ngươi đều chưa từng có thiệt tình chân tình. Ngươi chẳng lẽ còn đem Minh gia tương lai xem cỡ nào quan trọng? Vẫn là ngẫm lại như thế nào tự bảo vệ mình đi. Triệu thị mím môi, một câu cũng không nói ra được. Minh gia đối với Minh gia tới nói, có lẽ là có thể mang đến vô hạn ích lợi phúc tinh, nhưng đối với nàng tới nói, lại vĩnh viễn sẽ là một cái bom hẹn giờ. Triệu thị đột nhiên thanh minh giống nhau, ánh mắt đều sắc bén rất nhiều. Ngươi vì sao phải giúp ta? Minh Nghi Tiêm cười, ta giúp ngươi. Ta như thế nào sẽ đi giúp một cái đã từng đối ta động quá sát tâm người? Chúng ta chỉ là hợp tác. Hợp tác? ngươi sẽ nguyện ý lựa chọn ta như vậy một người tới hợp tác. Triệu thị đều cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, ta lựa chọn hợp tác người được chọn, chưa bao giờ xem qua hướng ân oán, cũng không xem nàng phẩm hạnh như thế nào, ta chỉ xem, chúng ta có phải hay không có cộng đồng ích lợi, từ trước như thế nào tạm thời không đề cập tới, hiện giờ đại phu nhân cũng nên biết, Kim thị là chúng ta đều dung không giới người, nên trừ. Minh Nghi Tiêm bình tĩnh nói, Triệu thị, thật là có thể diệt trừ Kim thị tốt nhất người được chọn. Cho nên Minh Nghi Tiêm lựa chọn nàng. Triệu thị lạnh lùng nói, ngươi vì sao phải đối phó Kim thị? Bởi vì Lý Quân Trúc. Triệu thị trong giọng nói đều mang theo vài phần cười nhạo, tựa hồ ở cười nhạo nàng vô tri. Vì một người nam nhân trả giá vô tri. Minh Nghi Tiêm thập phần thản nhiên gật đầu, đúng vậy. A, nam nhân loại này vô tình đồ vật, ngươi cũng có thể vì hắn như vậy. Triệu thị châm chọc nói, hắn vô tình cùng không cần ngươi bình luận, ta vì hắn làm cái gì cũng không cần ngươi khoa tay múa chân, đại phu nhân vẫn là nghĩ nhiều tưởng như thế nào đối phó Kim thị đi, ngươi cũng không phải là ở vì ta bán mạng, ngươi là ở bảo chính ngươi mệnh. Minh Nghi Tiêm ngữ khí trầm vài phần, đạm thanh dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Triệu thị nhìn Minh Nghi Tiêm càng lúc càng xa thân ảnh, trong mắt nhiễm một chút suy nghĩ sâu xa. Thải Vân nhìn Triệu thị đã phát hồi lâu nốc, mới nhịn không được nói, phu nhân cảm thấy tứ tiểu thư nói có thể tin sao. Triệu thị ánh mắt lạnh xuống dưới, tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là thực sự có vạn nhất, nàng thua không nổi. Cho nên nàng cần thiết tin, không đơn thuần chỉ là phải tin, hơn nữa, còn muốn trừ, diệt trừ Kim thị. Triệu thị cắn môi, cười lạnh một tiếng, ta nên làm cho bọn họ biết. Ta cũng không phải như vậy hảo đắn đo. Minh Nghi Tiêm đi ra Triệu thị sân, dưới chân bước chân càng đi càng nhanh, từ trước luôn luôn vững vàng nỗi lòng, cũng bắt đầu càng ngày càng táo. Thu Phượng đi theo đều cơ hồ muốn chạy chậm đi lên, lúc này mới hô một tiếng, tiểu thư chậm một chút đi, để ý dưới chân quăng ngã. Minh Nghi Tiêm bước chân lúc này mới dừng lại, Thu Phượng vội vàng đuổi kịp đi, lại ở nhìn đến Minh Nghi Tiêm trầm hạ tới sắc mặt thời điểm, hoảng sợ. Tiểu thư đây là làm sao vậy? Như thế nào êm đẹp liền sinh khí? Ở Thu Phượng trong ấn tượng, tiểu thư thật thật chính là cái hảo tính tình người, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ liền không với ai sinh qua khí, gần nhất là người khác cũng rất ít có thể khí đến nàng, thứ hai, nàng cũng rất ít để ý người khác. Cho nên tiểu thư này từ trước đến nay phong khinh vân đạm bộ dáng, Thu Phượng cơ hồ đều đã tập mãi thành thói quen. Hôm nay Triệu thị ngay từ đầu như vậy hùng hổ doa người, lại ở tiểu thư dăm ba câu lời nói dưới, liền dần dần đổi tổn thương đến như vậy nông nỗi, Thu Phượng ở một bên nhìn, trong lòng còn âm thầm thống khoái đâu. Lại chưa từng tưởng, tiểu thư thế nhưng sinh khí. Tiểu thư tức giận cái gì? Thu Phượng. Minh Nghi Tiêm đột nhiên nói. Ân. Làm sao vậy tiểu thư? Thu Phượng vội vàng nói. Nam nhân có phải hay không đều là vô tình người đâu? Minh Nghi Tiêm có chút xuất thần nói. Thu Phượng ngẩn người. Lúc này mới đột nhiên hiểu được, tiểu thư sinh khí, không phải bởi vì Triệu thị hùng hổ doa người, không phải bởi vì Triệu thị lãnh ngôn toan ngữ, mà là bởi vì, Triệu thị cuối cùng kia một câu châm trọc. Nam nhân đều là vô tình đồ vật, ngươi thế nhưng còn vì hắn làm được như vậy. Thu Phượng nhất thời nói không ra lời, ngạnh nửa ngày, mới nói, nô tỳ không biết. Minh lão gia vô tình, Minh gia cũng vô tình. Cái nào nam nhân sẽ thật sự đem nữ nhân đặc biệt để ở trong lòng đâu? Ở trong mắt bọn họ, chỉ có quyền lực cùng tiền tài mới là quan trọng nhất, bất luận cái gì thời điểm, đều có thể vô điều kiện hy sinh nữ nhân nam nhân. Cho nên Triệu thị châm chọc không phải không có lý, bởi vì nàng thật thật sự sự đã trải qua nam nhân vô tình, cho nên mới sẽ cười nhạo nàng dụng tâm. Minh Nghi Tiêm lần đầu cảm thấy như vậy sinh khí người khác nghi ngờ hắn đối nàng tâm ý. Nhưng sinh khí lúc sau, rồi lại khó tránh khỏi hoảng hốt, là Triệu thị nông cạn, vẫn là nàng thật sự vô tri đâu. Thu Phượng thở dài nói, chuyện khác, nô tỳ đều không hiểu lắm, nhưng là nô tỳ biết, tiểu thư vì Lý Đại Nhân làm được hôm nay như vậy, là chân chính dùng tình, nếu đã dùng tình, cần gì phải lại đi so đo hắn thiệt tình cũng không. Liên tính Lý Đại Nhân đều không phải là thiệt tình, kia tiểu thư hiện tại cũng có thể bước ra ra tới sao. 1293 chương 1293 người cho ta đem hắn để vào mắt. Minh Nghi Tiêm ngẩn người, đột nhiên không biết nên nói cái gì đó. Nếu hắn thật sự hư tình giả ý, nàng hiện tại còn có thể bước ra ra tới. Vướng sâu trong vũng lầy, sao có thể lại dễ dàng thoát thân. Nàng ở yêu hắn kia một khắc khởi, liền chú định chỉ có thể một tiếng trầm luân. Thu Phượng liền nói, bất luận Lý đại nhân như thế nào, tiểu thư đã dùng thiệt tình, nếu dùng thiệt tình, liền không cần lại tưởng quá nhiều chuyện khác, nếu không cũng là tự tìm phiền não, bởi vì bất luận như thế nào, tiểu thư đều là sẽ không buông tay. Dù sao cũng là sẽ không buông tay, tưởng quá nhiều lại có ích lợi gì đâu. Nhưng nếu không có là chân chính để ý, nàng lại như thế nào sẽ tưởng nhiều đâu. Nói đến cùng, vẫn là nữ nhân nột. Minh Nghi Tiêm nhợt nhạt cười, mang theo một chút chua xót, lại như thế nào thông minh, lại như thế nào có thủ đoạn có lòng dạ, nàng cũng chỉ là cái nữ nhân. Tiểu thư Thu Phượng thử nói. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng lên tiếng, ân. Ngươi còn hảo đi. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, không có gì, đi về trước đi. Ân. Thu Phượng lên tiếng, lúc này mới theo Minh Nghi Tiêm tiếp theo đi. Minh Nghi Tiêm hiện tại cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều, nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này dễ dàng nóng nảy người, liền tính thật sự đã chịu kích thích, cũng sẽ thực mau khôi phục. Kia kế tiếp, chúng ta còn cần làm cái gì sao? Thu Phượng hỏi. Minh Nghi Tiêm lắc đầu, tạm thời không cần, Triệu Thị lập tức liền phải có hậu văn, trước chờ coi trò hay đi. Kim Thị không ngã, Kim Minh hai nhà quan hệ liền phòng thủ kiên cố, khó có thể đánh bại, Minh Nghi Tiêm không hảo xuống tay. Ân. Minh Nghi Tiêm vừa mới về tới trong viện, liền thấy một cái tiểu nha hoàn đã nôn nóng chờ ở nơi đó. Minh Nghi Tiêm có chút kinh ngạc nói, làm sao vậy? Kia tiểu nha hoàn vội vàng nói, là huyện nha Lâm chủ bộ tới, nói là làm nô tỳ chạy nhanh tìm được tiểu thư, chính là huyện nha bên kia, bị Kim gia người nháo túi bụi, hiện tại liền pha án cũng chưa biện pháp, Lâm chủ bộ cấp không biện pháp, đành phải tới tìm tiểu thư. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi trầm xuống. Kim gia người thật là càng thêm cuồng vọng. Làm Lâm chủ bộ trực tiếp xuất động huyện nha bộ khoái bắt người, Kim gia có người nháo, trực tiếp quan tiến đại lao. Minh Nghi Tiêm trầm giọng nói. Kia tiểu nha hoàn sửng sốt, không biết là bị Minh Nghi Tiêm khí phách cấp kinh sợ tới rồi, vẫn là bị nàng lời nói cấp dọa tới rồi, chính là Kim gia bực này nhà giàu, thật sự đắc tội không nổi a, vạn nhất, vạn nhất. Minh Nghi Tiêm lạnh lùng nói, không có gì vạn nhất. Chỉ lo ấn ta nói đi làm. Kim gia bực này càn rỡ, bất diệt diệt nó huy phong thật là tiếp tay cho giặc, huống chi, nàng dù sao cũng là tính toán ra tay vận ngã bọn họ, hiện tại tự nhiên cũng không sợ đắc tội nó. Đúng vậy, thấy Minh Nghi Tiêm như vậy chắc chắn ngữ khí, tiểu nha hoàn tự nhiên cũng không dám nói thêm nữa cái gì, liên thanh đồng ý, liền chạy chậm đi ra ngoài hồi bẩm Lâm chủ bộ. Mà lúc này, Minh Nghi Vũ nhưng xem như thống khoái đến cực điểm, ngươi là nói, hôm nay sáng sớm, thất di nương còn cố ý đi cấp Triệu Thị thỉnh an. Từ trước cự tuyệt kêu nàng mẫu thân, chỉ kêu đại phu nhân, hiện tại đại phu nhân đều không hô, trực tiếp thẳng hô kỳ danh. Cầm Hương cười nói, đúng vậy, hôm nay sáng sớm, tất cả mọi người đi thiếu phu nhân nơi đó thỉnh an, thất di nương sớm đi thất di nương nơi đó thỉnh quá an lúc sau, xoay người liền đi đại phu nhân nơi đó, như thế nào thỉnh an nô tỳ không biết, nhưng là thất di nương ra tới thời điểm. Đại phu nhân phát hỏa khí, truyền sân bên ngoài nô tài đều nghe được đâu. Minh Nghi Vũ đắc ý cười, thất di nương cùng Triệu Thị từ trước đến nay như nước với lửa, hiện giờ Triệu Thị đổ, nàng tự nhiên vội không ngừng đến thấu đi lên giẫm một chân mới là, nhìn Triệu Thị cái kia tiện nhân bị giẫm đạp thành này phó đức hạnh, ta mới cuối cùng là ra một hơi. Nhị tiểu thư quý giá người, như thế nào có thể cùng cái loại này đê tiện nữ nhân bực bội. Cũng nên học học thiếu phu nhân như vậy. Vững vàng một chút ứng đối, không phải ba lượng hạ liền đem Triệu Thị quyền cấp đoạt sao. Cầm Hương vội vàng lấy lòng nói. Minh Nghi Vũ lại đột nhiên mày liễu dựng ngược, trừng mắt nói, ngươi hiện tại cũng có lá gan tới giáo huấn ta sao. Cầm Hương sắc mặt biến đổi, liên thanh nói, nô tỳ không dám. Minh Nghi Vũ hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, mới hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất cho ta nhớ hảo tự mình bổn phận, ta còn không tới phiên ngươi cái nô tài tới giáo huấn. Cầm Hương run run đồng ý, không dám nói thêm nữa, kỳ thật nàng mới vừa rồi kia lời nói, thật là tồn vài phần giáo dục tâm tư, Minh Nghi Vũ làm việc quá cấp tiến, lại mọi chuyện bất quá đầu óc, thực dễ dàng rơi vào người khác bây giờ, nếu là nàng có thể có Kim Thị giống nhau thủ đoạn, cũng không đến mức rơi vào hôm nay như vậy nông nỗi. Nhưng lại cứ, Minh Nghi Vũ tính nết lại là cực kỳ táo bạo chủ nhân, một chút không thuận nàng tâm ý, liền sẽ phát tác. Cầm Hương kỳ thật cũng là gần vua như gần cọp. Minh Nghi Vũ lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, tâm tình rất tốt nói, Triệu thị cái kia tiện nhân xui xẻo, ta mới cuối cùng thống khoái chút, chỉ là đáng tiếc, Minh Nghi tiêm còn bình yên vô sự. Nói, liền cắn răng tràn đầy hận ý. Cầm Hương vội vàng nói, tiểu thư cũng không cần nóng nội, liền Triệu thị đều có thể lôi xuống ngựa, một cái nho nhỏ thứ nữ, còn có thể sợ nàng đi. Từng bước một tới, tổng không thể làm nàng hảo quá. Minh Nghi Vũ nhớ tới Minh lão gia cùng nàng ước định, chỉ cần Minh gia diệt trừ Lý Quân Trúc, Minh Nghi tiêm tùy nàng xử trí. Minh Nghi Vũ đắc ý cười, đúng vậy, nàng sớm muộn gì đều đến rơi xuống tay của ta thượng. Đến lúc đó liền phụ thân đều sẽ không che chở nàng. Minh Nghi Vũ nhưng thật ra thật sự muốn nhìn một chút, Minh Nghi tiêm thảm trạng. Đang nói, liền thấy Minh gia vào được. Minh Nghi Vũ trên mặt giữ tợn chi sắc nháy mắt thu hồi, ngọt tư tư cười đón đi lên, đại ca như thế nào tới. Minh gia cười nói, nói cái gì như vậy cao hứng. Còn không phải đang nói Triệu thị, chó rơi xuống nước nhật tử không hảo quá đâu. Minh Nghi Vũ hử lạnh một tiếng. Kẻ hèn một cái Triệu thị, cũng đáng đến ngươi cao hứng thành như vậy. Minh Nghi Vũ lập tức nói, chẳng lẽ đại ca còn có cái gì khác chuyện tốt muốn nói cho ta? Tự nhiên là có. Minh gia ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Minh Nghi Vũ cũng vội vàng đi theo ngồi xuống, chuyện gì? Triệu thị, ta là khẳng định lưu không được, ta cùng phụ thân nói qua điều kiện, ta giúp hắn bãi bình Lý Quân Trúc, hắn liền phải nên mẫu thân hồi phủ, phế bỏ Triệu thị. Minh gia nói, Minh Nghi Vũ ánh mắt sáng lên, thật sự, bằng không, ngươi cảm thấy ta sẽ chịu đựng một cái ti tiện thứ nữ khi chúng ta mẹ cả. Minh gia cười lạnh nói, nàng sắc không tư cách. Minh gia nhìn Minh Nghi Vũ nói, ta nếu khó được trở về một lần, liền không thể làm ngươi cùng mẫu thân chịu ủy khuất. Minh Nghi Vũ trong mắt tràn đầy cảm động, kia đại ca như thế nào có nắm chắc có thể diệt trừ Lý Quân Trúc. Ta xem hắn tựa hồ không phải thực dễ đối phó, phụ thân vì chuyện của hắn, mấy ngày nay thật là táo bạo thực. Minh gia trong mắt tràn đầy khinh thường, một cái không hề bối cảnh kẻ hèn huệ lệnh, có thể có cái gì năng lực. Ngươi cho ta đem hắn để vào mắt. 1294 chương 1294 gả đến trong kinh. Hiện tại hắn còn không có trở về, Kim gia đã bởi vì mỏ vàng cao thuế má sự tình, nháo mau đem huyện nha hủy đi, chờ hắn trở về, sự tình liền càng đơn giản. Vũ Nhi, ngươi phải tin tưởng, trên đời này, chính là quyền lực tối thượng, không có bất luận kẻ nào có thể đánh vỡ cái này quy củ. Minh gia nói, còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Kỳ thật hắn cũng chỉ có trả lại Hương thời điểm có vài phần kiêu ngạo, bởi vì ở kinh thành, lớn nhỏ quan viên nhiều như Lông Châu, tùy tiện gặp gỡ một cái, phẩm cấp đều là ở hắn phía trên. Nếu luận gia tộc bối cảnh, Minh gia ở Triều Long Trấn là nhất đẳng nhất danh môn nhà giàu, nhưng kia cũng là có thể cùng trong kinh những cái đó danh môn nhà giàu so. Hắn kiêu ngạo, cũng chỉ có thể ở quê hương bày ra. Nhưng là này đó, hắn sẽ không nói, hắn yêu cầu bọn họ sùng bái, cũng yêu cầu bọn họ kính ngưỡng, lấy này tới thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Minh Nghi Vũ nghe Minh gia nói như vậy, một lòng mới cuối cùng kiên định, nghĩ đến Lý Quân Trúc từ trước đối chính mình lạnh nhạt, nghĩ đến hắn phấn đấu quên mình đi cứu Minh Nghi Tiêm, nghĩ đến hắn không chút nào cố kỵ yêu cầu cùng Minh Nghi Tiêm đính hôn, Minh Nghi Vũ cơ hồ đều hận muốn mệnh. Nàng không chiếm được hắn, nàng muốn hủy hoại hắn. Minh Nghi Vũ cơ hồ là nghiến răng nói, đại ca ngàn vạn không thể buông tha hắn đi. Minh gia nhìn nàng nói, nói đến cũng là ta không phải, là ngươi cực hạn ở nho nhỏ Triều Long Trấn, không kiến thức quá bên ngoài thế giới, một cái nho nhỏ cửu phẩm huyện lệnh đều có thể làm ngươi khuynh tâm. Lúc trước cha gửi thư cùng ta nói lên ngươi cùng hắn hôn sự, ta liền cảm thấy hắn không đủ tư cách. Minh Nghi Vũ đỏ đôi mắt, chỉ hận ta lúc trước bị người hủy hoại thanh danh, nếu không, tiến cung tuyển tú người đó là ta. Nếu là không có ngay lúc đó sự tình, hiện tại khả năng ta đã trở thành hậu cung sủng phi, vinh hoa phú quý không nói, còn có thể vì đại ca ở trong triều tẫn một phần tâm lực. Minh gia lúc trước làm sao không phải nghĩ như vậy. Hắn tuy nói dưới gối cũng có nữ nhi, nhưng là lớn nhất cũng mới 10 tuổi, còn phải chờ 5 năm mới có thể đạt tới tiến cung tuyển tú tuổi. Nhưng nếu là hắn hiện giờ ở trong triều, hậu cung có người tương trợ, tất nhiên là một đại giúp ích, bởi vì Minh Nghi Vũ chính là tốt nhất người được chọn, nữ nhi không có. Thân muội muội lại là có. Nhưng ai biết, sao lại ra như vậy sự tình? Minh gia trầm giọng nói, từ trước sự tình, đi qua liền đi qua, cũng không cần lại nghĩ nhiều, ngươi hiện giờ cũng mau 17, việc hôn nhân sự tình lại không thể kéo. Minh Nghi Vũ nghĩ đến đây, cũng là một trận hoảng hốt, đúng vậy, ta tuổi càng lúc càng lớn, ngày sau liền thật sự gả không ra. Nói gì vậy? Ta Minh gia muội muội, nơi nào còn có gả không ra đạo lý? Minh gia nói, ta lần này trở về phía trước, kỳ thật đã ở kinh thành cho ngươi tương xem trọng một cái người trong sạch. Minh Nghi Vũ ánh mắt sáng lên, thật sự. Tự nhiên là thật, bởi vì là ở kinh thành, cùng Triều Long Trấn cách đến xa, ngươi thanh danh bị hủy sự tình, ở Triều Long Trấn truyền khai, nhưng là trong kinh lại là không ai biết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất cũng chính là xa gả, gả đến địa phương khác, không bằng liền gả đến trong kinh. Vừa lúc ta ở kinh thành cũng có chút căn cơ, liền cho ngươi tìm cái hảo việc hôn nhân, là Quang Lộc Tự Thiếu Khanh Lưu Đại Nhân đích thứ tử, cùng ngươi cùng tuổi, chưa đính hôn, ta cùng phụ thân hắn ở trong. Quan trưởng có chút lui tới, cũng coi như là quan hệ tốt hơn, mượn cơ hội này, ta cùng hắn đề ra việc này, hắn tự nhiên là vui vẻ đồng ý, ngươi nếu là cảm thấy có thể, này việc hôn nhân liền định ra đi. Minh Nghi Vũ kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đại ca, ngươi đối ta thật tốt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, quanh co, thế nhưng phải gả cho trong kinh quan gia. Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, tuy nói cũng chỉ là cái ngũ phẩm quan viên, nhưng là so với Triều Long Trấn những người này, cũng thật là muốn hảo quá nhiều. Nếu ngươi đồng ý, ta liền lập tức tu thư hồi kinh, cùng Lưu Đại Nhân nói một câu việc này, liền có thể trực tiếp hạ xính đính hôn. Ân. Minh Nghi Vũ này trong lòng, trong lúc nhất thời là nói không nên lời thông khoái, quá thông khoái. Triệu thị đã xui xẻo, trứng mắt nàng Lý Quân Trúc muốn tao hương, Minh Nghi tiêm cuối cùng cũng sẽ chết ở trên tay nàng, mà nàng cũng có thể thoát khỏi ô danh, phong cảnh gả đến trong kinh, trở thành quan gia nữ quyến, hết thể đều đột nhiên trôi chảy lên. Thuận lợi làm nàng lâng lâng, làm nàng phân chấn. Minh Nghi tiêm từ hôm qua đi cấp Triệu thị thỉnh an lúc sau, liền lại không ra quá viện môn một bước, liền mọi người xua như xua vịt đi lấy lòng Kim thị, cấp Kim thị sớm tối thưa hầu, nàng cũng không có đi theo cùng nhau, đối với nàng tới nói, này đó cũng chưa tất yếu. Kim thị cùng Minh Nghi Vũ là một đám người, Minh Nghi Vũ bất luận như thế nào đều sẽ muốn bóp chết nàng, nàng liền tính lấy lòng Kim thị lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Một khi đã như vậy, hà tất còn lãng phí thời gian cùng Kim thị hạt háo. Mỗi người đều nói là tứ tiểu thư sợ, chính vội vàng tránh đầu sóng ngọn gió đâu. Minh Nghi tiêm nhưng thật ra tùy tiện bên ngoài người nói như thế nào, chỉ là làm Thu Phượng lưu ý Triệu thị động tĩnh. Triệu thị cũng đích xác không yên người thất vọng, ngày thứ hai, liền có động tĩnh, nói là đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, triền miên giường bệnh, một bệnh không dậy nổi. Thu Phượng hỏi thăm tới tin tức, liền cùng Minh Nghi tiêm nói, cũng là nửa tin nửa ngờ thái độ, nói là thỉnh đại phu đến xem. Nhưng đại phu lại nói, sắp chết. Nếu không có Thu Phượng biết Triệu thị hiện tại có khả năng là ở thi kế, nàng đều phải tin này tin tức. Thu Phượng nhịn không được nói, Triệu thị sẽ không thật là bị dưới sự tức giận, bệnh cũ tái phát, thật muốn đã chết đi. Minh Nghi tiêm cười lắc đầu, Triệu thị thứ nữ xuất thân, từ nhỏ đến lớn đã kích chịu nghĩ đến cũng không thể so ta thiếu, sao có thể là tâm trí yếu ớt đến bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi sẽ chết người. Xem ra là nàng có điều động tác. Nhưng cho dù muốn trang bệnh, cũng không cần phải nói chính mình muốn chết ta. Nói như vậy nghiêm trọng, không phải nguyền rủa chính mình sao? Thu Phượng nói, Minh Nghi tiêm từ trước cũng trang quá bệnh, nhiều nhất cũng chính là triền miên giường bệnh, thân mình suy yếu linh tinh cách nói, trước nay chưa nói quá như vậy trọng, gần nhất, không cần thiết, thứ hai, cũng đích xác quá nguyền rủa chính mình. Cổ nhân mê tín nói đến vẫn là thực trọng. Minh Nghi tiêm hừ nhẹ một tiếng, nhưng nàng nếu là không nói chính mình sắp chết, ngươi cảm thấy lấy Minh lão gia hiện tại đối nàng lạnh nhạt thái độ, sẽ đi liếc nhìn nàng một cái sao? Thu Phượng bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu, thì ra là thế. Minh Nghi tiêm than nhẹ một hơi, vô tình nam nhân, nhất đáng sợ, liền tranh thủ hắn một chút thương hại chi tâm, đều chỉ có thể dùng chết tới nguyền rủa chính mình. Lúc này Triệu thị trong viện, nha hoàn các bà tử bận bận rộn rộn ra ra vào vào, đoan nước ấm, ngao chén thuốc, một đám vội đến không được. Minh lão gia nghe nói nàng đột nhiên bệnh như vậy nghiêm trọng, tự nhiên là muốn chạy tới nhìn xem, không nói đến Triệu thị đối hắn luôn luôn hầu hạ để bụng, cũng có như vậy một chút cảm tình, quan trọng nhất chính là Minh gia chân trước mới hưu một cái thế tử, sau lưng lại đã chết một cái phu nhân, này truyền ra đi, thật sự không may mắn. Lão gia. Bọn nha hoàn nhìn thấy Minh lão gia, liền vội vàng thỉnh an. Minh lão gia trầm giọng nói, phu nhân thế nào? 1295 chương 1295 càng nghĩ càng ghê tởm. Tiểu nha hoàn vẻ mặt nôn nóng chi sắc, phu nhân bệnh tới lại cấp lại mánh, bọn nô tỳ cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy, chỉ nghe đại phu nói cái gì không cứu, đại khái là không cứu, lúc này phu nhân đang ở trong phòng nằm đâu. Minh lão ra sắc mặt trầm vài phần, phất một cái ống tay háo liền đi vào. Tiến vào phòng trong, đó là một cổ tử nồng đậm dược vị nhi, gian ngoài còn không ít bọn nha hoàn chờ, từ gian ngoài đánh mảnh đi phòng trong, liền chỉ có Thải Vân một người canh giữ ở nơi đó. Trên giường, Triệu thị hơi hơi hợp lại con ngươi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt thực, trên trán tựa hồ còn mang theo rất nhiều mồ hôi, cả người so với mấy ngày trước đây thật là tiểu tụy không ngừng một chút. Minh lão gia trầm giọng nói, phu nhân bệnh thành như vậy, như thế nào cũng không nhiều lắm tới điểm người hầu hạ. Liền ngươi một cái ở bên trong thủ. Thải Vân đôi mắt cũng là đỏ bừng, vội vàng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói, phu nhân hiện giờ bệnh nguy kịch, nhất chịu không nổi ầm ĩ, chỉ nghĩ làm thân cận người canh giữ ở bên người, nô tỳ từ nhỏ bạn phu nhân lớn lên, cho nên thân cận chút, hiện giờ phu nhân gả tới rồi Minh gia, duy nhất thân cận người chính là lão gia, cho nên mới làm người đi thỉnh lão gia tới. Nghe lời này, Minh lão gia tâm đều đi theo mềm vài phần, nhìn trên giường bệnh trung Triệu thị, kia thần sắc có bệnh tựa hồ cũng không có ảnh hưởng nàng mỹ mạo, nàng con trẻ, cùng Minh Nghi Vũ không sai biệt lắm đại, như thế kiều nộn tuổi tác, như thế kiều nộn dung nhan, dễ dàng nhất làm nam nhân mềm lòng. Triệu thị lao lực mở bừng mắt, trong mắt đã là nước mắt doanh doanh, mảnh mai kêu, lao ra. Minh lão gia vội vàng ngồi xuống nàng mép giường, duỗi tay cầm tay nàng, như thế nào em đẹp, bệnh thành như vậy. Minh lão gia không nốc, hắn đương nhiên biết Triệu thị vì bệnh gì thành như vậy. Nghe nói là trong lòng tích tụ quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời dẫn phát rồi bệnh hiểm nghèo. Mấy ngày nay hắn tuy nói không để bụng Triệu thị cảm xúc, nhưng cũng biết Triệu thị đối mặt tình huống. Nguyên bản Minh Nghi Vũ đã làm Triệu thị thực không mặt mũi, sau lại hắn làm Triệu thị đem quản gia quyền to nhường cho Kim thị, nàng liền càng thêm bị trong phủ người cười nhạo xem thường. Ở Minh lão gia trong lòng, hậu trạch phụ nhân nhóm ít như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, căn bản so không được hắn Minh gia sinh tử tồn vong đại sự nhi, tự nhiên cũng liền không như thế nào đi để ý tới, nhưng là lúc này nhìn bệnh nguy kịch Triệu thị, lại là như thế nào cũng không thể nhận tâm tới. Triệu thị lại không có tố khổ, mà là nước mắt ngông lung lắc đầu, là thiếp thân chính mình thân mình không còn dùng được, đều do thiếp thân không tốt, loại này thời điểm không đơn thuần chỉ là không có giúp được lao ra, còn mệt nhọc lao ra cố ý chạy tới một chuyến vấn an thiếp thân. Triệu thị thật là cái người thông minh, ít nhất ở chảo nam nhân tâm tư mặt trên, là 10 phần thông minh, lúc này nàng hướng về phía Minh lão gia tố khổ phun nước đắng, tất nhiên so không được bày ra một bộ ẩn nhẫn lại rộng lượng bộ dáng nuốt hạ sở hữu nước đắng biểu hiện tới hữu dụng. Quả nhiên, Minh lão gia trên mặt thương tiếc chi sắc càng rõ ràng chút, như thế nào có thể trách người, ai, chỉ là Minh gia hiện giờ cái này cục diện, ta cũng thật sự hữu tâm vô lực a. Triệu thị ho nhẹ hai tiếng, liên tục lắc đầu, lão gia không thể tự trách, lão gia chính là thiếp thân thiên, thiếp thân chịu lại nhiều ủy khuất, cũng không tính cái gì. Chỉ cần lao ra có thể mọi chuyện hài lòng, thiếp thân đó là bệnh đã chết, cũng cam tâm tình nguyện. Đây là nói cái gì? Minh lão gia nhíu lại mi nói, lạnh băng tâm, đã bắt đầu có chút một chút tự trách. Triệu thị nhìn thời điểm cũng không sai biệt lắm, lúc này mới phiếm lệ quang nói, lao ra, thiếp thân chính mình biết chính mình thân mình nhiều không tốt, không chuẩn đã không nhiều ít thời gian để sống, nhưng là duy nhất một cái nguyện vọng, chính là có thể nhiều làm thân cận người bồi bồi ta. Ít nhất bồi ta trò chuyện, lao ra trong phủ công việc bận rộn, hôm nay có thể tới ta đã là cảm kích, tất nhiên không thể mỗi ngày đều tới thời thời khắc khắc bồi, cho nên thiếp thân có cái yêu cầu quá đáng. Minh lão gia thấy Triệu thị để cái tiểu thỉnh cầu đều như thế thật cẩn thận, đau lòng vài phần, cái gì yêu cầu, ngươi nói đó là. Triệu thị lại ho khan vài tiếng, lúc này mới nói, thiếp thân có cái đường muội, từ nhỏ với ta quan hệ nhất thân mật. Hiện giờ ta bệnh nặng, bên người lại chỉ có Thải Vân một cái nô tài, thật sự cảm thấy cô độc, lao ra có không ân chuẩn, làm ta kia đường muội tới ta trước mặt hỗ trợ chăm sóc, cũng làm cho chúng ta tỉ muội hai người khó được đoàn tụ một lần. Minh lão gia cười nói, ta cho là cái gì đại sự, như vậy điểm việc nhỏ tự nhiên không thành vấn đề, ta ngày mai liền phái người đi đem nàng tiếp vào phủ tới chiếu cố ngươi. Đa tạ lao ra. Triệu thị hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu. Minh lão gia cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này nhiều ngốc, nói nữa hai câu, liền đứng dậy đi rồi. Triệu thị ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống dưới, chống thân mình ngồi dậy, hơi thở vẫn là có chút suy yếu, bên kia đều an bài hảo sao. Thải Vân vội vàng tới đỡ Triệu thị, đều an bài hảo, lão gia đi thỉnh Lâm tiểu thư tới, liền trực tiếp lại đây. Triệu thị lại khụ hai tiếng, vậy là tốt rồi. Thải Vân lại là đau lòng nói, phu nhân muốn trang bệnh, hà tất một hai phải đem chính mình chỉnh thành như vậy bộ dáng, đêm qua giặt sạch một hồi tắm nước lạnh, nô tỳ nhìn đều kinh hãi, cùng lắm thì làm đại phu giải cái rối là được, hà tất một hai phải như vậy. Triệu thị sắc mặt có chút tái nhợt, nửa dựa tới rồi gối mềm, mới cảm thấy hảo chút, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Minh lão gia là như vậy hảo lừa người. Tuy nói Minh lão gia hôm nay đối nàng nhu tình mật ý, còn nói dễ nghe, nhưng kỳ thật Triệu thị trong lòng minh bạch, nếu không có Minh lão gia biết nàng mau không được, nếu không có Minh lão gia nhìn nàng như vậy đáng thương làm vẻ ta đây, chỉ sợ Minh lão gia là tới xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái, càng miễn bản sẽ đáp ứng làm chính mình đường muội tới làm bạn loại này việc nhỏ. Hắn vui sự tình, chính là việc nhỏ, hắn không vui sự tình, liền thành không quý củ. Triệu thị cười lạnh một tiếng, lại là không lại tưởng Minh lão gia, càng nghĩ càng ghê tởm. Nàng kỳ thật cũng bất quá là 17 tuổi thiếu nữ, lúc trước gả tới thời điểm, làm sao không coi ôm một chút may mắn tâm tư, ngóng trông chính mình phu quân có thể thiệt tình thích nàng. Chẳng sợ một chút. Nhưng vào cửa mới 3 tháng, lần lượt lánh xuống dưới tâm, đã lại khó khởi gọn sóng. Lại nói Minh lão gia đi rồi, rồi lại là một cọc đau đầu sự tình nảy lên tới. Ngươi nói cái gì? Huyện nha kia giúp to gan lớn mật cẩu đồ vật thế nhưng bắt kim ra người. Minh lão gia hơi kém khí chết khiếp. Gã sai vật run run rẩy rẩy nói, Lâm chủ bộ phân phó người trảo, nói là ấn nhiễu loạn công đường tội xử trí. Thật là phản hắn. Cũng không nhìn xem Kim Minh hai nhà ở Triều Long Trấn là cái gì địa vị, hắn còn dám bắt chúng ta người. Kim gia bên kia tới lời nói trừ phi Lý Quân Trúc đổ, nếu không cũng không dám lại đi cứng đối cứng, rốt cuộc, dân so bất quá quan. Lời này ý tứ, chính là tạm thời sẽ không giúp đỡ Minh gia đối phó huyện nha bên kia. Minh lão gia khí tạm chén trà, Lý Quân Trúc. Hắn nếu là biết, này sau lưng hiện giờ chân chính thao tác hết thể người, là hắn nữ nhi Minh Nghi Tiêm, chỉ sợ hiện tại liền không phải tạm chén trà đơn giản như vậy, phỏng trừng đến tạm nhà ở. 1296 chương 1296 không cùng đầu ngốc luận dài ngắn. Huyện nha bên kia sống lưng kiên cường lên, Kim gia quả nhiên cũng là không dám dễ dàng cứng đối cứng. Minh Nghi Tiêm biết được tin tức này, liền cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Kim gia hiện tại chết cắn không bỏ nói, thật đúng là không như vậy hảo quá. Kế tiếp, cũng chỉ có chờ coi Triệu thị tính toán. Liên ở ngày thứ hai, đỉnh đầu kiệu nhỏ từ Minh gia một cái tiểu cửa hông nâng tiến vào. Tới rồi nội viện cửa, liền từ thô sử bà tử từ nâng kiệu gã sai vật trong tay tiếp nhận cố kiệu, hướng nội viện nâng đi. Kim thị vừa lúc ở đình giữa hồ ngồi thưởng cảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia đỉnh xa lạ kiệu nhỏ tử, liền hỏi một câu, đó là ai cố kiệu? Bên trong ngồi người nào đâu? Minh Nghi Vũ cùng Kim thị ở bên nhau, chỉ là liếc mắt một cái, liền cũng không để trong lòng nhi, như vậy phá cố kiệu, có thể ngồi cái người nào? Minh Nghi Vũ đối với không xứng với nàng thân phận người, luôn luôn đều là nhiều xem một cái đều buồn xịn. Kim thị liền nhìn về phía một bên vũ giả, người đi hỏi thăm nhìn xem, này cố kiệu ta coi không giống như là chúng ta trong phủ, cũng không biết là ai tới. Kim thị nhưng không giống Minh Nghi Vũ như vậy xuẩn, sự tình gì đều đến tưởng chu đáo chút. Kia vũ giả đồng ý, liền vội vàng chạy tới hỏi thăm. Không một lát sau, nàng liền lại chạy về tới, hồi bẩm nói. Thiếu phu nhân, nghe nói là đại phu nhân đường muội tới, đại phu nhân đã nhiều ngày đột phát bệnh hiểm nghèo, lao ra cố ý chuẩn nàng đường muội tới phủ tới hầu bệnh. Triệu thị, Kim thị mày đẹp nhíu lại. Minh Nghi Vũ đó là cười nhạo một tiếng, ta còn cho là ai. Nguyên lai là Triệu thị bên kia đường muội, ai biết là nhà ai nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế nha đầu thúi. Ta nói cố kiệu như thế nào như vậy phá đâu. Hừ, Triệu thị bệnh nặng. Ngươi nhưng tham thính hư thật. Kim thị hỏi. Minh Nghi Vũ hừ lạnh một tiếng. Đó là đương nhiên, trong phủ thỉnh đại phu đến xem qua, nói là trong lòng tích lúc thành thật, hơn nữa cả người nóng bỏng, sợ là sống không lâu. Hôm qua ta phụ thân cũng đi nhìn qua nàng, trở về thời điểm cũng là vẻ mặt tiếc hận đâu. Hừ. thiện nhân này bệnh đã chết mới thật là tiện nghi nàng đi. Bằng không, chờ về sau, ta cũng đến chỉnh chết nàng đi mới thông khoái. Kim Thị Dũ con ngươi trầm tư một lát, mới nói, nàng này bệnh tới thật sự như vậy cấp. Bằng không còn có thể như thế nào. Nàng trang bệnh sao? Ăn no căng. Minh Nghi Vũ mắt trợn trắng. Kim Thị mí môi, đột nhiên phát hiện cùng có chút người ta nói lời nói thật là lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, Minh gia tốt xấu cũng coi như là ở trong quan trường có thể thành thạo người. Như thế nào lại cứ có cái như vậy xuẩn muội muội. Đứng ở một bên Cầm Hương đều không khỏi đi theo mặt đỏ, muốn khuyên nhủ Minh Nghi Vũ, rồi lại không dám ra tiếng. Ngay sau đó liền thấy Kim Thị đứng dậy, ta lúc này cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ tạm, nhị muội muội ngươi ở chỗ này nhiều ngồi một lát đi. Hiển nhiên là cũng không tưởng tiếp tục cùng Minh Nghi Vũ ngốc tại cùng nhau, không cùng đồ ngốc luận ưu khuyết điểm. Minh Nghi Vũ cũng không có ý thức được chính mình bị trở thành đồ ngốc, mơ màng hồ đồ đồng ý, đại tẩu mệt mỏi sao. Vậy trở về nghỉ tạm đi. Minh Nghi Vũ đối Kim Thị thái độ nhưng xem như tốt nhất, gần nhất, các nàng đều là đích nữ xuất thân, nàng cảm thấy Kim Thị thân phận xứng thượng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Thứ hai, Kim Thị lúc này mới một hồi Minh gia liền đoạt Triệu Thị quyền, làm Triệu Thị tải cái đại té ngã, Minh Nghi Vũ trong lòng cảm thấy thông khoái, liền càng thêm thích nàng. Lại là bởi vì Kim Thị ở kinh thành phu nhân trong vòng lăn lộn 3 năm, giơ tay nhấc chân đều rất là có khí chất cùng cái giá, cũng thường thường cùng nàng nói lên trong kinh thú sự, Minh Nghi Vũ nghe, liền càng thêm nhiễm một chút sùng bái chi sắc, theo bản năng đối Kim Thị cung kính có thêm. Kim Thị nói phải đi, nàng tự nhiên là tha thiết đưa tiễn. Kim Thị thẳng đến đi gia đình giữa hồ, sắc mặt lúc này mới khó coi lên, cười lạnh một tiếng, này ngu xuẩn. Đi theo Kim Thị bên người lão mụ mụ ngụy bà tử cười nói, thiếu phu nhân đừng cùng nhị tiểu thư kia đám người chấp nhận, nàng xác thật không có gì đầu óc. Kim Thị hừ lạnh một tiếng, trước đây nàng cùng đại thiếu gia viết thư khóc lóc kể lể thời điểm ta liền cảm thấy kỳ quái, nàng đường đường minh gia duy nhất đích nữ, gì đến nỗi lưu lạc đến cái loại tình trạng này, hiện giờ ta xem như kiến thức tới rồi, nàng này phó đức hạnh, cũng là xứng đáng rơi vào cái loại tình trạng này. Nhị tiểu thư không đầu óc, thiếu phu nhân có đầu óc là được. Chỉ là ta tưởng tượng đến này ngu xuẩn ngày sau gả tới rồi kinh thành, chỉ sợ cũng là sẽ gặp phải một sạp lạn chuyện này, đến lúc đó còn không được làm nàng ca cùng ta tới cấp nàng chú ít. Kim Thị tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy bực bội thực. Nhị tiểu thư cùng Lưu đại nhân đích thứ tử hôn sự đã định ra, tự nhiên không hảo thay đổi, thiếu phu nhân nếu là thật sự sợ nhị tiểu thư chuyện xấu, ngày sau chỉ lo từ giữa châm ngòi một chút bọn họ huynh muội hai người quan hệ. Làm đại thiếu gia không hề quản nàng, không phải cái gì chuyện phiền toái nhi cũng chưa. Kim Thị con ngươi hơi hơi sáng ngời, hư nhẹ một tiếng, đảo cũng là cái chủ ý. Ngay sau đó đối với Ngụy bà tử nói, ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn điểm Triệu Thị bên kia, ta sợ nàng là có cái gì mưu hoa. Kim Thị từ trước đến nay cẩn thận, Triệu Thị này bệnh tới đột nhiên, nàng vốn dĩ liền hoài nghi, kết quả còn cố ý làm mình láo ra đem nàng đường muội tiếp tiến vào. Kim Thị liền càng cảm thấy đến không phải là nhỏ. Là, thiếu phu nhân yên tâm. Ngụy bà tử ứng tiếng nói. Lúc này Triệu Thị trong viện. Kia đỉnh kiệu nhỏ tử đã vào sân, một cái che mặt xa thiếu nữ tử trong kiệu xuống dưới, bởi vì mông khăn che mặt, cho nên thấy không rõ mặt, nhưng là từ kia mạn rượu dáng người tới xem, lại rõ ràng là cái mỹ lệ nữ tử. Nàng kia chậm rãi đi vào phòng trong. Triệu Thị đã khoác xiêm y ghi nửa dựa vào đầu giường chờ nàng. Thiếu nữ rũ đầu, doanh doanh nhất bái, cấp đường tỷ thỉnh an. Triệu Thị cười cười, mau lại đây, đem khăn che mặt hái được ta xem. Thiếu nữ đi tới Triệu Thị mép giường, tháo xuống khăn che mặt, một trương tiểu nộn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kỳ cục, kinh diễm một phương. Chỉ cần xem Minh ra, Minh Nghi tiêm tư dung đã tính đỉnh xuất sắc, nhưng là cái này thiếu nữ lại tựa hồ cùng nàng khó phân trên dưới. Minh Nghi tiêm là trầm tính mỹ, tựa hồ lộ ra nội tình, làm người nhìn dư vị vô cùng, đắm chìm trong đó. Nhưng cái này thiếu nữ, lại là ngoại phóng mỹ, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể đem ánh mắt dừng lại ở nàng kinh diễm khuôn mặt thượng. Tuy nói này hai loại mỹ mỗi người mỗi vẻ, nhưng là đối với ham mê nữ sắc nam nhân tới nói, này thiếu nữ mỹ mạo rõ ràng càng hơn một chút. Một đôi trời sinh mỹ nhãn, lại lóe nhu nhược đáng thương quan mang. Dáng người càng là thước tha mạn rượu, dẫn người mơ màng, bực này vưu vẩn, chỉ là đáng tiếc bởi vì gia thế dòng dõi quá thấp, không biện pháp tham dự tuyển tú, nếu không, cũng là diễm áp hoa thơm cỏ lạ hảo mặt hàng. Triệu thị đánh giá nàng mỹ lệ khuôn mặt, thập phần vừa lòng cười gật đầu, hảo một cái xinh đẹp nha đầu, không tồi thực, mấy năm nay, ngươi quả thật là càng thêm đẹp. Thiếu nữ rũ đầu, trong tay rào khăn, có chút nhút nhát sợ sệt bộ dáng, đa tạ đường tỷ khích lệ. Ngươi tới phía trước, ngươi nương hẳn là đều cùng ngươi nói rõ ràng đi. 1297 chương 1297 đừng làm ta thất vọng. Nói rõ ràng. Triệu thị cười lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi xuống chính mình mép giường. Ngươi không cần sợ hãi, đường tỷ sẽ không hại ngươi, là vì cho ngươi chỉ một cái hảo lộ đâu. Ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm, tuổi già vinh hoa phú quý, ngươi đều toàn có, ngươi là kêu nhụy nhụy đi. Thật là tên hay, cùng ngươi người giống nhau xinh đẹp. Lâm nhụy nhụy nhẹ giọng hẳn là. Triệu thị giơ tay sờ sờ nàng vô cùng mịn màng da thịt, thấm tắc nói, thật là hảo bộ dáng, chỉ là như vậy hảo bộ dáng, lại cứ hứa cấp một cái bình dân áo vải, là cỡ nào đáng tiếc. Triệu thị mẫu thân nhà mẹ đẻ là một cái tầm thường tiểu thương hộ nữ nhi, chỉ có thể xem như gia thất giàu có, kia hộ nhân gia còn có một cái tiểu nữ nhi, nàng gả cho cái môn đăng hộ đối tiểu thương hộ Lâm gia, nhưng là kia tiểu thương hộ sau lại gia đạo sa sút, quá mười phần thê thảm. Lâm nhụy nhụy đó là kia Lâm gia nữ nhi, nghèo là nghèo, nhưng là mỹ mạo lại là nhất đẳng nhất hảo. Đây cũng là Triệu thị nhìn chúng nàng lý do. Lâm nhụy nhụy cúi đầu hẳn là, nhưng bằng đường tỷ phân phó. Triệu thị lúc này mới nói, Thải Vân, mang theo Lâm tiểu thư đi trang điểm trải chuốt một phen, nhớ rõ, dụng tâm trang điểm. Thải Vân nơi nào có không rõ đạo lý. Cười liên thanh đồng ý. Ngay sau đó liền đối với Lâm nhụy nhụy làm một cái thỉnh thủ thế. Làm Lâm nhụy nhụy đi theo nàng đi. Lâm nhụy nhụy xuất thân bần hàn, cũng là lần đầu tới như vậy gia đình giàu có, trong lòng là lại bất an, lại kinh hoàng, nhìn trong buồn tắm một loạt hầu hạ nha hoàn, nắm nhà mình và táo nhút nhát sợ sẽ nói, ta chính mình tẩy liền hảo. Thải Vân nhìn Lâm nhụy nhụy này nhát như chuột bộ dáng, đồng nhiên liền nghĩ tới Ngũ tiểu thư Minh Nghi cười, Lâm nhụy nhụy tựa hồ cùng Minh Nghi cười giống nhau nhút nhát, giống nhau vô năng. Phải nói may mắn Lâm nhụy nhụy không có sinh ở Minh gia bực này gia đình giàu có, chỉ là xuất thân từ một cái bần hàn gia, nàng cha không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi đi nạp thiếp, cho nên cũng chỉ có nàng một cái nữ nhi, còn có ba cái nhi tử. Lâm nhụy nhụy này trước nửa đời, tuy nói nghèo là nghèo điểm, nhưng là tốt xấu so Minh Nghi cười muốn nhẹ nhàng nhiều. Thải Vân vì sao sẽ đột nhiên nghĩ đến lấy hai người kia so sánh với đâu? Bởi vì hai người kia rõ ràng giống nhau tính tình, giống nhau nhút nhát, nhưng bày biện ra tới tư thái lại là hoàn toàn bất đồng. Lâm nhụy nhụy dung mạo kinh diễm, liền tính như vậy nhút nhát sợ sệt bộ dáng, cũng có vẻ nhìn thấy mà thương, làm người mềm lòng vài phần. Đây cũng là vì cái gì Triệu thị khinh thường Minh Nghi cười, lại đối Lâm nhụy nhụy phá lệ ưu ái duyên cớ chi nhất. Ông trời là chiếu cố nàng, cho nàng một trương tuyệt thế dung nhan, Triệu thị cho nàng cơ hội, mặt sau lộ. Còn phải xem nàng chính mình đi như thế nào. Thải Vân trong lòng nghĩ, trên mặt lại là bất động thanh sắc cười nói, Lâm tiểu thư thật là chiết sát bọn nô tỳ, phu nhân cố ý phân phó nô tỳ, bọn nô tỳ chính là hầu hạ chủ tử, nếu là tiểu thư không cần nô tỳ hầu hạ, phu nhân không chừng còn như thế nào trách cứ nô tỳ đâu, còn thỉnh Lâm tiểu thư săn sóc một chút bọn nô tỳ, làm bọn nô tỳ hầu hạ đi, khẳng định sẽ không làm Lâm tiểu thư quấy nhiễu. Lâm nhụy nhụy lúc này mới hẳn là ân. Thải Vân đối với kia một loạt bọn nha hoàn sử cái ánh mắt, liền nối đuôi nhau mà nhập, tiến lên đây cho nàng cởi áo tháo thắt lưng, ôm lấy nàng tiến vào bể tắm, tự mình cho nàng dâng hương tắm gội, chờ đến tẩy hảo tắm, liền lại đem chuẩn bị tốt váy áo đưa cho nàng xuyên. Thay cho trên người kia một thân áo vải thô váy, thay hoa mỹ tiểu nộn váy lụa, nội bộ một kiện mạt ngực gần ẩn lộ ra một chút tô ngực, nhìn không lộ liễu, lại cũng dẫn người mơ màng. Bên ngoài lại che chở một kiện màu trắng sa y yề, đem tuyết trắng da thịt vô cùng nhuần nhuyễn bày ra ra tới. Vật trang sức trên tóc thượng lại không có đã làm nhiều động tác, mà là đơn giản vãn cái búi tóc, chỉ dùng một con trăm điệp xuyên hoa kim thoa cố định, còn lại 3.000 tóc đen liền rối tung trên vai, nhìn qua đơn giản, rồi lại vũ mị. Thải Vân còn tự mình cho nàng thượng trang, đem một trương nguyên bản liền kiểu diễm mặt, sấn càng thêm kinh diễm. Lâm nhụy nhụy đứng ở kính trước nhìn trong gương chính mình, cảm giác nàng như là một cái bị đóng gói đồ vật, chỉ là dùng để tặng người. Thải Vân lại là thập phần vừa lòng, nói, Lâm tiểu thư, đi trước cấp phu nhân xem qua đi. Ân. Thải Vân mang theo Lâm Nhụy Nhụy lại lần nữa tiến vào, Triệu thị càng là vừa lòng gật đầu, không tồi, thực không tồi. Đa tạ đường tỷ khen. Lâm Nhụy Nhụy trước sau đều là nhút nhát sợ sệt bộ dáng, cho dù mặc vào mỹ lệ váy áo, dùng tốt nhất trang dung, lại cũng như cũ thay đổi không được nàng trong xương cốt hèn mọn. Nhưng Triệu thị cũng không để ý điểm này, Lâm Nhụy Nhụy nhút nhát sợ sệt bộ dáng, cũng là một loại khác phong vị, Triệu thị hiểu được nam nhân, cũng biết bằng vào điểm này, có thể trở thành Lâm Nhụy Nhụy một cái ưu thế. Triệu thị cười nói, Nhụy Nhụy, ngươi thả ấn ta nói làm, hôm nay lúc sau, có lẽ ngươi tương lai liền thay đổi, ngươi có biết ta phí nhiều ít tâm lực, lúc này mới có thể đem ngươi mang vào phủ tới, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Nhụy Nhụy rũ đầu, trong mắt lại không có kinh hỉ nhan sắc, ngược lại mân khẩn môi, có thể thấy được hoảng hốt. Triệu thị lúc này mới đối với Thải Vân nói, Kim thị bên kia nhưng nhận thấy được cái gì không có. Thải Vân đệ thấp thanh âm nói, tựa hồ là phát hiện, nô tỳ đều phát hiện hôm nay cả ngày đều tựa hồ có người nhìn chằm chằm chúng ta sân động tinh đâu. Triệu thị cười nhạo một tiếng, nàng nhưng thật ra cái khôn khéo, bất quá cũng may ta sớm có tính toán. Triệu thị nhìn về phía một bên Lâm Nhụy Nhụy, đối Thải Vân nói, ngươi nhớ rõ tránh đi Kim thị nhãn tuyến, từ chúng ta sân lén khai một cái cửa nhỏ đi ra ngoài, chớ nên kinh động Kim thị, mang theo nàng đi Tây Huyền bên kia vào phủ nhất định phải đi qua trên đường nhỏ, giữ lại, ngươi đều nên minh bạch. Thải Vân gật gật đầu, nô tỳ minh bạch. Lúc này sắc trời đã đen, Minh phủ trước sau như một lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, nhưng là ngầm gió nổi mây phun, cũng đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Kim thị bên này đã có người qua lại bẩm. Đại phu nhân bên kia trong viện không có gì động tĩnh, nàng cái kia đường muội xuất thân bần hàn, tới thời điểm còn xuyên một thân thô xiêm y, đại phu nhân làm người đi mang nàng rửa mặt trải đầu lúc sau, liền làm nàng ở mép giường hầu hạ, đại phu nhân bệnh trọng, hiện tại cũng không thích người khác hầu hạ, cho nên, phòng trong liền chỉ có cái kia Lâm Nhụy Nhụy cùng Thải Vân hầu hạ, những người khác đều ở bên ngoài thủ, cũng vào không được. Kim thị thoáng an tâm một chút, hừ nhẹ một tiếng, vào không được liền vào không được, chỉ cần xác định cái kia Lâm Nhụy Nhụy không phải gây sóng gió chủ nhân, làm nàng hầu hạ cái kia Triệu thị cũng không có gì, dù sao cũng là lao gia đặc biệt cho phép. Đúng vậy. Kim thị cô đơn sơ sẩy chính là, Triệu thị trong phòng, phòng trong chỉ có Thải Vân cùng Lâm Nhụy Nhụy hầu hạ, như vậy canh giữ ở gian ngoài nha hoàn, lại từ đâu biết được Lâm Nhụy Nhụy hay không còn ở trong phòng đâu. Đã sớm bị Thải Vân mang theo từ nhà ở mặt sau tiểu cửa hông chuồn em đi ra ngoài. Lúc này Triệu thị trong phòng, chỉ có Triệu thị nằm ở trên giường thôi, kỳ thật không có một bóng người. Kim thị lúc này đây không có thể giảo hoạt quá Triệu thị, cho nên cũng không có thể phát hiện. Một hồi bao táp, chính hướng về nàng thổi quét mà đến. 1298 chương 1298 ai chúng ai bộ. Minh gia lần này trở về Triều Long Trấn, nhưng xem như thành toàn bộ Triều Long Trấn hương bánh trái. Cho tới các thế gia đại tộc, từ chi phủ đại nhân, đều là cố ý bị hạ yến hội tương mời, chỉ là đã nhiều ngày xã giao yến hội, liền chưa bao giờ gián đoạn quá. Minh gia cũng thực hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác, rốt cuộc loại cảm giác này. Ở kinh thành khó có, cho nên cơ hồ mỗi cái mời đều đồng ý tiến đến. Hôm nay, đó là đi La Gia mời, cùng La Gia mấy cái thiếu gia uống rượu tâm tình, nhìn xem trong phủ vũ nữ ca cơ biểu diễn, hưởng thụ thực, chờ đến trở về thời điểm, thiên đều đã đen. Minh gia mấy năm nay ở trong quan trường trà trộn, sớm đã luyện ra hảo tử lượng, hôm nay uống rượu chỉ là mua vui, liền cũng không có uống quá nhiều, cho nên hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là hơi say trạng thái. Chỉ là đáng tiếc, kia vũ nữ dáng múa nhưng thật ra mạn rượu, cố tình tư dung giống nhau, bằng không Minh ra một bên đi theo hành gã sai vật nói, một bên lắc lư thân mình đi tới. Bằng không hắn hôm nay buổi tối liền không trở lại. Bất quá mặt sau một câu còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên nghe được một tiếng anh anh tiếng khóc, giống như xuất cốc chim hoàng oanh giống nhau dễ nghe thanh âm, thật là khó được nghe thế sao dễ nghe thanh âm. Minh ra bước chân một đốn, theo bản năng liền dừng miệng. Không nghĩ đánh gãy này tiếng khóc, chỉ là chậm rãi dịch bước chân đi phía trước đi, tựa hồ muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Đi theo Minh gia phía sau gã sai vặt, là từ nhỏ bồi Minh gia lớn lên, như thế nào sẽ không biết hắn thiếu gia tính tình. Nhìn hắn đột nhiên như vậy, liền đoán được đánh giá nếu tới hứng thú, liền cũng thập phần thành thật đứng ở tại chỗ, liền theo sau đều không có, sợ quấy thiếu gia nha hứng. Minh gia tìm tiếng khóc đi qua đi, nhỏ giọng đẩy ra che ở hắn trước mắt nhánh cây, liền nhìn đến kia đường hẹp quanh co chỗ sâu tròng, quỳ một cái quần áo đơn bạc thiếu nữ, đón ánh trăng, đều tựa hồ có thể nhìn đến nàng kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt, Minh gia đều không khỏi xem hơi hơi ngây ngẩn cả người. Kia thiếu nữ bên người còn phóng một cái thùng nước, nàng một bên khóc lóc, một bên múc nước, hướng chính mình trên đầu tưới, kia tựa hồ là lạnh băng nước lạnh, từ đầu thượng tưới xuống dưới, nàng cả người đều đi theo một cái run run, ở như vậy cuối thu thời tiết, xuyên như vậy đạm bạc liền tính, còn hướng chính mình trên người tưới nước lạnh, không đông lạnh hư mới là lạ. Lâm nhụy nhụy tùy ý kia nước lạnh tưới ở chính mình trên người, thấp thấp khụt khịt nói, cầu ông trời phù hộ, đường tỷ bệnh có thể sớm ngày chuyển biến tốt đẹp, nếu là ông trời thật sự là muốn cướp đoạt đường tỷ tánh mạng, bên kia đoạt ta đi, làm ta thế đường tỷ chịu tội, làm ta thế đường tỷ đã chết, ta vốn là hèn mọn, liền tính thật sự đã chết, ta cũng không hám. Vừa nói, liền lại là một gáo nước lạnh từ chính mình trên đầu tưới xuống dưới. Bọt nước theo nàng mặt chảy xuống, phát họa nàng tinh xảo khuôn mặt, lạnh băng thủy sớm đã làm ướt nàng đơn bạc quần áo, bọt nước từ nàng cầm hạ xuống, rơi xuống kia mặt ngực váy hạ, vừa lúc lộ ra một chút tâu ngực thượng, sau đó theo độ cùng, chậm rãi hoạt vào quần áo chỗ sâu trong. Minh gia nhìn nàng ngực bô, đột nhiên một trận miệng khô lưỡi khô, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng quần áo bị ướt nhẹp, rảo hảo đường cong vừa lúc phát họa ra hoàn mỹ thân hình, lại sấn như vậy một trương nhìn thấy mà thương mặt, thật thật vui vẻ. Liên ở Lâm nhụy nhụy ngay sau đó muốn lại tới một muông thủy thời điểm, Minh gia đi ra ngoài, chế trụ cổ tay của nàng, thanh âm là chưa bao giờ từng có ôn nhu, sinh lão bệnh tử, không phải chúng ta có thể tả hữu, hà tất lấy chính mình thân mình tới tra tấn. Lâm nhụy nhụy ở hắn tay chế trụ nàng thủ đoạn kia một khắc, cả người đều một cái dùng mình, nàng run run rẩy rẩy dương mắt nhìn thoáng qua Minh gia, nàng liền biết, nguyên lai hắn, chính là nàng hạ nửa đời muốn phó thác người. Ngay sau đó ấn triệu thị trước kia phân phó, thân mình mềm nhũn, liền vượng qua đi. Minh gia vội vàng ôm lấy nàng, trong ngực, liền rốt cuộc tùng không khai tay, dứt khoát bế ngang lên đi ra ngoài. Gã sai vật một kiện Minh gia như vậy, liền vội vàng hỏi, thiếu gia đêm nay đi nơi nào? Minh gia nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này hầu tinh, thật là cơ linh thực nột. Kim thị không phải cái loại này thực dung hạ nữ nhân khác người, Minh gia nếu coi trọng cái này cô nương, tự nhiên không thể mang về chính mình sân, nếu không làm Kim thị đã biết, chỉ sợ có chút phiền phức. Còn nữa nói, Minh gia cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực Lâm nhụy nhụy nửa lộ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn hiện tại hứng thú rất tốt, không có tâm tình trở về cùng Kim thị giải thích. Liên ở Tây Huyền bên này tìm cái phòng trống đi. Minh gia dừng một chút, mới nói, trở về cùng thiếu phu nhân nói, ta đêm nay ở La gia trụ hạ. Là, gã sai vật liên thanh đồng ý. Minh gia liền ôm Lâm nhụy nhụy đi nhanh hướng Tây Huyền một cái hẻo lánh sân đi. Bên kia cũng có cái tiểu viện tử, là Minh gia từ trước đọc sách thời điểm trụ địa phương, bởi vì thanh tĩnh, đọc sách không có người quấy rầy. Mấy năm nay tuy nói không ai ở, nhưng là lại vẫn là có người thu thập, hôm nay nhưng thật ra thành Minh gia hảo địa phương. Đã có bà tử nha hoàn canh giữ ở nơi đó, Minh gia đầu tiên là làm người đi đem Lâm nhụy nhụy tắm gội. Hắn liền chính mình tràn đầy chờ mong cùng nôn nóng chờ, những năm gần đây, chưa thấy qua như vậy vưu vật. Kim thị là cái không chấp nhận được mặt khác nữ nhân người, hắn trong phủ nha hoàn tư sắc đều là tầm thường thực, hắn tuy nói có tam môn thiếp thất, nhưng là đều là Kim thị cho hắn chọn lựa, bộ dáng còn tính đoan chính, lại so với bất quá Kim thị, Minh gia cũng chỉ có tham mới mẻ thời điểm mới đi xem kia ba cái thiếp. Này cũng đúng là thuận Kim thị tâm ý. Minh gia lại là không hài lòng, hôm nay khó được có thể nhìn đến bực này tuyệt sắc, nghe nói là triệu thị đường muội. Triệu thị kia chờ người xa cơ thất thế nhân gia nữ nhi, đường muội có thể hảo đi nơi nào. Hắn nếu là muốn nàng, nàng không chừng còn phải cảm thiên tạ địa. Lâm nhụy nhụy bị đưa vào tới thời điểm, đã tỉnh, nhút nhát sợ sệt ngồi ở trên giường, cuốn chăn nhìn mình ra, giống một con chấn kinh tiểu thỏ. Ngươi, ngươi là ai? Lời nói là giả, nhưng hoảng, lại là thật sự. Minh gia ôn nhu ngồi xuống mép giường, chấn an nàng, đừng sợ. Ngươi chỉ sợ chưa thấy qua ta, ta là Minh gia đại thiếu gia, chỉ là nhìn đến ngươi vựng ở ven đường, thực sự đáng thương, lúc này mới đem ngươi mang rửa mặt trải đầu. Lâm nhụy nhụy cúi đầu, không nói chuyện. Ngươi đường tỷ bệnh nặng, ngày sau được không cũng nói không chừng, ngươi nếu cùng nàng tỷ muội tình thâm, ta cũng thực coi trọng ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa nữ tử, ngươi cho phép nhân gia không có. Nếu là ngươi theo ta, ta liền vì nàng tìm tốt nhất đại phu. Lâm Nhụy Nhụy lắc đầu, ta không có hứa nhân gia, ngươi thật sự có thể cho nàng tìm càng tốt đại phu sao? Minh gia con ngươi nhiễm một chút ngạo khí, ta ở kinh thành nhiều năm, tự nhiên nhận được so triều lòng chấn càng tốt đại phu, ta là thiệt tình đau lòng ngươi như vậy. Lâm Nhụy Nhụy có chút cứng đờ ấn Triệu Thị lời kịch tới, cảm ơn. Minh ra tay xoa nàng tình xảo khuôn mặt, cười, vậy ngươi tính toán muốn như thế nào cảm tạ ta? 1299 chương 1299 có nữ nhân. Lâm Nhụy Nhụy tay nhéo chăn, tựa hồ ở run, thật lâu sau, mới chậm rãi nói, đại thiếu gia như thế thiện tâm, nửa đường cứu ta, còn nguyện ý cứu ta đường tỷ tánh mạng, Nhụy Nhụy không có gì báo đáp. Chỉ có ngô. Minh gia liền đã phúc trên người đi ngăn chặn nàng ngôi, không thể nhẫn mại được nữa giống nhau, phát gục nàng. Lâm Nhụy Nhụy bế khẩn đôi mắt, không làm chút nào phản kháng, đi thừa nhận sớm chuẩn bị tốt muốn thừa nhận hết thảy. Nay một đêm, quá phá lệ yên lặng, liền tưởng báo táp phía trước. Kim thị đêm qua một đêm không ngủ, bởi vì Minh gia không có trở về. Gã sai vật trở về bẩm báo nói, hắn ở tại La Gia. Kim thị cùng Minh gia mười mấy năm phu thê, như thế nào sẽ không rõ hắn tính tình. Hắn từ trước đến nay chú ý, người ngoài trong nhà giống nhau đều là trụ không thói quen, cho nên xã giao lúc sau đều sẽ về nhà ngủ, trừ phi có nữ nhân. Kim thị hung hăng quăng ngã khăn, là La gia dưỡng cái nào hồ mị tử. Vẫn là bất nhập lưu vũ nữ ca cơ. Ngụy bà tử run run rẩy rẩy nói, lão nô cũng không rõ ràng lắm. Thiếu gia bên người gã sai vặt chạy tới nói một tiếng, liền chạy, lao nô đều còn không có tới kịp đi hỏi rõ ràng đâu, chờ ngày mai, thiếu gia đã trở lại, cũng sẽ biết. Ngày mai, chờ đến ngày mai, hắn không chừng liền nói muốn trực tiếp thu kia hổ mị tử đương thiếp. Kim thị căm giận như nói, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có thể phòng qua hắn đi, ta đã nhiều ngày vội vàng cho hắn muội muội chùi đít, hắn khét ngược, chính mình đi ra ngoài tiêu giao sung sướng. Ngụy bà tử vội vàng nói, thiếu phu nhân lời này nhưng không nói được à, cái nào nam nhân không tam thê tứ thiếp. Thiếu phu nhân chỉ cần ổn định chính mình này chính thê chi vị là được, đến nỗi những cái đó không đứng đắn hồ mị tử yêu tinh, thiếu gia nhiều nhất cũng liền nhất thời hứng khởi. Kim thị lúc này mới cắn môi nhịn xuống, chờ ngày mai nhìn xem là cái nào đi. Kim thị trong đầu bắt đầu vơ vét La gia tư dung thượng tốt nữ quyến, trong lòng bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc sẽ là ai. Chỉ là nàng trăm triệu đoán không được chính là, người này sẽ là nàng mí mắt thấp hèn Lâm Nhụy Nhụy. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Lúc này Triệu thị nơi này cũng là nhất phái an bình tường hòa, Thải Vân tiến vào cười đáp lời, phu nhân, chuyện này thành. Triệu thị hừ nhẹ một tiếng, đại thiếu gia hôm nay nghỉ ở chỗ nào rồi. Nô tỳ tránh ở chỗ tối, tận mắt nhìn thấy đến đại thiếu gia ôm Lâm tiểu thư đi tây huyển một cái trong phòng, thiếu phu nhân bên kia còn gạt đâu. Cho rằng đại thiếu gia lưu tại La Gia. Triệu thị cười nhạo một tiếng, chờ đến ngày mai, liền có trò hay nhìn. Kim thị đuổi đoạt nàng quyền, nàng liền đoạt nàng nam nhân. Cũng không biết, Lâm tiểu thư rốt cuộc hiểu hay không hầu hạ người, nếu là đem đại thiếu gia hầu hạ không tốt, kia chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Thải Vân có chút lo lắng nói. Triệu thị khẽ cười một tiếng, ngươi biết cái gì? Nàng không hiểu, mới là tốt nhất. Minh gia cái loại này tâm cao khí ngạo người, trong xương cốt kỳ thật liền thích hèn mọn nữ nhân, bởi vì như vậy nữ nhân, thỏa mãn hắn lòng tự trọng, Lâm Nhụy Nhụy cái gì cũng đều không hiểu, hắn liền có thể cái gì đều giáo, tả hữu nàng có một chương đủ để cho hắn thần hồn điên đảo mặt cùng mạn rượu dáng người, ngươi cho rằng Minh gia liền không hưởng thụ cái kia giáo quá trình sao. Nói trắng ra là, đối với một nữ nhân tới nói, dung mạo thật là ông trời ban cho tốt nhất lễ vật. Triệu thị sờ sờ chính mình mặt, trong lòng lương bạc nghĩ, nếu là nàng cũng xinh giống như Lâm Nhụy Nhụy giống nhau đẹp, có phải hay không Minh lão gia cũng không đến mức đối chính mình nhẫn tâm đến tận đây. Thải Vân khẽ cười nói, vậy chờ coi ngày mai. Ngày kế sáng sớm, Kim thị liền đã chờ không kịp phái người đi thỉnh La gia thỉnh đại thiếu gia hồi phủ tới. Nhưng trở về nô tài lại nói, đại thiếu gia tựa hồ không ở La gia. Cái gì? Kim thị cơ hồ một phách cái bàn đứng lên. Khó thở nói, hắn rõ ràng phái người tới nói hắn hôm qua nghỉ ở La Gia, như thế nào hôm nay lại không ở nơi nào. Kia mấy cái nô tài run run nói, chúng tiểu nhân cũng không biết ta, chỉ là đi thời điểm, nói muốn tiếp chúng ta đại thiếu gia hồi phủ đi, nhưng là La Gia nô tài nói. Nói cái gì? Nói nhà ta đại thiếu gia, hôm qua buổi tối liền đã trở lại. Kim thị đầu góc một hoành, hôm qua buổi tối liền đã trở lại, kia người khác đâu? Đống nhiên thấy quỳ trên mặt đất một cái nô tài thần sắc có chút né tránh, Kim thị lập tức nhận thấy được không thích hợp tới, một cái tát phiến ở hắn trên mặt, hôn trướng. Ngươi còn không nói lời nói thật. Kia nô tài lúc này mới liên tục xin tha nói, tiểu nhân có tội, thiếu phu nhân thỉnh tha tiểu nhân đi. Nói, thiếu gia hôm qua buổi tối đích xác đã hồi phủ kia nô tài run run nói, nhưng là thiếu gia không cho tiểu nhân cùng thiếu phu nhân nói. Kim thị lúc này đã có một loại dự cảm bất hảo, sắc mặt âm trầm nói, kia hắn ở đâu? Ở Tây Huyền. Kia gã sai vật còn chưa có nói xong, Kim thị liền trực tiếp xông ra ngoài, thẳng đến Tây Huyền. Lúc này bởi vì còn sớm, Minh gia đêm qua lại uống xong rượu, khó được nhìn đến Lâm Nhụy Nhụy bực này vư vật, đêm qua phóng túng hồi lâu, cho nên hôm nay buổi sáng cũng ngủ chậm chút. Thẳng đến hắn bị cửa tiếng đập cửa cấp đánh thức. Lâm Nhụy Nhụy sớm liền tỉnh, trên mặt còn mang theo một chút hồng chiều, vừa nghe đến động tĩnh, liền dọa rụt rụt thân mình. Minh gia nhìn nàng này nhìn thấy mà thương bộ dáng liền trong lòng mềm nhũn, vội vàng nhẹ vỗ về nàng bối chân an, yên tâm, ta ở đâu. Lâm Nhụy Nhụy lúc này mới an tâm một chút. Minh gia phi thường hưởng thụ loại này bị người dựa vào cảm giác thành tựu, đứng dậy phủ thêm xiêm y y liền trầm khuôn mặt nói, chuyện gì. Bên ngoài gã sai vật run run nói, thiếu gia, thiếu phu nhân tới. Minh gia trong lòng tức khắc một trận bất mãn, Kim thị thật sự quá mức, vì ít như vậy chuyện này còn chạy nơi này tới. Minh gia sắc mặt trầm xuống, tới liền tới rồi, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Làm nàng ở bên ngoài chờ. Giọng nói còn chưa lạc, liền thấy Kim thị chậm rãi vào, ra là ẩn giấu người nào còn không cho ta xem. Nếu là cái tân muội muội, cũng theo lý thường hẳn là trước thu phòng lại nói không phải. Kim thị vừa tiến đến liền trực tiếp nhìn về phía trên giường Lâm Nhụy Nhụy, nàng nhìn kia thỏ con giống nhau kinh hoàng bọc chăn xúc ở góc giường nàng, nhìn nàng kinh diễm khuôn mặt, trong tay háo tay đều đi theo chặt đứt móng tay. Minh gia không kiên nhẫn nói, trong chốc lát ta cho nàng thu thập hảo liền mang nàng đi gặp ngươi, ngươi cái gì cấp? Đây là thật sự muốn thu. Vẫn là loại thái độ này. Mới một đêm công phu, Minh gia liền đã đem kia nữ nhân để ý nhọn nhọn người trên sao. Kim thị nhìn Lâm Nhụy Nhụy ánh mắt hận không thể ở trên người nàng chọc cái động, lại vẫn là ngạnh sinh sinh bài trừ một nụ cười tới, không biết đây là cái nào mới tới nha hoàn. Ta lại là chưa thấy qua. Nàng không phải nha hoàn, là đại phu nhân Triệu thị đường muội, hôm qua vào phủ tới hầu bệnh, nàng nếu là muốn thu phòng, vẫn là đến làm quý thiếp mới là. Minh gia nói, nghe được đường muội hai chữ, Kim thị liền cường giả vờ tươi cười đều trang không nổi nữa. Một khuôn mặt nháy mắt suy sụp. 1.300 chương 1.300 tưởng ta tưởng ngủ không được. Nàng là Triệu thị đường muội. Kim thị thanh âm đều cất cao vài phần. Là lại như thế nào? Minh gia có chút không kiên nhẫn nói, chuyện gì nhi trong chốc lát lại nói. Kim thị trợn tròn đôi mắt, thân mình đều ở run. Nàng liền biết Triệu thị cái loại này người bất an hảo tâm, muốn chết không cho chính mình mẹ ruột tới làm bạn, không cần thân tỷ muội làm bạn. Cố tình muốn cái quan hệ xa đường muội. Nàng chưa thấy qua Lâm Nhụy Nhụy mặt, cho nên không nghĩ tới này một tầng. Hôm nay vừa thấy nàng kia kiểu diễm dung nhan, lúc này mới minh bạch Triệu thị chân chính dụng ý. Hôm qua thế nhưng còn tránh đi nàng nhãn tuyến, ba ba đem cái này hồ mị tử đồ vật đưa đến Minh gia trên giường. Nữ nhân này không thể nạp. Kim thị lạnh lùng nói. Minh gia mày nhíu chặt, ngươi có ý tứ gì? Nàng là Triệu thị người, tất nhiên bất an hảo tâm. Minh gia quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhụy Nhụy sợ hãi có chút phát run bộ dáng, a một tiếng cười lạnh nói, nàng là bộ dáng gì, ta so ngươi rõ ràng, nàng cùng Triệu thị cũng liền một cái đường tỷ muội quan hệ, Triệu thị đều phải đã chết, ngươi còn phi dùng cái này lý do tới qua loa lấy lệ ta, Kim Thanh Lam, ngươi là cảm thấy ta hảo lừa đến loại tình trạng này sao? Ngươi nếu là dung không dưới nàng cứ việc nói thẳng. Kim thị một ngạnh, vội vàng nói, ta không phải. Thôi, ta nếu đã muốn nàng, liền không có khả năng không cho nàng danh phận, nàng một cái đàng hoàng nữ tử, ta không thể không phụ trách. Minh gia lạnh lùng nói. Kim thị cười lạnh một tiếng, ngươi không phụ trách nữ nhân còn thiếu sao. Minh gia có đôi khi hứng thú tới, tùy tiện nhìn đến cái tư dung thượng tốt nha hoàn đều có thể muốn, nhưng là muốn về muốn, lại không có một lần cấp danh phận, gần nhất là muốn lúc sau hứng thú đã vượt qua, thứ hai cũng là cho Kim Thị mặt mũi. Nhưng lần này, Minh gia hứng thú lại rõ ràng theo trước không giống nhau, hắn là đối nữ nhân này phá lệ để bụng chút. Cho nên một hai phải cấp danh phận không thể, cho nên có thể không cho nàng mặt mũi. Minh gia sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, Kim Thanh Lam, ngươi tốt nhất chú ý ngươi nói chuyện đúng mực. Kim Thị cũng là kiêu ngạo đích nữ xuất thân, Kim gia vẫn là bực này danh môn nhà giàu, nàng cũng là có chính mình kiêu ngạo, nàng không có khả năng làm được giống Triệu Thị như vậy hèn mọn ẩn nhẫn, lập tức xoay người mà ra. Minh gia sắc mặt lại khó coi vài phần. Tây Huyền bên này nháo khó coi, trên đời cũng không có không ra phong tường, này tin đồn nhảm nhí thực mau liền ở mãn phủ thượng hạ truyền mở ra. Nguyên lai đại thiếu gia đêm qua sủng hạnh cái nữ nhân, thế nhưng vẫn là đại phu nhân Triệu Thị đường muội. Người thông minh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trong đó chân tướng, chỉ có đương cục người bị che giấu tàn nhẫn nhất. Thu Phượng nghe được tin tức, liền vội vàng đi theo Minh Nghi tiêm nói. Nói là thiếu phu nhân hôm nay sáng sớm liền bởi vì chuyện này cùng đại thiếu gia náo loạn một hồi đâu, hai người nháo không thoải mái thực, nhưng là đại thiếu gia lại vẫn là khăng khăng muốn thu Lâm Nhụy Nhụy, thiếu phu nhân liền tính không vui, lại cũng là không thay đổi được gì, lúc này Lâm Tiểu Thư đã thành đại thiếu gia thiếp thất Lâm Thị. Thu Phượng nói, Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, Triệu Thị này thủ đoạn thật là tàn nhẫn, Kim Thị đoạt nàng quyền, nàng liền làm một nữ nhân câu đại thiếu gia hồn. Một nữ nhân ở trong phủ, quan trọng nhất chính là phu quân sủng, còn nữa mới là quyền, không có sủng, quyền muốn ném cũng là chuyện sớm hay muộn nhì, Triệu Thị nhưng xem như rút tuổi dưới đáy nổi. Cũng không biết Triệu Thị từ chỗ nào tìm như vậy cái vưu vật, nghe nói à, mị không gì sánh được. Khó trách có thể đem đại thiếu gia cấp mê thần hồn điên đảo. Minh Nghi tiêm mím môi, lại chưa nói cái gì. Nam nhân thật sự như thế, kia Triệu Thị cũng coi như là đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ là nàng trong lòng kỳ thật cũng hoàn toàn không cao hứng như vậy lên, Kim Thị hiện giờ hiện trạng, có thể hay không chính là nàng tương lai. Trong phủ mọi người đều ở trong tối tự rêu cười thiếu phu nhân quản không được thiếu gia tâm, nhưng lại có ai, quản trụ quá nam nhân tâm. Các nàng ở vui sướng khi người gặp họa đồng thời, chẳng phải là cũng đang chê cười chính mình. Tiểu thư, ngươi suy nghĩ cái gì? Thu Phượng phát hiện Minh Nghi tiêm lại phát ốc, mới nhịn không được mở miệng đánh gãy nàng suy nghĩ. Minh Nghi tiêm lắc lắc đầu, không có gì, hiện tại Kim Thị cùng đại thiếu gia chi gian đã có hiềm khích, như vậy tận dụng mọi thứ, cũng liền dễ dàng rất nhiều, chờ đến Kim Thị cùng đại thiếu gia chi gian không có cứu vãn đường sống thời điểm, Kim Minh hai nhà quan hệ cũng liền tự nhiên mà vậy giải khai, không đơn giản giải khai, chỉ sợ còn sẽ sinh ra hiềm khích. Đúng là như thế. Lại nhiều nhìn Triệu Thị bên kia đi. Minh Nghi tiêm đạm thanh nói. Đúng vậy. Minh Nghi tiêm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đã là mùa thu, bên ngoài lá cây khô vàng điêu tàn, làm nàng có loại không có ngọn nguồn hoảng hốt, chỉ sợ là này trận thấy quá nhiều lạnh nhạt cùng vô tình, làm nàng luôn luôn vững vàng nỗi lòng, cũng bắt đầu có một chút gợn sóng. Nàng đột nhiên rất muốn hắn, rất muốn thấy hắn. Lý đại nhân khi nào hồi? Minh Nghi tiêm nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Thu Phượng chớp hạ đôi mắt, nói, đại khái lại quá cái 3 năm ngày công phu đi. Tiểu thư đừng có gấp, hiện tại tình huống không tính rất xấu, liền tính Lý đại nhân không trở lại, cũng có thể căng thượng một thời gian. Minh Nghi tiêm hơi hơi rũ đầu, nàng tự nhiên không phải bởi vì cái này mà ngóng trông hắn trở về, nhưng là này đó tự nhiên không cần cùng Thu Phượng nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nói cái gì nữa. Lâm Nhụy Nhụy thành Minh gia đại thiếu gia tân sủng, hơn nữa là đầu quả tim thượng sủng. Từ trước bần gia nữ, quả thực giống như Triệu Thị tiên đoán như vậy. Xoay người đem ca sướng. Minh gia cơ hồ đi chỗ nào đều đem nàng mang theo trên người. Gần nhất, bộ dáng đẹp rất dài mặt. Thứ hai, tân sủng thật sự đến hắn tâm ý. Chẳng những là dung mạo, cũng là tính tình. Đều làm hắn rất là thích. Cho nên bên người mang theo trên người, tam tới là sợ nàng chịu Kim Thị khi dễ. Nghe nói đại thiếu gia hôm nay đi chi phủ đại nhân gia làm khách, cũng chưa mang theo thiếu phu nhân đi, ngược lại mang theo cái kia Lâm Thị. Xem ra đại thiếu gia thật sự thích cái kia nha đầu a. Ngươi nếu là lớn lên sao một khuôn mặt, đại thiếu gia khẳng định cũng thích ngươi. Thật sự lớn lên sao đẹp. So với tứ tiểu thư như thế nào? Minh gia đẹp nhất chính là tứ tiểu thư, bọn nha hoàn muốn tương đối, tự nhiên cũng là lấy Minh Nghi tiêm tới nói. Ta coi liếc mắt một cái, lớn lên chính là cái hồ ly tinh bộ dáng, cùng tứ tiểu thư bộ dáng nhưng thật ra không phân cao thấp, nhưng là cái kia Lâm Nhụy Nhụy trên người liền nhiều một cổ tử tao mùi vị, nhất sẽ câu nam nhân. Bất luận toan ngôn toan ngữ vẫn là hâm mộ ghen ghét, những lời này chuyển tới Kim Thị trong thai, liền lại là một trận đại tính tình. Buổi tối, Minh Nghi Tiêm đều đã rửa mặt xong, thay một thân áo lót, Thu Phượng mới thò qua tới nói, đại thiếu gia buổi tối lại ngủ ở Lâm Thị kia, thiếu phu nhân lúc này lại phát thật lớn tính tình đâu. Ân. Minh Nghi Tiêm ngồi xuống án thư trước, ngươi trước đi xuống đi, ta viết trong chốc lát tự. Đúng vậy, tiểu thư luyện tự thời điểm chính là vì thanh tâm, từ trước đến nay không cho nàng ở một bên hầu hạ. Thu Phượng đi ra ngoài, Minh Nghi Tiêm lúc này mới lại cầm lấy bút, bắt đầu tinh tế viết lên, Lý Quân Trúc không ở mấy ngày nay, nàng đã viết thật dày một sấp giấy. Hắn không ở thời điểm, nàng tâm liền đặc biệt không an bình. Đặc biệt là nhìn đến đại thiếu gia đối đại thiếu phu nhân như vậy tuyệt tình thời điểm, Minh Nghi Tiêm không đơn thuần chỉ là không có vui sướng khi người gặp họa tâm tư, ngược lại có chút hoảng, này có thể hay không, cũng là nàng kết cục đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền bỗng nhiên nghe được chính mình cửa sổ truyền đến một cái quen thuộc lại âm thanh trong trẻo, viết chữ là bởi vì tưởng ta tưởng ngủ không được tới tống cổ thời gian. 1301 chương 1301 ta theo chân bọn họ là một loại người. Minh Nghi Tiêm chỉ cảm thấy cả người một cái giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy trước bàn cửa sổ, đã không biết khi nào bị người mở ra, ngoài cửa sổ, một cái cao dài thân ảnh đứng ở trong bóng đêm, phòng trong sáng ngời ánh nến lộ ra đi, thừa dịp hắn tuấn lãng tinh xảo khuôn mặt càng thêm đẹp. Minh Nghi Tiêm ngốc tại nơi đó, trên tay bút lông không biết khi nào đã rơi xuống ở tuyết trang giấy tuyên thành thượng, nhuộm dần ra một tảng lớn màu đen. Tiểu Trúc mũi chân nhẹ điểm, liền nhẹ nhàng phi thân từ cửa sổ tiến vào, đứng ở Minh Nghi Tiêm trước mặt, ý cười trên khỏe môi nhợt nhạt, lại tựa hồ ấm tới rồi trong lòng, choáng váng. Xem ra thật sự là suy nghĩ ta. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên đứng dậy, nhào vào trong lòng ngực hắn, khỏe môi tươi cười tựa hồ đều phải tràn ra tới, đôi mắt đều đi theo đỏ, là suy nghĩ ngươi, vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi. Tiểu Trúc hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Minh Nghi Tiêm sẽ là như vậy trắng ra hồi đáp. Không nghĩ tới, nàng thật sự như vậy tưởng hắn. Tiểu Trúc một viên trống vắng hồi lâu tâm, nháy mắt mãn đương đương ấm áp, bàn tay to ôm vòng lấy nàng vòng eo, gắt gao ôm nàng, ta đã trở về, Tiêm Nhi. Ân, ngươi đã trở lại, liền hảo. Ở nhìn đến hắn kia một khắc, Minh Nghi Tiêm đột nhiên lòng tràn đầy bất an cùng lo âu tựa hồ nháy mắt tất cả đều biến mất. Hắn không ở này một tháng, nàng viết tràn đầy một sấp giấy. Lại vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh trở lại nỗi lòng, lại ở nhìn đến hắn kia một khắc, vương vàng yên ổn xuống dưới. Nàng lần đầu bắt đầu nhìn thẳng vào nàng đối hắn cảm tình, hắn đối với nàng đại biểu cho cái gì, cũng làm nàng học được càng thêm quý trọng, càng thêm để ý. Cứ việc biết hắn thực mau liền sẽ trở về, cứ việc từ trước không có hắn 15 năm, nàng đều là một người chịu đựng tới, nhưng ở hắn không ở mấy ngày này, Minh Nghi Tiêm trong lòng lại luôn là nói không nên lời bất an. Lại không có từ trước một mình một người khi trầm tĩnh. Hắn đã chiếm cứ nàng tràn đầy trái tim, nàng cũng bắt đầu sợ hãi mất đi hắn. Nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy, Tiểu Trúc trong lòng đột nhiên tràn đầy áy náy, hắn rốt cuộc không nên đem nàng một người lưu lại nơi này. Minh gia vốn chính là cái xài lang hổ bá hoa, nàng lại như thế nào thông minh, lại như thế nào cường đại, cũng chung quy chỉ là cái nữ nhân, một cái hắn muốn bảo hộ nữ nhân. Đều là ta không tốt, ta nên lại sớm chút trở về. Tiểu Trúc tự trách nói, Minh Nghi Tiêm đem nước mắt nuốt trở vào, nàng vốn dĩ liền không phải thích làm ra vẻ người, nhất thời kích động này lên tới không có nhịn xuống thôi, nàng ghé vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn vòng eo, cười lắc đầu, đã thực nhanh, 1 tháng 10 ngày, ta còn tưởng rằng, còn muốn lại chờ 3 năm ngày đâu, ngươi không cần cái này vội vàng. Minh Nghi Tiêm ghé vào trong lòng ngực hắn, tựa hồ đều có thể cảm nhận được hắn phong trần mệt mỏi. Chắc là một đường vội vàng trở về, nghĩ đến đây, trong lòng lại ấm không biết nhiều ít lần. Nàng mấy ngày liền tử đều số như vậy rõ ràng, Tiểu Trúc cười khổ một tiếng, hắn một đường ra roi thúc ngựa, cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi quá một lần, mới cuối cùng đem nhật trình lại ngắn lại 3 năm ngày, nhưng hắn vẫn là ngại đã muộn, đem nàng lưu lại nơi này nhiều một ngày, hắn không yên tâm liền sẽ nhiều một chút, tưởng niệm càng là nước đổ khó hốt. Tiểu Trúc dùng cằm cọ cọ mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói, về sau đi nơi nào, ta đều sẽ không ném xuống ngươi một cái. Minh Nghi Tiêm nghe đứa nhỏ này khi nói, lại cảm thấy mạc danh ấm lòng, ân. Ta xem ngươi viết chữ thời điểm mày đẹp nhíu chặt, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều chuyện, tự cũng không có từ trước như vậy trầm ổn, có phải hay không ra chuyện gì? Tiểu Trúc lúc này mới hỏi. Hơn nữa hắn đứng ở nơi đó, đã có trong chốc lát, nhưng nàng lại đều không có chú ý tới, nàng không phải như vậy không cảnh giác người, chỉ là khi đó thật sự là xuất thần. Minh Nghi Tiêm bung ra tay từ trong lòng ngực hắn giơ lên đầu, không tưởng cái gì, chính là Minh gia gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự. Minh Nghi Tiêm dừng một chút, mới nói, ngươi biết Minh gia đại thiếu gia đã trở lại. Nô, cùng ta có quan hệ gì? Hắn đại khái là Minh lão gia dọn về tới cứu binh, đại khái là tưởng sửa trị ngươi. Tiểu Trúc đạm thanh nói, ân. Hiển nhiên là căn bản không bỏ trong lòng bộ dáng. Minh Nghi Tiêm kỳ thật thực hỏi hắn rốt cuộc chỗ nào tới tự tin như vậy bình tĩnh. Nhưng là kỳ thật đương hắn như vậy chấn định thời điểm, nàng chính mình nguyên bản có chút bất an tâm cũng đi theo kiên định xuống dưới, liền cũng không hỏi. Hắn thật sự có thể cho người an tâm cảm giác, từ trước hết thể chỉ dựa vào chính mình Minh Nghi Tiêm, hiện tại ngẫu nhiên đều sẽ có thực hoang đường ý tưởng, có hắn ở là đủ rồi. Chỉ cần hắn ở, hết thể đều không phải vấn đề. Tiểu Trúc nhìn nàng, lại hỏi, chỉ có chuyện này. Minh Nghi Tiêm hơi hơi sửng sốt, còn có cái gì? Tiểu Trúc méo nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, còn có. Minh Nghi Tiêm ánh mắt không cấm có chút né tránh, ta còn có cái gì? Minh gia gần nhất thật liền đã xảy ra như vậy một chuyện lớn. Không phải Minh gia, là ngươi. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn nàng, chỉ là bởi vì Minh gia chuyện này, ngươi không đến mức giống mới vừa rồi như vậy thất thần. Nàng có chuyện gạt hắn, hắn trong lòng thực không thoải mái. Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt, hắn này đều có thể nhìn ra tới. Ân. Tiểu Trúc để sát vào nàng, hiển nhiên là uy hiếp. Minh Nghi Tiêm vội vàng nói, ta nói, ta nói. Tiểu Trúc lại không có lui ra phía sau, ngược lại cúi đầu phủ lên nàng tiểu môi, tràn trọc liếm mút hôn sâu lên, hắn 1 tháng 10 ngày không có gặp qua nàng, hắn kỳ thật thật sự, hảo tưởng nàng. Ngẫu ngươi Minh Nghi Tiêm bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn cấp nghẹn mặt đỏ bừng, nàng đều nói nàng thành thật công đạo, hắn còn thân nàng. Tiểu Trúc rốt cuộc có chút không tha buông lòng ra nàng, cái này là ngươi mới vừa rồi do dự trừng phạt. Ta đây không nói. Minh Nghi Tiêm mặt nghẹn đỏ bừng, có chút thở phì phì nói. Dù sao hôn cũng hôn rồi, nàng nói đều cảm thấy chính mình mệt. Tiểu Trúc ánh mắt sâu thẳm vài phần, nhìn ánh mắt của nàng đều nhiễm vài phần không giống bình thường hương vị. Ta đây không ngại làm một chút càng có trừng phạt tính chất sự. Minh Nghi Tiêm hung hăng nuốt nuốt nước miếng, cả người đều là một cái giật mình. Vội vàng nói, ta suy nghĩ ngươi. Lúc này nhưng thật ra hóng ngoan. Ân. Tiểu Trúc nhướng mày, thường ta cái gì? Minh Nghi Tiêm cắn môi nói, Minh lão gia gần nhất bởi vì Minh gia gia tộc nghiệp lớn, hoàn toàn ôm hy sinh Triệu thị lấy lòng Minh gia thái độ, thậm chí làm cho mọi người mặt đoạt Triệu thị quản gia quyền to cấp Kim thị. Sau đó đâu? Triệu thị vì trả thù Kim thị, tắt chính mình đường muội cấp Minh gia vì cái kia mỹ nhân đã cùng Kim thị nháo phiên. Này đó cùng ta lại cái gì quan hệ? Tiểu Trúc có chút không hài lòng nói, còn nói suy nghĩ hắn, xem ra vẫn là lừa hắn. Minh Nghi Tiêm ánh mắt thấp thấp rũ, che lại một chút ảm đạm, ta sợ ta về sau cùng Triệu thị cùng Kim thị kết cục giống nhau. Tiểu Trúc ngẩn ra, thân hình đều cương cứng đờ, ngay sau đó bóp nàng cầm làm nàng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của nàng đều nhiễm vài phần sâm sâm nhiên hương vị, ta theo chân bọn họ là một loại người. 1302 chương 1302 chính là nàng, chỉ cần nàng. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn trong mắt kia sâm sâm nhiên hàn ý, nhịn không được run run một chút thân mình, mới nhỏ giọng lẩm bẩm, ta liền nói đừng nói sao, ngươi lại sinh khí. Tiểu Trúc nhìn nàng như vậy, tức khắc cái gì khí cũng chưa, hắn thật là sinh khí đều luyến tiếc đối nàng khí, nàng khét ngược, còn đem hắn cùng Minh lão gia Minh gia kia đám người nói nhập là một. Trừng phạt tính ở nàng cánh môi thượng khẽ cắn một chút. Lúc này mới đem nàng mang vào trong lòng ngực, chôn ở nàng vai cổ chỗ nhẹ giọng nói, là ta không tốt, không có cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Minh Nghi Tiêm nghe hắn thình lình xảy ra xin lỗi, cũng là hơi hơi sửng sốt, ta không có. Tiểu Trúc buông ra nàng, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói, nếu ngươi bởi vì này đó cảm thấy trong lòng bất an, như vậy ta nói cho ngươi, ta sẽ không. Minh Nghi Tiêm ngẩn ra, đột nhiên không đầu óc hỏi một câu, vì cái gì? Bởi vì trừ bỏ ngươi, ta không biết ta còn có thể cùng ai vượt qua quãng đời còn lại. Minh Nghi Tiêm tâm đều tựa hồ đi theo hóa, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua quá cảm tình, ánh mắt có thể đạt được cũng đều là lạnh nhạt cùng vô tình, cho nên đương nàng bắt đầu để ý Lý Quân Trúc thời điểm, nàng cũng bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu sợ hãi chính mình tương lai. Bởi vì bắt đầu để ý, cho nên mới bắt đầu luống cuống. Nhưng nhiều thế này hoảng hốt, lại kỳ thật ở nhìn thấy hắn kia một khắc liền tất cả đều biến mất, nàng đột nhiên phát hiện ái một người là thực điên cuồng sự tình, ít nhất đối với nàng tới nói, đủ điên cuồng. Nàng chỉ cần nhìn thấy hắn, chỉ cần ôm hắn, chỉ cần có thể cảm nhận được hắn tồn tại, nàng liền có thể cái gì đều không thèm để ý, chẳng sợ tương lai ảm đạm, chẳng sợ kết cục thảm đạm, nàng chỉ nghĩ quý trọng giờ khắc này, cùng hắn ở bên nhau mỗi một khắc. Nhưng lúc này, nghe Lý Quân Trúc như vậy nghiêm túc nói ra như vậy hứa hẹn, nàng một lòng càng là ấm không thể lại ấm, bất luận thật giả như thế nào, nàng tin, chỉ cần là hắn nói, nàng đều tin. Tiểu Trúc thấy nàng chậm chạp không đáp lại, mày nhíu lại, ngươi không tin. Minh Nghi Tiêm lại cười khẽ lắc đầu, ta tin. Tiểu Trúc lúc này mới cười, bàn tay to xoa nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, kỳ thật ngươi đại nhưng không cần để ý nhiều như vậy, lần này ta trở về, ta phụ thân mẫu thân còn hỏi khởi ngươi. Minh Nghi Tiêm trên mặt nhịn không được đỏ lên, hỏi ta làm cái gì? Hỏi ta có phải hay không thiệt tình tưởng cưới ngươi? Vậy ngươi nói như thế nào? Hắn cố ý đem nói một nửa, còn không phải là ngóng trông nàng hỏi hắn. Minh Nghi Tiêm phát hiện, người nam nhân này có đôi khi cũng ấu trí thực. Tiểu Trúc hơi hơi câu môi, nhẹ giọng cười, ta nói là. Tuy nói cũng là dự kiến bên trong đáp án, nhưng nghe được một cái đơn giản đúng vậy, Minh Nghi Tiêm tâm vẫn là nhịn không được bùn bùn nhảy nhanh lên. Lại thấy Lý Quân Trúc nói tiếp, nhưng ta phụ thân nói, ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng. Minh Nghi Tiêm một lòng lại trầm đi xuống. Có chút thật cẩn thận hỏi, phụ thân ngươi có phải hay không để ý ta? Là thứ nữ. Minh Nghi Tiêm còn chưa có nói xong, liền thấy Tiểu Trúc nhẹ giọng nói, hắn nói, nhà ta gia quy chính là chỉ cưới một thê, ngươi nếu là cưới, lại hối hận tưởng nạp tiếp, đến lúc đó ném nhà ta mặt, ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Minh Nghi Tiêm trên mặt nháy mắt đỏ lên, có chút xấu hổ buồn bực nói, vậy ngươi vẫn là chạy nhanh lại suy xét rõ ràng đi. Nàng liền biết hắn lại cố ý trêu đùa nàng, cố ý nói như vậy chậm, thế nào cũng phải làm nàng tâm lúc lên lúc xuống khó chịu. Minh Nghi Tiêm có chút tức giận phải đi khai, lại bị Tiểu Trúc một phen kéo lại, mang vào trong lòng ngực. Tiểu Trúc khẽ cười nói, ta lúc ấy liền nói, ta suy xét hảo, chính là nàng, chỉ cần nàng. Minh Nghi Tiêm đỏ mặt, chôn ở hắn ngực, trong lòng âm thầm may mắn bóng đêm chính lùng, phòng trong ánh nến cũng không nhiều lắm, cho nên hắn nhìn không tới nàng ngừng đỏ mặt. Bằng không chỉ sợ lại đến trêu đùa nàng. Nhà ngươi vì cái gì phải có cái này quy củ? Minh Nghi Tiêm không biết nói cái gì, liền tùy ý xả cái này đề tài. Đại khái là bởi vì cha ta liền cưới một cái, cho nên không thể gặp chính mình nhi tử cưới so với hắn nhiều đi. Tiểu Trúc nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Minh Nghi Tiêm dương mắt nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tận sẽ nói bậy. Tiểu Trúc khẽ cười nói, hiện tại có thể tin ta. Ta khi nào nói không tin? Minh Nghi Tiêm có chút tức giận cười nói. Tiểu Trúc nhìn nàng tươi cười thản nhiên, liền biết nàng khúc mắc mở ra, hắn trong lòng cũng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm nàng nhẹ giọng nói, không cần gạt ta, cũng không cần gạt ta, bởi vì ta cũng sẽ hoảng hốt, cũng sẽ bất an, minh bạch sao? Minh Nghi Tiêm có chút kinh ngạc nhìn hắn cũng sẽ hoảng hốt sao? Tiểu Trúc cười khổ một tiếng, nếu không có là hoảng hốt, hắn mới vừa rồi hà tất tức giận như vậy. Tiểu Trúc sờ sờ nàng mặt, lúc này mới nói, trước tiên ngủ đi, ngày mai ta lại đến xem ngươi, thời điểm không còn sớm. Minh Nghi Tiêm nhìn bên ngoài đen nhánh thiên, lại nhìn hắn này phong trần mệt mỏi bộ dáng, lúc này mới nhớ tới hỏi, ngươi mới vừa gấp trở về sao? Ân, hắn mới vừa gấp trở về, liền tới xem nàng, bởi vì thật sự là tưởng nàng. Minh Nghi Tiêm trong lòng ấm áp một mảnh, nàng suy nghĩ hắn cũng suy nghĩ nàng, như vậy cảm giác, thật sự thực hảo. Vậy ngươi sớm chút trở về nghỉ tạm đi, một đường tới rồi vốn dĩ liền mệt nhọc. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói. Tiểu Trúc không tha ở nàng cánh môi thượng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, nếu là có thể, ta nhưng thật ra tưởng ở chỗ này nghỉ tạm. Minh Nghi Tiêm đỏ mặt lên, đẩy hắn một phen, chạy nhanh đi. Tiểu Trúc khép cười một tiếng, lúc này mới mũi chân nhẹ điểm, phi thân liền nhảy ra cửa sổ. Không một lát sau liền biến mất ở trong bóng đêm. Thẳng đến hắn biến mất, Minh Nghi Tiêm còn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, theo hắn rời đi phương hướng ngơ ngẩn nhìn phát ngốc, nguyên bản trống vắng bất an hồi lâu tâm, lúc này đã mãn đương đương ấm áp. Hắn đã trở lại, thật tốt. Thu Phượng bưng nước trà tiến vào, tiểu thư, đêm đã khuya liền ít đi viết một lát đi, bằng không. Còn chưa có nói xong, dương mắt liền nhìn đến Minh Nghi Tiêm cũng không có viết chữ, mà là đứng ở phòng trong nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, nhìn nhìn lại kia trên án thư, viết quên tú chữ nhỏ chữ viết giấy tuyên thành thượng, đã bị rơi xuống bút lông nhuộm dần đen hơn phân nửa. Thu Phượng nha theo tiếng kêu ra tới, vội vàng đi sửa sang lại án thư, tiểu thư này nhưng như thế nào hảo. Tiểu thư đều viết nhiều như vậy, lần này tử đều hủy hoại. Minh Nghi Tiêm lại nhẹ giọng nói, đều thu hồi đến đây đi, này tờ giấy hủy hoại liền ném đi. Ngậy! Thu Phượng còn có chút không phản ứng lại đây. Liền thấy Minh Nghi Tiêm nói tiếp, ta tính toán ngủ hạ, về sau đều không viết chữ, ngươi tạm thời đem bút mực đều rút khỏi đi hảo. Ngậy! Thu Phượng vẫn như cũ sững sờ ở nơi đó, hoàn toàn không biết như vậy một lát sau, tiểu thư như thế nào đột nhiên tâm tình rộng mở thông suốt. Làm sao vậy? Minh Nghi Tiêm chớp hạ đôi mắt, luôn luôn trầm tĩnh ánh mắt, còn nhiễm một chút nghịch ngợm hương vị. Thu Phượng trợn tròn đôi mắt, nhất định là nàng nhìn lầm rồi. 1303 chương 1303 độc nhất phụ nhân tâm. Nay một đêm, Minh Nghi Tiêm ngủ phá lệ thơ ngọn. Ngày kế đều không có sớm tỉnh lại, Thu Phượng tiến vào nhìn vài lần, nàng đều vẫn như cũ nặng nề ngủ, cũng không có bị bừng tỉnh. Thu Phượng trong lòng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng vui mừng tiểu thư khó được có thể như vậy an nhàn một lần, liền cũng vẫn luôn không có đi kêu nàng, muốn cho nàng ngủ nhiều một lát. Chính là không chờ một lát sau, toàn bộ phủ đệ liền đột nhiên ầm ĩ lên. Cái cỏ ồn ào thanh âm chung quy là không có thể làm Minh Nghi Tiêm tiếp tục mộng đẹp, nàng xoa đôi mắt buồn ngủ mông lung lên, gọi một tiếng, Thu Phượng. Thu Phượng liền vội vội vàng vội tiến vào, tiểu thư tỉnh. Minh Nghi Tiêm hơi hơi nhíu lại mi, còn có chút còn buồn ngủ bộ dáng, bên ngoài như thế nào như vậy xảo. Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Thu Phượng tức giận nói, còn không phải đại thiếu gia kia trong viện, lại xảy ra chuyện nhi. Bọn họ nhà mình trong viện chuyện này, nhà mình nhốt ở trong phòng làm ầm ĩ không phải hảo. Thế nào cũng phải nháo mãn phủ thượng hạ mưa mưa gió gió, làm người nhìn đều nháo tâm thực, còn xảo tiểu thư mộng đẹp, tiểu thư thật là khó được một lần ngủ tốt như vậy, lại vẫn là bị xảo. Minh Nghi Tiêm nghe lời này lại là sửng sốt, buồn ngủ đều tỉnh, đại thiếu gia trong viện xảy ra chuyện gì nhi? Thu Phượng lúc này mới đem chính mình mới vừa nghe đến nói ra, thần bí hề hề nói là thiếu phu nhân thừa dịp thiếu gia không ở, hung hăng giáo huấn Lâm thị, đánh đều hạ không tới giường, lúc này thiếu gia nghe nói việc này, cố ý gấp trở về, cùng thiếu phu nhân chính náo đâu. Trong phủ toé miệng nha hoàn a, thật là các lộ lời đồn truyền bay đầy trời, toàn bộ phủ đệ trên dưới đều không được an bình. Minh Nghi Tiêm mày đẹp nhíu lại, Kim thị thừa dịp Minh gia không ở nhà thời điểm giáo huấn Lâm thị. Kim thị không nên là như vậy không đúng một người, nếu là Minh Nghi Vũ cái kia không đầu óc, nhưng thật ra còn làm được ra như vậy chuyện này, nhưng Kim thị. Minh Nghi Tiêm cảm thấy việc này nói vậy có khác kỳ quặc, liền lập tức xuống giường, ta trước rửa mặt trải đầu một phen đi xem. Ai, được rồi. Thu Phượng lên tiếng, liền vội vàng gọi canh giữ ở bên ngoài nha hoàn bưng rửa mặt thủy tiến vào. Minh Nghi Tiêm động tác cũng mau, nhanh chóng lại đơn giản thu thập lập tức, liền hướng đại thiếu gia sân bên kia đi. Đại thiếu gia sân là toàn bộ phủ đệ tốt nhất sân, có thể thấy được Minh lão gia đối hắn coi trọng. Lúc này viện ngoại cũng đã vây quanh không ít ríu rít xem náo nhiệt bọn nha hoàn, nhìn thấy Minh Nghi Tiêm tới, liền sôi nổi nhịn xuống câu chuyện, cung kính đứng ở nơi đó cúi đầu không nói. Xem ra lần trước Minh Nghi Tiêm chịu những cái đó lắm mồm nha hoàn 20 bàn tay hiệu quả vẫn là dựng xào thấy bóng. Minh Nghi Tiêm không có tâm tư đi để ý tới các nàng, lập tức đi vào. Nghe nói Minh lão gia đều cố ý chạy đến, nói vậy bên trong cũng là một mảnh hỗn loạn, nàng trà trộn vào đi xem cái náo nhiệt, đại khái cũng không ai chú ý tới nàng. Đi tới cửa, liền nghe được Kim thị tức muốn hộp máu khóc náo thành, ngươi liền vì như vậy cái tiện nhân đối ta buông lời hung ác. Minh gia, ngươi đừng quên, ngươi có thể có hôm nay như vậy thành tựu, cũng ít nhiều ta thúc phụ ở kinh thành đối với ngươi chiều ứng. Bằng không ngươi cho rằng lấy ngươi lúc trước như vậy lạc hậu tiến sĩ thứ tự, có cơ hội vẫn giữ lại làm kinh thành sao? Còn không phải ngoại phóng đến cái nào thâm sơn cùng cốc địa phương đi đương huyện lệnh. Minh Nghi Tiêm bước chân một đốn, Minh gia lúc trước trung tiến sĩ thời điểm, nàng tuổi còn nhỏ, hơn nữa không chú ý này đó, nhưng thật ra không biết còn có này một vụ chuyện này. Nay khảo công danh chuyện này, cũng là có chú ý, tiến sĩ cập đệ, cũng là sắp xếp hồ sơ thứ, đội sổ tiến sĩ, cũng chỉ có thể vớt đến cùng Lý Quân Trúc này một loại ngoại phóng tiểu huyện lệnh đương đương, chỉ có thứ tự dựa trước, có thể có cơ hội tiến Hàn Lâm viện học tập, trở thành thứ cát sĩ, lúc này mới có cơ hội phân công đến trong kinh thành quan chức. Ngoại phóng quan viên tưởng thăng chức rất nhanh là khó, nhưng là kinh quan nhi liền không giống nhau, tiền đồ là rộng thoáng. Nguyên lai Minh gia có hôm nay, cũng là đi rồi cửa sau nhi. Khó trách Kim thị như vậy kiêu ngạo, Minh gia thành công, cũng có nàng một nửa công lao. Nô tài bọn nha hoàn, đều là khẩn trương không khí, căn bản không ai đi chú ý tới Minh Nghi Tiêm đã đến, Minh Nghi Tiêm lặng yên không một tiếng động đi vào. Minh gia nổi giận mắng, Kim Thanh Lam. Ngươi thiếu lấy này chuyện gạo xưa thóc cũ nhi tới nói. Ta cưới ngươi, chính là muốn trơ mắt nhìn ngươi tàn hại ta thiếp thất sao. Ngươi bực này độc phụ, nhìn xem ngươi đem nàng đánh thành bộ dáng gì. Nhụy nhụy như vậy người nhát gan, ngươi đừng cùng ta nói nàng sẽ va chạm ngươi. Kim thị khí đỏ mắt, ta nói không phải ta đánh không phải ta đánh. Liên tính thật là ta đánh lại như thế nào. Nàng một cái tiện thiếp, ta giáo huấn nàng còn không được. Cũng đến phiên ngươi ở chỗ này cùng ta quát mắng. Minh gia đi tới xúc ở một bên giường nệm thượng Lâm Nhụy Nhụy trước mặt, chỉ vào Kim thị hỏi, ngươi nói, có phải hay không nàng làm người đánh ngươi? Minh Nghi Tiêm lúc này mới chú ý tới Lâm Nhụy Nhụy, nàng một trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ đã là một mảnh trắng bệnh, tóc có chút hỗn độn, khỏe miệng còn treo tơ máu, nàng thân mình một cái co rúm lại, liền có thể nhìn đến nàng rơi xuống ống tay áo phía dưới, cất dấu tím tím xanh xanh vết thương. Nhìn thấy ghê người. Lâm Nhụy Nhụy lại liền đầu cũng không dám nâng, chỉ là xúc thân mình sau này xúc, liên tiếp lắc đầu, tùy ý nước mắt rơi xuống, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Minh gia nhìn nàng như vậy, hỏa khí lập tức liền lên đây, hung hăng trừng mắt Kim thị mắng, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ngươi như thế nào có thể như thế ngoan độc. Kim thị khí cũng là cả người phát run, ta ngoan độc. Nếu không có ta cái này ngoan độc nữ nhân, ngươi có thể có hôm nay. Minh gia, ngươi tốt nhất vuốt ngươi lương tâm nói chuyện. Minh gia lại trực tiếp một cái tát phiến ở Kim thị trên mặt, nghiến răng tàn nhẫn thanh nói, ngươi này độc phụ, còn tưởng càn rỡ tới khi nào đi. Kim thị bị này một cái tát cấp đánh ngông, không thể tưởng tượng dương mắt nhìn Minh gia, hốc mắt dần dần hồng lên, hảo. Ngươi dám đánh ta. Kim thị hung hăng xẻo liếc mắt một cái giường nệm thượng run bần bật Lâm Nhụy Nhụy, lúc này mới xoay người mà ra. Ngụy bà tử vội vàng đuổi theo ra đi, thiếu phu nhân muốn đi đâu nhỉ a? Kim thị hoán hận nói, đi chỗ nào? Còn tiếp tục ngốc tại nơi này bị khinh bị sao? Ta phải về nhà mẹ đẻ đi. Trong phủ trong lúc nhất thời nháo càng hung. Minh gia lại hoàn toàn không có muốn đuổi theo ý tứ, lạnh mặt phân phó nha hoàn đi tìm đại phu tới. Ngay sau đó ngồi vào Lâm Nhụy Nhụy bên người, chịu mến đem nàng vòng ở trong ngực, Nhụy Nhụy đừng sợ, ta sẽ không làm kia độc phụ lại khi dễ ngươi. Không biết có phải hay không Minh Nghi Tiêm ảo giác, nàng tựa hồ nhìn đến, Minh gia chạm vào Lâm Nhụy Nhụy kia một cái chớp mắt, Lâm Nhụy Nhụy bản năng lùi bước, thân mình tựa hồ cũng run lợi hại hơn. Minh Nghi Tiêm lặng im xoay người đi ra ngoài, không có nhiều lời một câu. Thu Phượng Quyền đương nhìn một tuần kịch, không có gì cảm giác, ra sân còn nói. Thiếu phu nhân không khỏi cũng quá tâm tàn nhẫn chút, liền tính muốn giao hấn, cũng không thể đem người đánh thành như vậy à. Nô tỳ mới vừa rồi nhìn liếc mắt một cái kia Lâm thị, nàng cánh tay thượng đều tràn đầy ứ thanh, có thể thấy được trên người thương nhiều thảm, hạ như vậy tàn nhẫn tay, tấm tắc, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. 1304 chương 1304 lại là cái gì việc gấp nhi? Minh Nghi Tiêm nhấp môi không nói gì, chỉ là dưới chân bước chân bay nhanh đi tới. Không có muốn dừng lại ý tứ. Tiểu thư này không phải phải về ta chính mình sân lộ nha, tiểu thư muốn đi đâu nhi? Thu Phượng dịu rít nói nửa ngày, lúc này mới ý thức được Minh Nghi Tiêm đi lộ không thích hợp. Minh Nghi Tiêm trầm giọng nói, đi đại phu nhân nơi đó. A, so sánh với lúc này trong phủ hỗn loạn, đại phu nhân sân mới thật là thanh lũ lại yên lặng, tiến vào sân, còn có chút hứa dược hương mùi vị, làm người nghe thư thái. Triệu thị vẫn như cũ triền miên giường bệnh, nửa bước không ra khỏi cửa, ngay cả lúc này mới đại thiếu gia trong viện nháo như vậy đại, nàng cũng là nửa điểm không thèm để ý bộ dáng. Đại phu nhân, tứ tiểu thư tới. Thải Vân tiến vào thông báo nói. Triệu thị nhưng thật ra không có quá ngoài ý muốn, khóe môi ngoéo một cái, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Không một lát sau, Thải Vân liền đi ra ngoài thỉnh Minh Nghi Tiêm tiến vào, còn cố ý cho nàng dọn cái ghế đầu đặt ở Triệu Thị mép giường. Minh Nghi Tiêm lại không có ngồi, chỉ là đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường Triệu Thị, hôm nay diễn là ngươi bút tích. Triệu Thị biết lấy nàng thông minh kính nhi có thể liếc mắt một cái nhìn ra nghe bưng tới, nhưng là lại cũng không nghĩ tới nàng như thế đi thẳng vào vấn đề, nhưng thật ra làm nàng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đối với Thải Vân xử cái ánh mắt. Thải Vân liền uống lui phòng trong sở hữu bọn nha hoàn, sau đó đi ra ngoài tướng môn cấp mang lên. Phòng trong chỉ còn lại có Triệu Thị cùng Minh Nghi Tiêm. Triệu Thị lúc này mới chậm gì gì nói, ngươi làm sao thấy được. Kim Thị không có khả năng như vậy xuẩn, thật muốn chỉnh Lâm Nhụy Nhụy, cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo, nhiều nhất ngầm cho nàng hạ ngang chân. Ta mới đầu hoài nghi là Lâm Nhụy Nhụy tự đạo tự diễn, nhưng ta đi nhìn thoáng qua, lại phát hiện nàng cũng chỉ là cái đáng thương nữ nhân, trừ bỏ ngươi, cũng không có người thứ hai. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói. Triệu Thị nhướng mày, là ta lại như thế nào? Buổi sáng ta phái người lặng lẽ lưu vào Lâm Nhụy Nhụy trong phòng, đem nàng hung hăng giáo huấn một đốn, sau đó đi tìm mình ra mật báo, liền nói là Kim Thị khi dễ Lâm Nhụy Nhụy, Kim Thị không ngu, ngươi cũng không ngu, nhưng là chỉ cần mình ra đủ xuẩn là đủ rồi, không phải sao? Ta vừa mới nghe được tin tức nói, Kim Thị đã tính toán về nhà mẹ đẻ, nhìn nàng cùng mình ra nháo như vậy cường, chúng ta hợp tác mục đích không cũng đạt tới sao? Minh Nghi Tiêm mí môi, thật là đạt tới, cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng rất là phản cảm như vậy thủ đoạn. Càng là phản cảm an bài này hết thẻ Triệu Thị. Lâm Nhụy Nhụy là ngươi đường muội, bởi vì ngươi mới vô tội bị liên lụy tiến vào, ngươi cứ như vậy đối nàng. Minh Nghi Tiêm mày đẹp nhíu lại. Nàng nhớ tới cái này đáng thương nữ nhân buổi sáng run bần bật vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, nhớ tới nàng vết thương đầy người, Triệu Thị phái đi người hoàn toàn là đem nàng đánh gần chết mới thôi. Triệu Thị cười nhạo một tiếng, đường muội tính cái gì? Thân tình ở chúng ta loại người này ra trong mắt, thật là nông cạn không giống cái đồ vật. Nói nữa, ta hôm nay kỳ thật là giúp nàng, diệt trừ Kim Thị, đối với nàng tương lai lộ thật là hảo tẩu quá nhiều, ta không dưới nặng tay, như thế nào làm Minh gia đau lòng. Vậy ngươi sẽ không sợ hạ tay quá nặng, đem nàng đánh chết. Triệu Thị nhướng mày, kia chẳng phải là càng tốt. Nàng đã chết, Minh gia trong lòng đối Kim Thị liền vĩnh viễn chôn một cây thứ. Bọn họ chi gian liền không còn có vãn hồi đường sống. Kỳ thật Triệu Thị thật đúng là ôm đánh chết nàng tâm thái đi, cho nên những cái đó bọn hạ nhân mới có thể không kiêng nể gì hạ nặng tay, sau lại là kinh động bên ngoài nha hoàn, bất đắc dĩ mới dừng tay, chạy nhanh lưu. Minh Nghi Tiêm mặt vô biểu tình nhìn Triệu Thị, như là đang xem một cái vặn vẹo linh hồn. Triệu Thị lạnh lùng nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta, chung có một ngày, ngươi sẽ cùng ta giống nhau. Minh Nghi Tiêm thần sắc không có phập phồng, chỉ là thanh âm hơi lạnh, ta sẽ không. Sẽ không. Triệu Thị cười nhạo nói, ngươi xác định. Ta xác định. Minh Nghi Tiêm gần từng chữ một, dừng một chút, mới nói tiếp, hợp tác đến đây kết thúc, từ đây không cần lại có liên lụy. Nàng cũng không nghĩ cùng loại người này có liên lụy. Minh Nghi Tiêm xoay người đi ra ngoài, không lưu chút nào đường sống. Triệu Thị nhìn Minh Nghi Tiêm rời đi bóng dáng cười lạnh một tiếng. Ta chỉ còn chờ xem ngươi ngày sau. Minh lão gia hiện tại mới là thật sự hòa đại. Kim Thị ở Minh gia nơi này bị đại ủy khuất, dưới sự giận dữ trực tiếp trở về Kim gia tự nhiên chính là cùng chính mình cha mẹ phun nước đắng, đem Minh gia vì một cái tiện thiếp bôi nhọ nàng còn đánh chuyện của nàng đều nói. Kim Thị là Kim gia đích trưởng nữ, không nói đến Kim phu nhân nhiều yêu quý, kia Minh gia như thế đối đãi Kim Thị, đó chính là hoàn toàn không đem Kim gia để vào mắt. Kim lão gia cũng là muốn thể diện người, chính mình nữ nhi ở nhà chồng bị ủy khuất còn bị đánh, Minh gia không đơn giản là đánh hắn nữ nhi, cũng là đánh hắn Kim gia thể diện. Hôn trướng. Hắn Minh gia tính cái thứ gì? Lúc trước nếu không có chúng ta Kim gia ngầm hỗ trợ dùng sức, hắn có thể ở kinh thành đứng vững gót chân. Hiện tại vừa mới một chút khí sắc liền bắt đầu đặng cái mũi lên mặt, trực tiếp đi nói cho Minh gia, chúng ta Kim gia cũng không phải dễ khi dễ. Làm cái kia hôn trứng lăn. Kim lão gia lời này đều bị truyền đạt tới rồi Minh lão gia trong tai. Minh lão gia thật là hận sắt không thành thép muốn chỉ vào Minh gia mắng to, lại thấy Minh gia cũng là sắc mặt tâm trầm, Minh lão gia tự nhiên cũng nửa câu không dám nói. Chỉ là lần này bởi vì Kim thị sự tình, hai nhà hoàn toàn quyết liệt, này đối với Kim gia tới nói, tổn thất chỉ sợ chỉ là cái mỏ vàng thuế má vấn đề, nhưng đối với Minh lão gia tới nói, lại không phải đơn giản như vậy. Minh gia mạch máu còn méo Lý Quân Trúc trong tay đâu. Loại này trong lúc nguy cấp, Kim gia cũng không theo chân bọn họ mặt trận thống nhất, Minh gia một mình đối kháng, thật sự là. Minh lão gia đỡ ngạch, cưỡng chế lửa giận, lời nói thâm thía đối với Minh gia nói, gia nhi à, Kim gia cùng chúng ta vốn chính là đồng khí liên tri, bởi vì như vậy điểm việc nhỏ bị thương hòa khí thật sự không tốt, ngươi liền đi Kim gia thỉnh cái tội, đem Kim thị cấp thỉnh về đến đây đi. Minh gia tức khắc một trận hòa đại, kia chờ độc phụ, làm ta thỉnh về tới làm cái gì? Nàng liên tính không đi, ta cũng muốn đuổi nàng đi. Cha ngươi như vậy không có cốt khí, không có nguyên tắc, chẳng lẽ là tùy ý Kim gia đạp lên chúng ta trên mặt dương ngoài sao? Chúng ta Minh gia nào điểm so với bọn hắn gia kém? Còn làm ta đối với Kim thị túi đầu không lưng không thành. Minh lão gia khí trong lòng một ngạnh, đang muốn nói chuyện. Liên ở ngay lúc này, một cái gã sai vặt vội vã vào được, lao ra. Minh lão gia hỏa đại trừng mắt hắn, nói nhao nhao cái gì? Không gặp ta đang ở nói chính sự nhi. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Hiển nhiên là không dám đối với Minh gia xì hơi, liền đem hỏa khí rơi tại kia gã sai vặt trên người. Kia gã sai vặt vội không ngừng quỳ xuống dập đầu, lao ra bất giận, lao ra bất giận, tiểu nhân cũng là sốt ruột, cho nên nhất thời mất một tấc vông. Minh lão gia lúc này mới cả giận nói, lại là cái gì việc gấp nhi? Kia gã sai vặt run run rẩy rẩy nói, là Lý đại nhân đã trở lại. 1305 chương 1305 cho ngươi xem ta cuồng ngạo tư bản. Minh lão gia chỉ cảm thấy thân hình đều là đi theo một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững ngã quỵ đi xuống. Thật là sợ cái gì tới cái gì, Kim gia chân trước mới vừa cùng Minh gia nháo bẻ, Minh gia đúng là tứ cố vô thân thời điểm, Lý Quân Trúc cái này sắt thần liền đã trở lại. Kia gã sai vật thấy Minh lão gia sắc mặt trắng bệch nói đều nói không nên lời bộ dáng, cũng là đầu đổ mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất đại khí nhi cũng không dám xuyến một ngụm. Lại nghe Minh gia cười lạnh một tiếng, chính là cái kia Lý huyện lệnh về nhà thăm người thân đã trở lại. Gã sai vật lúc này mới vội không ngừng nói, chính, đúng là, làm hắn tới gặp ta, ta nhưng thật ra không tin, một cái nho nhỏ cửu phẩm quan kép dịu, tính cái thứ gì, cũng dám cùng ta gọi nhịp không thành. Gã sai vật lúc này mới vội vàng ứng tiếng nói, Lý đại nhân đã ở bên ngoài đại đường uống trà, đại thiếu gia ngài xem. Gã sai vật giọng nói còn chưa lạc, Minh gia liền xoải bước đi ra ngoài. Minh lão gia này trong lòng bất ổn, tổng cảm thấy không lớn sống yên ổn, muốn theo sau nhìn xem, lại cảm thấy chính mình một trận đau đầu, nghĩ đến là hôm nay chịu kích thích quá nhiều, trong lúc nhất thời đều không biết nên như thế nào cho phải. Tưởng tượng đến chính mình từ trước ở Lý Quân Trúc nơi đó đã chịu kích thích, chỉ cảm thấy chính mình đi ra ngoài chỉ sợ lại là một trận kích thích, hắn hiện tại hoàn toàn không thể gặp gương mặt kia. Tuy nói lớn lên đẹp, lại tổng có thể làm hắn cách hứng muốn chết. Minh gia đơn độc đi ra ngoài, tiến đại đường, liền nhìn đến nội đường thản nhiên ngồi uống trà Lý Quân Trúc, nhưng thật ra sửng sốt, hắn biết hắn là cái vừa mới trúng công danh, bị ngoại phóng đến triều lòng trấn đảm đương huyện lệnh người trẻ tuổi, lại không nghĩ rằng như vậy tuổi trẻ. Nhìn bộ dáng, đại khái cũng chính là 20 tả hữu đi, mấu chốt là kia tuấn lãng dung nhan, nhìn đó là không tầm thường, chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, toàn thân liền mạc danh mang theo một cổ tử quý khí. Là Minh gia nhìn rất là ghen ghét. Hắn lúc trước trung công danh, đã là 27 tuổi, cứ việc như thế, lại vẫn là thành triều long trấn thậm chí toàn bộ phủ thành giai thoại, 27 là có thể trung công danh, thật là số ít. Nhưng trước mắt người này, rõ ràng so với hắn lợi hại hơn vài phần. Đương nhiên, Minh gia là sẽ không vui đi thừa nhận điểm này, hắn chỉ một lòng nghĩ trước mặt nam nhân chỉ là cái nho nhỏ cửu phẩm huyện lệnh, đáy lòng ngạo khí liền lại tăng vọt một chút. Trên mặt đều mang lên coi khinh thần sắc, ngươi chính là Lý Quân Trúc. Lý Quân Trúc gác lại hạ chén trà, dương mắt quét hắn liếc mắt một cái, thanh âm bình đạm, ân. Ta nghe nói người trẻ tuổi tổng hội có chút cuồng ngạo, ta cho tới nay cũng đều biết, cho nên ngươi giờ này, ngày này dám ở ta mí mắt thấp hèn làm ra loại sự tình này, ta cũng nhiều ít có thể biết nguyên do, nhưng là cuồng ngạo người, ít nhất đến minh bạch, chính mình có hay không cuồng ngạo tư bản. Minh gia sắc mặt trào phúng nhìn hắn, tựa hồ chính là ở cười nhạo hắn một cái cửu phẩm huyện lệnh dám can đảm đắn đo Minh gia giống nhau. Lý Quân Trúc nâng mí mắt, liếc hắn liếc mắt một cái, Minh gia. rõ ràng chỉ là đơn giản hai chữ, lại làm Minh Gia cảm giác được trần trụi coi khinh. Minh Gia rất là không vui nhìn hắn một cái, ấn trên quan trường quy củ, ta phẩm giai cao ngươi tứ cấp, ngươi ít nhất đến tôn xưng một tiếng Minh đại nhân. Lý Quân Trúc lại tựa hồ không có nghe được hắn ý tứ giống nhau, chỉ là đạm thanh nói, lần này ta về quê thăm người thân, vừa lúc đi ngang qua kinh thành, liền tìm hiểu một chút về chuyện của ngươi, chính ngũ phẩm quang lộc tự thự chính. Minh Gia cầm đều đi theo nâng nâng, rất là kiêu căng nhìn hắn, như thế nào? Lý Quân Trúc từ trong lòng lấy ra một cái phong thư, tùy tay gác lại nơi tay biên trên bàn, tự mình thu chịu người khác tiền tài, thay người mua quan, tham ô quang lộc tự công khoản đến nay còn có 30,000 lượng bạc trắng lỗ hổng không có điền thượng. Hơn nữa theo ta được biết, Minh Gia mua bán tư mối hoạt động, ngươi ở trong đó cũng có ngầm quạt gió thêm tuổi thu chịu chỗ tốt. Minh Gia sắc mặt một chút nam kinh đi, lúc trước còn kiêu căng thần sắc lúc này đã không còn sót lại chút gì, còn lại đó là đầy mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ. Đúng vậy, hoảng sợ. Ngươi như thế nào? Tiểu Trúc thanh thản dựa trở về ghế bành lưng ghế, bởi vì nghe nói Minh Gia còn có một vị ở kinh làm quan đại thiếu gia, cho nên cô ý nương lần này về quê thăm người thân không đương, đi ngang qua kinh thành liền nhiều tìm hiểu một chút, không nghĩ tới thế nhưng cha ra ngươi đã làm nhiều như vậy chuyện tốt, không biết này đó tội danh báo danh mặt trên, ngươi quan chức hay không còn ngồi vững chắc đâu. Minh Đại Nhân. Một câu Minh Đại Nhân, là Tiểu Trúc duy nhất một lần kêu hắn, lại rõ ràng mang theo một chút châm chọc ngữ khí. Minh Gia cả người đều run lên lên, ngươi không có chứng cứ. Tiểu Trúc nhìn lướt qua gác ở trên bàn phong thư, này đó chính là ta sở kiểm giữ chứng cứ chi nhất, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Minh Gia đột nhiên một chút cũng không dám đi chạm vào cái kia phong thư, cũng không dám mở ra nó, chỉ là sắc mặt trắng bệch nhìn Lý Quân Trúc, ngươi muốn như thế nào? Lý Quân Trúc đem mấy thứ này bắt được hắn trước mặt tới, tất nhiên là muốn uy hiếp. Lý Quân Trúc sắc mặt thanh lãnh, không có gợn sóng, đứng dậy chậm rãi đi đến Minh Gia trước mặt, đạm thanh nói, không nghĩ như thế nào, chỉ là cho ngươi xem, ta cuồng ngạo tư bản mà thôi. Minh Gia mặt đều đen, hắn thế nhưng đem mới vừa rồi hắn giáo huấn hắn nói còn đã trở lại. Lý Quân Trúc đạm thanh nói, cổ nhân có câu nói kêu, bo bo giữ mình, nếu tưởng bình yên vô sự, Minh Gia sự tỉnh ngươi thiếu quản. Dứt lời, liền không bao giờ nhiều xem Minh Gia liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra cửa. Minh Gia trơ mắt nhìn Lý Quân Trúc càng lúc càng xa thân ảnh. Trong lúc nhất thời khí ngứa răng, căm giận nhiên quăng ngã chén trà. Minh lão gia tới rồi thời điểm, liền nghe thế sao một thanh âm vang lên, vội vàng tiến bảo hỏi, đây là làm sao vậy? Minh gia bực bội nói, cái gì làm sao vậy? Ta là nói, ngươi thấy Lý Quân Trúc không có. Minh lão gia thử nói. Minh gia nổi trận lôi đình nói, thấy lại như thế nào? Minh gia như vậy một đống lủi bại chuyện này, còn tổng để cho ta tới thu thập cục diện rối rắm không thành. Nếu là cha chính ngươi gây ra chuyện này, ngươi liền chính mình thu thập đi, Lý Quân Trúc ngươi muốn như thế nào đối phó đều là chuyện của ngươi nhi, đừng kéo ta xuống nước. Ta trong kinh sự vụ một đống, vốn dĩ liền vội lợi hại, nơi nào còn có cái này thời gian dỗi quản này đó. Dứt lời, liền phất tay háo bỏ đi. Rõ ràng chỉ là vì cho chính mình vô năng làm che giấu, hắn tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình không có biện pháp ngăn chặn Lý Quân Trúc. Minh lão gia sắc mặt hơi trầm xuống, lúc này mới hỏi bên người gã sai vật rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Gã sai vật đem Lý Quân Trúc nói một năm một mười nói, Minh lão gia sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi lên. Trong lòng không cấm suy nghĩ sâu xa, Lý Quân Trúc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế nhưng có thể dễ dàng tra ra Minh gia ngầm làm những việc này. Hiện tại Minh gia tất nhiên là muốn bỏ xe bảo soái, mà lúc này, Kim gia cũng đã cùng Minh gia phản bội. Minh gia hiện giờ thật là tứ cố vô thân. Minh lão gia khuôn mặt đều đi theo già cả 10 tuổi giống nhau, đầy mặt tang thương quăng ngã ngồi xuống ghế bành. Xong rồi, Minh gia, thật sự muốn xong rồi. 1306 chương 1306 ngươi có phải hay không rất đắc ý? Minh Nghi Tiêm vừa mới trở lại trong viện, liền nhìn thấy Tiểu Trúc đã đang đợi nàng. Minh Nghi Tiêm kinh ngạc nói, ta nghe nói ngươi đi gặp đại thiếu gia, như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Trúc cười cười, ta cùng hắn có cái gì nhưng nói. Chậm trễ thời gian. Kia hắn. Tiểu Trúc sờ sờ nàng mặt, ta nói rồi, hắn không tính cái gì, ngươi mặt giống như hảo rất nhiều. Hiện giờ chỉ cần hắn không cố tình sờ, cơ bản nhìn không ra trên mặt nàng đậu tử. Minh Nghi Tiêm nghiêng nghiêng đầu, nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu vừa thấy Thu Phượng, lại thấy Thu Phượng đã sớm thức thời chạy không ảnh nhi. Tiểu Trúc lại cười sờ lên nàng mặt, làm sao vậy? Hắn hiện tại càng ngày càng yêu chạm vào nàng. Ngươi hiện tại nháo Thu Phượng thấy ngươi đều chạy. Nàng không chạy chẳng lẽ xử tại nơi này xem chúng ta sao? Lý Quân Trúc thập phần đương nhiên nói. Minh Nghi Tiêm khỏe miệng chịu chịu, này nam nhân, càng ngày càng không biết xấu hổ. Tiểu Trúc than nhẹ một hơi, đáng tiếc chúng ta việc hôn nhân còn phải đợi thượng hồi lâu, bằng không. Hắn cũng không cần mỗi ngày chỉ có sờ sờ mặt nàng phúc lợi. Minh Nghi Tiêm bẻ ra hắn dần dần nóng bỏng tay, trực tiếp dẫn dắt rời đi đề tài, huyện nha bên kia cũng khỏe sao. Tiểu Trúc khẽ cười một tiếng, ít nhiều ngươi, hết thể đều hảo, Tiêm Nhi, may mắn có ngươi. Minh Nghi Tiêm khẽ cười một tiếng, vậy ngươi tân chính vẫn là có thể tiếp theo thi hành đi xuống. Ân, sự tình so với ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một ít, chủ yếu là mấy ngày nay ngươi cũng không thiếu giúp ta xuất lực. Tiểu Trúc nói tới đây, ánh mắt đều nhu hòa một chút, chỉ có hắn nữ nhân, mới là có thể cùng hắn sánh vai hoàn thành nghiệp lớn người. Còn lại những cái đó đẹp chứ không xài được dung chi tục phấn, hắn từ trước đến nay không nghĩ nhiều xem một cái. Tiểu Trúc nhẹ nhàng ôm nàng nói, Tiêm Nhi, ta kế hoạch thay đổi, ta tính toán nửa năm trong vòng đem lần này tân chính thực tiễn hoàn toàn kết thúc, sau đó vẻ vang cưới ngươi, cho nên ta không thể thả lỏng, muốn càng dụng tâm. Phía trước là tính toán lại dùng một năm thời gian tới thi hành tân chính, nhưng hiện tại, hắn chờ đến không được. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng cười, ta đây chờ ngươi. Mà lúc này, Minh Nghi Vũ cũng nghe nói Lý Quân Trúc đã trở lại sự, trong lòng đều hưng phấn ngóng trông Minh gia có thể vì chính mình ra một ngụm ác khí, càng là đã ma quyền soàn soạn chuẩn bị đối Minh Nghi Tiêm xuống tay. Chỉ cần Lý Quân Trúc đổ, Minh Nghi Tiêm liền có thể nhậm nàng tra tấn. Tiểu thư, tiểu thư. Một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới. Minh Nghi Vũ hưng phấn nói, thế nào? Tiểu nha hoàn sắc mặt khó coi nói, Lý đại nhân cùng đại thiếu gia nói trong chốc lát nói, Lý đại nhân liền đi rồi. Hắn đi rồi. Trực tiếp ra phủ. Minh Nghi Vũ buồn bực nói. Tiểu nha hoàn rụt rụt cổ, không phải, ra trước phủ, còn đi một chuyến tứ tiểu thư sơn. Minh Nghi Vũ cả giận nói, ai hỏi ngươi cái này? Đại thiếu gia đâu? Đại thiếu gia như thế nào liền như vậy buông tha hắn? Tiểu nha hoàn run run nói, đại thiếu gia ở Lý đại nhân đi rồi lúc sau, quăng ngã cái ly. Minh Nghi Vũ cả người đều là một cái run run, cả kinh nói, cái gì? Đang nói, liền thấy bên ngoài lại một cái tiểu nha hoàn tiến vào thông báo nói, nhị tiểu thư, đại thiếu gia tới. Minh Nghi Vũ vội vàng nên đi ra ngoài, đại ca, ngươi như thế nào có thể buông tha Lý Quân Trúc? Hắn thế nhưng liền tốt như vậy ân huệ đi ra phủ đệ đi. Ngươi hẳn là giết hắn, làm hắn quỳ gối ta trước mặt xin tha. Minh gia sắc mặt lại rõ ràng khó coi lên. Minh Nghi Vũ lại xuẩn cũng có thể nhìn ra Minh gia lúc này cảm xúc không tốt, liền ngượng ngùng ngậm miệng, tuy nói trong lòng một vạn cái không rõ, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại, đại ca chính là nàng duy nhất dựa vào, nàng không thể đắc tội hắn. Minh gia nhìn nàng một cái, lúc này mới trầm giọng nói, ta xem Lý Quân Trúc sự tình ngươi cũng đừng quản, ngươi lập tức cũng là muốn xuất giá người, còn nhớ này đó nhà mẹ đẻ chuyện này làm cái gì. Chờ ngươi xa gả kinh thành, nơi nào còn nhớ rõ bọn họ những người này. Minh Nghi Vũ cả kinh nói, cho nên liền như vậy buông tha Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi Tiêm. Nhìn kia hai cái tiện nhân ở bên nhau. Minh gia sắc mặt âm trầm một chút, không phải hắn tưởng buông tha, hắn căn bản không có lựa chọn đường sống, hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là cầu Lý Quân Trúc buông tha hắn. Nếu là ngươi cảm thấy trong kinh việc hôn nhân này không tốt, kia lui cũng thế, chính ngươi tưởng như thế nào hồ nháo liền như thế nào hồ nháo đi. Minh gia tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình vô năng, trong lòng lại có hỏa khí, trực tiếp đứng dậy liền tính toán đi. Minh Nghi Vũ dọa vội vàng kéo lại hắn cánh tay, ta nơi nào không muốn. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Minh gia lúc này mới sắc mặt âm trầm nói, vậy ngươi đến nhớ kỹ. Về sau Minh gia sự tình ngươi thiếu quản, Lý Quân Trúc sự tình, càng là đừng lại cùng ta để một chữ. Minh Nghi Vũ vội vàng đầu như đảo tỏi, ta đã biết, ta đã biết. Đại ca ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không nhắc lại. Nhìn chính mình muội muội như vậy sợ hãi bộ dáng, Minh gia ngự khí lúc này mới hòa hoãn một chút, trấn an nàng nói, ngươi ngày sau gả đến trong kinh, cùng Lý Quân Trúc, Minh Nghi Tiêm bực này hèn mọn người liền có khác nhau một trời một vực. hà tất để ý bọn họ như thế nào. Ngươi hôn sự, sắp muốn trở thành toàn bộ triều Long Trấn mỗi người cực kỳ hâm mộ hảo việc hôn nhân, liền tính là Minh Nghi Tiêm, cũng chỉ có ghen ghét phần của ngươi, Lý Quân Trúc tính cái thứ gì. Bất quá một cái cửu phẩm huyện lệnh, cũng liền ngươi đem hắn đương cái bảo. Minh Nghi Vũ trong lòng tuy nói không cam lòng, nhưng là đại ca đều nói như vậy, nàng còn có thể như thế nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý, đa tạ đại ca. Minh Gia nhìn nàng đồng ý, lúc này mới đi rồi. Chờ đến Minh Gia đi rồi, Minh Nghi Vũ tự nhiên lại là một hồi tính tình, nháo trong viện gà bay chó sủa. Từ kia một ngày lúc sau, Minh Nghi Tiêm nhật tử liền nhẹ nhàng rất nhiều, gần nhất là Lý Quân Trúc đã trở lại nàng trong lòng nhẹ nhàng. Thứ hai, cũng là vì Minh Gia hoàn toàn an phận, ngoan ngoãn thần phục ở Lý Quân Trúc dưới chân thành thất ốc, cũng không cho Minh Nghi Tiêm lột ngạt. Minh Nghi Tiêm cảm thấy nhật tử hảo quá rất nhiều, tâm tình cũng hảo, liền cũng thường xuyên đi ra ngoài đi một chút đi dạo, ngẫu nhiên còn sẽ ra phủ đi huyện nha tìm Lý Quân Trúc, nhàn tới còn có thể giúp hắn xử lý một chút sự tình. Nhưng ngày này không khéo chính là, nàng mới từ phủ ngoại trở về, vào cửa liền thấy được Minh Nghi Vũ. Nàng xoay người liền trực tiếp hướng một khác điều trên đường đi, Minh Nghi Vũ cũng đã bước nhanh lại đây chắn ở nàng phía trước, tiêm giọng nói nói, ngươi chạy cái gì? Ta là ăn thịt người lão hổ không thành. Liền như vậy không thích ta. Minh Nghi Tiêm trong lòng ám đạo, ngươi so lão hổ còn khủng bố, trên mặt lại là bất động thanh sắc đạm thanh nói, nhị tỷ tìm ta có việc. Minh Nghi Vũ hận thấu nàng này phó bình đạm bộ dáng, tổng có vẻ nàng giống cái múa dịu qua mắt thợ nhảy nhót vai hề dường như. Minh Nghi Tiêm ngươi hiện tại rất đắc ý sao? Có phải hay không cảm thấy ta hiện tại chỉ không được Lý Quân Trúc, chỉ không được ngươi, ngươi ngược lại cảm thấy ta thực vô dụng? Minh Nghi Vũ giọng the thé nói. Không có. Minh Nghi Tiêm lời này thực thành thật, nàng thật sự không như vậy nhiều thời gian đi theo Minh Nghi Vũ cái này không đầu góc phân cao thấp. 1307 chương 1307 không có gì nhưng nói ra đi. Minh Nghi Vũ lại là không tin. Nàng đem Minh Nghi Tiêm trở thành địch nhân lớn nhất, nàng trong lòng kiêu ngạo cũng không chấp nhận được Minh Nghi Tiêm làm lơ nàng. Ngươi thiếu giả mù sa mưa. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao. Thật là chê cười. Minh Nghi Vũ cười nhạo một tiếng, Lý Quân Trúc một cái nho nhỏ cửu phẩm quan tép dịu, ngươi cho ta hiếm lạ. Ta lập tức liền phải hứa hôn, là trong kinh chính ngũ phẩm quang lộc tự thiếu khanh con vợ cả, ta phải gả đến trong kinh, đương quan thái thái, ngươi đâu? Ngươi cũng chỉ có tư cách này hoa ở nho nhỏ triều Long Trấn, cùng một cái cửu phẩm huyện lệnh cùng nhau, quá không có tương lai nhân sinh. Minh Nghi Vũ nói ra lời này, đột nhiên cảm thấy rất thống khoái, thực hả giận, không phải Lý Quân Trúc không cần nàng, là nàng ghét bỏ Lý Quân Trúc không đủ cấp bậc. Nhiều thống khoái a. Nhưng Minh Nghi Tiêm lại không có nàng trong tưởng tượng nghẹn quất, hoặc là phẫn uất, hoặc là xấu hổ cảm xúc, nàng thậm chí liền trào phúng thần sắc đều không có. Chỉ là nhàn nhạt nhiên nhìn nàng, như là đang xem một cái lại bình đạm bất quá người. Nga. Minh Nghi Vũ mở to hai mắt nhìn, đang muốn dậm chân, Minh Nghi Tiêm liền ngay sau đó đạm thanh nói, ta liền thích loại này không tương lai nhân sinh. Dứt lời, liền không bao giờ muốn nghe Minh Nghi Vũ nói nhảm nhiều một câu, nhấc chân liền trực tiếp đi rồi. Minh Nghi Vũ khí chửi ầm lên, đều khó có thể nhịn xuống chính mình trong lòng hỏa khí. Cầm Hương vội vàng khuyên nhủ. Tiểu thư đừng tức giận, tứ tiểu thư khẳng định cũng chính là bên ngoài hóa trang không ngại bộ dáng, kỳ thật đấy lòng không biết nhiều ghen ghét ngài, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra ngoài thôi, ngài cũng không nghĩ, tiểu thư ngày sau phải gả chính là trong kinh đại quan nhi con vợ cả, mà nàng đâu? Chỉ là gả một cái không bối cảnh cựu phẩm hạt mẹ tiểu quan, này giữa người với người khác nhau một trời một vực, liền biểu hiện ra tới. Minh Nghi Vũ khí lúc này mới tiêu một chút, khí mắng. Chính là cái sẽ làm bộ làm tịch hồ ly tinh đồ vật. Minh Nghi Tiêm cũng không có đi xa, tự nhiên nghe được Cầm Hương nói, trong lòng lại là cảm thấy buồn cười, từng người đều là gả cho từng người muốn gả người, nàng muốn gả Lý Quân Trúc, hắn liền tính là cửu phẩm hạt mẹ tiểu quan, hoặc là bình dân áo vải, thì tính sao? Nàng nếu lựa chọn hắn, đó là nhận định hắn là tốt nhất. Đừng nói hôm nay Minh Nghi Vũ là gả cho cái kinh quan nhi nhi tử, nàng liền tính là gả cho hoàng đế nhi tử, kia lại cùng Minh Nghi Tiêm có quan hệ gì? Cho dù có quan hệ, ở nàng trong lòng, cũng so bất quá Lý Quân Trúc đi, nàng nói hắn là tốt nhất, hắn chính là tốt nhất. Minh Nghi Tiêm bị chính mình trong lòng có chút ấu trí ý tưởng chọc cho vui vẻ, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cũng sống càng thêm tiểu hài tử khí. ở cảm tình loại chuyện này thượng, vốn dĩ chính là không đầu óc. Nhị tiểu thư cũng thật là, lúc này còn cố ý chạy tới cùng tiểu thư khoe khoang một chút chính mình phải gả cho kinh quan nhi nhi tử. Thu Phượng tức giận nói, càng là khuyết thiếu cái gì, càng là muốn khoe ra cái gì, từ nàng đi thôi, tả hữu ta về sau tránh nàng là được. Minh Nghi Tiêm trước nay không đem Minh Nghi Vũ để ở trong lòng quá, bởi vì nàng sắc không phải cái có đầu óc người. Bởi vì không đầu óc, cho nên dễ dàng là có thể đủ bị người bài bố, hoặc là nàng bị người lợi dụng cũng không biết. Cho nên Minh Nghi Tiêm không đem nàng để vào mắt. Nói cũng là, Thu Phượng gật gật đầu, nhị tiểu thư từ trước tuy nói ngầm cũng ương ngạnh, nhưng là bên ngoài nhi thượng lại vẫn là đem cái giá quả nhiên vững vàng, hiện tại, trực tiếp làm cho nhiều người như vậy mặt nhi đều có thể táo bạo, có thể thấy được là thật sự bị buộc tàn nhẫn. Không phải người khác bức nàng, mà là nàng chính mình đang ép chính mình. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, Minh Nghi Vũ kỳ thật cũng coi như lợi hại, một tay hào bài, có thể đánh thành hiện tại dáng vẻ này, cũng thật là khó gặp. Minh Nghi Vũ đang nói, đột nhiên bước chân một đốn, thanh âm cũng ngừng. Thu Phượng đang muốn hỏi làm sao vậy, Minh Nghi Vũ liền vội vàng so cái hư thủ thế, ý bảo Thu Phượng an tĩnh. Thu Phượng vội vàng ngậm miệng, thông minh đi theo Minh Nghi Tiêm phía sau, bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước núi giả tùng đi đến. Rốt cuộc đi đến một khối sau núi giả thời điểm, liền nghe được vụn vặt nói chuyện thanh. Sao ngươi lại tới đây? Rất là nôn nóng thanh âm. Nghe có chút quen tai, Minh Nghi Tiêm ở trong đầu tinh tế nghĩ nghĩ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, đây là Lâm Nhụy Nhụy thanh âm. Nàng cùng Lâm Nhụy Nhụy tiếp xúc không nhiều lắm, duy nhất một lần chính là nhìn đến nàng bị đánh chết khiếp, Minh gia làm nàng lên án có phải hay không Kim Thị đánh, nàng hô một tiếng, cái gì cũng không biết. Lâm Nhụy Nhụy trốn ở chỗ này làm cái gì? Minh Nghi Tiêm chính hồ nghi nghĩ, liền bỗng nhiên lại nghe được một người nam nhân thanh âm, dọa Minh Nghi Tiêm cả người một cái giật mình. Nhụy Nhụy, ngươi bị đánh thành như vậy, ta như thế nào có thể yên tâm? Chỉ đáng giận ta lo lắng xung cũng vô dụng, chỉ có thể cầu trong phủ một cái gã sai vặt, được khối xuất nhập Minh phủ thẻ bài, mới cuối cùng tới gặp ngươi một mặt, ngươi thương thế nào? Còn có đau hay không? Lâm Nhụy Nhụy đôi mắt đỏ lên, nước mắt cũng lăn xuống dưới, không đau, ta khá hơn nhiều, ngươi về sau đừng tới tìm ta, vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ? Thiếu niên rũ đầu, không nói chuyện, nhịn hồi lâu, mới đưa trong tay dược bình nhét vào Lâm Nhụy Nhụy trong tay, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta về sau không tới. Dứt lời, liền xoay người đi rồi. Lâm Nhụy Nhụy cố nén không kêu hắn, chờ đến hắn cô đơn thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này mới ngồi xổm xuống thân khóc lên. Thu Phượng tựa hồ phát hiện cái gì đến không được sự tình, kinh hít hà một hơi, cũng đúng là này một tiếng nhi có chút rõ ràng. Núi giả Lâm Nhụy Nhụy lập tức dự kiến tới rồi cái gì dường như, bay nhanh ngẩng đầu, ai? Tràn đầy cảnh giác ngữ khí. Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn Thu Phượng liếc mắt một cái, Thu Phượng rụt rụt cổ. Minh Nghi Tiêm lúc này mới bất đắc dĩ đi ra ngoài. Lâm Nhụy Nhụy cảnh giác lại hoảng loạn nhìn nàng. Trên mặt còn tràn đầy nước mắt, nhìn đến Minh Nghi Tiêm kia trong nháy mắt, có chút mờ mịt, hiển nhiên là còn không nhận biết nàng. Ngươi là ai? Mới vừa rồi ta không có Lâm Nhụy Nhụy tiếng lòng rối loạn, tâm đều đi theo kinh hoàng lên. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo ta tới. Dứt lời, liền xoay người đi rồi. Lâm Nhụy Nhụy tràn đầy hoảng hốt, lại cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể nhận mệnh đi theo Minh Nghi Tiêm phía sau, theo nàng đi Minh Nghi Tiêm trong viện. Tới rồi phòng trong, Minh Nghi Tiêm làm Thu Phượng cho nàng bưng ly trà nóng tới, khiển lui sở hữu nha hoàn, mới bình tĩnh nói, mới vừa rồi sự tình ta đích xác nghe được một ít. Lâm Nhụy Nhụy dọa sắc mặt trắng bệnh, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tứ tiểu thư, ta cầu ngươi đừng nói đi ra ngoài, ta thật sự cùng hắn không có gì, hắn chỉ là nghe nói ta thương lợi hại, mới nhịn không được đến xem ta kỳ thật. Minh Nghi Tiêm đỡ nàng đứng lên, trầm tĩnh nói, ngươi cùng hắn đích xác không có gì, ta có cái gì nhưng nói ra đi. Lâm Nhụy Nhụy không thể tin tưởng nhìn nàng, giống như xem ân nhân giống nhau, đang muốn nói lời cảm tạ. Liền nghe nàng nói tiếp, chỉ là lần này là ta nhìn đến, cho nên không có gì liền không có gì, lần sau nếu là người khác nhìn đến, không có gì, đều có thể biến thành có cái gì, cái này đúng mực, ngươi nhưng minh bạch. 1308 chương 1308 tới hạ xính. Lâm Nhụy Nhụy mặt đều suy sụp, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu khóc lóc nói, hán, hắn sẽ không tới, ta nói với hắn hắn liền khẳng định sẽ không tới, hắn khẳng định sẽ không tới. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng như vậy hèn mọn giữ gìn nam nhân kia bộ dáng, trong lòng đều đi theo hơi sáp, nếu hiện giờ như vậy không tình nguyện, lúc trước hà tất muốn tới. Lâm Nhụy Nhụy khóc lóc nói, ta lúc trước cũng không tình nguyện, nhưng là ta nương bức ta tới, nói ta nếu là không tới, nàng khiến cho người đánh chết hắn đi, nói ta Đường tỷ hiện tại ở Minh gia đương đại phu nhân, có quyền thế, thật giết chết cá nhân không tính chuyện này, ta cũng không biện pháp. Ngay sau đó túm Minh Nghi Tiêm làn váy xin tha nói, ta nếu vào Minh gia môn, ta liền lại không nghĩ tới khác, càng không nghĩ tới hắn, ta chỉ cầu hắn bình an vượt qua cả đời, mặt khác ta đều không làm hắn cầu, thật sự, ta thật sự không có. Minh Nghi Tiêm đỡ nàng đứng lên, ngươi trong lòng minh bạch điểm này liền hảo, bất luận từ trước như thế nào, vào này đã môn, liền ra không được, cũng không có đường rút lui cho ngươi đi, lý trí một chút, đối với ngươi đối hắn đều hảo. Lâm Nhụy Nhụy khụt khịt đứng lên, cảm ơn, ngươi là ta tới nơi này, nhìn thấy cái thứ nhất người tốt. Minh Nghi Tiêm tự dễ khẽ cười một tiếng, ngươi nhìn lầm rồi. Nàng cũng rất xấu, trên tay nàng cũng dính đầy ô trọc, vào cái này vũng bùn, không dính điểm nước bẩn như thế nào có thể sống được đâu. Ngươi chính là người tốt. Lâm Nhụy Nhụy đột nhiên cố chấp lên. Minh Nghi Tiêm không cùng nàng tranh cái này, chỉ là nói, ngươi mau chút trở về đi. Đại thiếu gia trở về không thấy được ngươi, chỉ sợ muốn tìm. Lâm Nhụy Nhụy lúc này mới vội vàng theo tiếng, kia, ta đây đi trước. Hiển nhiên cũng là sợ hãi. Minh Nghi Tiêm làm Thu Phượng đưa nàng đi ra ngoài, lúc này mới than nhẹ một tiếng, lại là không biết nên nói cái gì đó. Nhìn Lâm Nhụy Nhụy hiện giờ thảm trạng, Minh Nghi Tiêm chính mình trong lòng đều nhiễm một chút chịu tội cảm. Rốt cuộc thuyết phục Triệu Thị đối phó Kim Thị người là nàng, nếu không có là nàng. Triệu Thị sẽ không nghĩ vậy nhất chiều, cũng sẽ không nghĩ đến đi thai họa một cái chưa bao giờ từng có giao thoa tiểu đường muội. Lúc trước Minh Nghi Tiêm nghe nói Triệu Thị từ phủ ngoại tìm tới cái tiểu đường muội, nàng liền đại khái đã biết nàng ý đồ, Minh Nghi Tiêm cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì cảm thấy đại khái cũng là cái ham phú quý nữ tử, chính là không nghĩ tới, trong đó sự thật lại là như vậy. Tiểu thư làm sao vậy? Thu Phượng tiến vào liền hỏi nói. Chỉ là nhìn Lâm Nhụy Nhụy đáng thương, nói đến cùng, ta cũng là gián tiếp hại nàng. Minh Nghi Tiêm đời này tham dự ngươi lừa ta gạt rất nhiều, lại không có một lần liên lụy vô tội. Đây là nàng lần đầu, có chịu tội cảm, chẳng sợ không phải nàng thân thủ đem Lâm Nhụy Nhụy đẩy vào cái này hố lửa tới. Nàng nhất định, cũng thực yêu nam nhân kia đi, nhưng hôm nay, lại cũng chỉ có thể tại đây trong phủ, trở thành Triệu Thị cùng Kim Thị đấu pháp nắn bóp công cụ. Thừa Hoan ở một cái không yêu nam nhân dưới thân, tiền đồ mờ mịt. Thu Phượng nói, tiểu thư đừng nói như vậy, nô tỳ phía trước đi tính quá mệnh, cái kia lão hòa thượng cùng nô tỳ nói, mỗi người, đều có nàng chính mình mệnh số, sinh hạ tới liền định rồi, vận mệnh của ngươi quỹ đạo cũng chỉ có thể ấn cái kia đi, người khác không đổi được, cô đơn chỉ có chính ngươi, nếu là tâm trí kiên định, nếu là cũng đủ cường đại, liền có thể thay đổi, chính mình vận mệnh. Nói đến cùng vẫn là đến từ chính mình tới năm giữ. Minh Nghi Tiêm có chút kinh ngạc nhìn Thu Phượng, không cấm cười, ngươi hiện giờ hiểu được đạo lý lớn cũng càng ngày càng nhiều. Thu Phượng có chút ngượng ngùng cười nói, nô tỳ đi theo tiểu thư hầu hạ, còn học điểm nhi đạo lý trang ở trong bụng, tiểu thư đều không yêu cùng nô tỳ bực này thô nhân nói chuyện. Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu, tẫn sẽ nói bậy. Thu Phượng nhìn Minh Nghi Tiêm tâm tình hảo chút, lúc này mới trấn an nói, cho nên Lâm thị sự tình. Tiểu thư cũng không cần quá mức tự trách, cá nhân đều có người mệnh, nên đi như thế nào đều xem nàng chính mình, nàng nếu là thật là có bản lĩnh, sửa lại mệnh lại như thế nào. Tiểu thư không phải vẫn luôn cùng chính mình vận mệnh đấu tranh đến bây giờ sao? Vì cái gì tiểu thư có thể, nàng liền không thể. Ân. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng đồng ý, chỉ là trong lòng nhớ tới Lâm thị kia nhút nhát bộ dáng, trong lòng lại là lắc đầu, nơi nào đơn giản như vậy đâu. Hiện giờ Lâm Nhụy Nhụy ở Minh gia cũng đã như vậy bước đi duy gian, càng miễn bàn đến lúc đó đi theo Minh gia đi kinh thành, hắn nơi đó còn có tam phòng tiếp thất, Kim Thị hoặc là trở về tiếp tục đường chính thê, Lâm Nhụy Nhụy nhật tử càng gian nan, Kim Thị hoặc là không trở lại, Minh gia tất nhiên cũng sẽ lại cưới một môn nhà cao cửa rộng thiên kim đường chính thê, đến lúc đó Lâm Nhụy Nhụy nhật tử vẫn là gian nan. Minh Nghi Tiêm lắc đầu thở dài, thôi, nàng con đường của mình. Vẫn là làm nàng chính mình đi thôi. Minh gia bởi vì bị Lý Quân Trúc kích thích, vốn dĩ không nghĩ ở Triều Long Trấn nhiều ngốc, nhưng là Minh Nghi Vũ hôn sự còn không có hoàn toàn định ra tới, cho nên cũng đi không được, cũng chỉ có thể nghẹn khuất ở chỗ này tiếp tục ở, nhưng là cũng trên cơ bản không trở về phủ, chính là sợ gặp gỡ Lý Quân Trúc, hắn hỏa khí lớn hơn nữa. Liền dẫn theo Lâm Nhụy Nhụy cùng nhau, đi Minh gia ở ngoại ô ngoại một cái giữa núi gần sông chỗ thôn Trang Thượng. Trong ngực, lại là ở tại Sơn Thủy Chi Gian địa phương, Minh gia đã nhiều ngày đã chịu khí mới cuối cùng biến mất một chút. Lâm Nhụy Nhụy bởi vì đi theo Minh gia đi biệt Trang Thượng, nhưng thật ra rời xa Minh gia cái này thị phi nơi, cũng đi theo qua mấy ngày thư thái nhật tử. Minh gia đều trốn đến bên ngoài đi trốn thanh tĩnh, Minh gia liền cũng cuối cùng gió êm sóng lặng xuống dưới. Trưởng gia quyền to lại lần nữa trở xuống Triệu thị trong tay, Triệu thị bệnh cũng không thể hiểu được hảo đi lên, Triệu thị hảo lên lúc sau chuyện thứ nhất, chính là tìm cái cớ, cho thất di nương một trận chửi, trực tiếp kéo đi ra ngoài đánh 20 bản tử, tiếng kêu thảm thiết toàn bộ Minh phủ đều có thể nghe được. Có lẽ là có thất di nương ví dụ, có lẽ là gần nhất Minh lão gia tính tình không tốt, mọi người đều bắt đầu thật cẩn thận sinh hoạt, không ai tại đây đoạn thời gian nháo sự gây chuyện. Minh gia đã trải qua đặc biệt khó được gió êm sóng lặng nhật tử. Lý Quân Trúc hiện tại bắt đầu bận về việc tân chính thi hành, cơ bản cũng chưa thời gian tới Minh gia, hắn muốn ở nửa năm nội vội vàng đem này hết thể chứng thực, vội vàng nửa năm lúc sau liền cưới Minh Nghi Tiêm, cho nên tự nhiên hết thể đều thực cấp. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra không thèm để ý, hắn vội vàng không thể tới, nàng liền đi xem hắn, hôm nay làm chén tổ yến. Ngày mai làm chén đường phèn tuyết lê canh cho hắn mang đi bổ thân mình, đi nơi đó, hắn nếu là gặp khó giải quyết sự tình, hai người còn có thể thương nghị một vài, cho hắn một chút kiến nghị cùng tham khảo. Như vậy nhật tử, Minh Nghi Tiêm cảm thấy cũng là thư thái an nhàn. Đương nhiên này cũng ngươi hảo ta hảo đại gia hảo nhật tử, từ trước đến nay là sẽ không duy trì lâu lắm. Lần này đánh vỡ yên lặng, là một kiện đại hỷ sự tình. Kinh thành lưu ra tới hạ xính. Tổng cộng 50 gánh xính lễ lục tục nâng vào Minh gia đại môn, tử khí trầm trầm hồi lâu Minh gia, bởi vì này rất tốt việc hôn nhân, lại một lần hưng hưng hướng vinh một phen. Liên Minh lão gia vẫn luôn âm trầm sắc mặt, hôm nay đều khó được trong. 1309 chương 1309 đừng cho ta mất mặt. Ai gia huy, này Minh gia là kết môn gì hảo việc hôn nhân a? Xính lễ đều nước chảy dường như hướng trong phủ nâng. Này gia đình giàu có. Nhà ai hạ xính không phải nước chảy dường như xính lễ. Phía trước Kim gia đại tiểu thư cùng Minh gia đại thiếu gia kết thân trường hợp ngươi đã quên. Hải, lần này nhưng không giống nhau, xính lễ nhưng thật ra việc nhỏ nhi, chủ yếu là này đó xính lễ a, đều là từ kinh thành ngàn dặm xa xôi đưa tới. Nghe nói là Minh gia nhị tiểu thư cùng kinh thành một cái quan lớn nhi tử kết thân nột. Ai gia huy, kia nhưng đến không được, từ đây xa gả kinh thành, thành quan thái thái. Lần trước mới nghe nói ta Lý huyện lệnh cùng nhị tiểu thư chuyện này thổi, Lý huyện lệnh không cần nhị tiểu thư phản muốn tứ tiểu thư, lúc này nhị tiểu thư xoay người liền tìm cái càng tốt, thật đúng là đến không được. Lý huyện lệnh sao không hảo? Hắn hiện giờ thi hành tân chính, nơi trốn vì ta dân chúng suy nghĩ, lại còn có sinh tuấn tú lịch sự, nơi nào là người khác có thể so sánh. Ta nhưng thật ra cảm thấy Lý huyện lệnh càng tốt chút. Vừa mới hạ cái xính lễ. Mãn trấn trên cũng đã bởi vậy nhiệt nghị lên, còn không quên đem Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi Tiêm mang lên cùng nhau nói đến một hồi, hoặc là hâm mộ ghen tị hận, hoặc là vì Lý Quân Trúc bên vực kẻ yếu, dù sao cũng là ồn ào nhốn nháo náo nhiệt một hồi. Minh lão gia nhìn này một gánh tiếp một gánh vào cửa xính lễ, cười miệng đều khép không được, kinh thành lưu gia thật đúng là cấp đủ Minh gia mặt mũi. Này 50 gánh xính lễ nâng vào cửa, đều không biết muốn phong cảnh nhiều ít thời gian. Minh gia cũng là danh môn nhà giàu, tiền cũng là không ít, nhưng là lúc trước Minh gia thành thân thời điểm, cũng chỉ cấp Kim gia hạ 38 gánh xính lễ mà thôi, quả nhiên kinh thành nhà giàu chính là không giống nhau chút. Minh gia nghe nói việc này, tự nhiên cũng là vội vàng gấp trở về. Minh Nghi Vũ nhìn như vậy nhiều xính lễ, trong lòng thật là lại là hưng phấn lại là đắc ý, nhiệt tình đón Minh gia vào nhà, đại ca, ngươi nhưng tính đã trở lại, này Lưu gia cũng thật là nể tình. Xính lễ đều như thế phong phú, còn tới như vậy mau, ta nghe cha nói, hôn kỳ đều đã định ra, liền ở sang năm đầu xuân phát gả. Vừa nói, còn thẹn thùng cúi đầu, như vậy tốt việc hôn nhân, cũng thật là ít nhiều ca ca. Minh gia trên mặt liền có chút đắc ý, nếu không có xem ở ta mặt mũi thượng, cũng không nhất định có này cơ hội được đến như vậy tốt việc hôn nhân, chính ngươi hảo hảo quý trọng, chờ ngày sau gả qua đi, cũng đừng cho ta mất mặt. Minh Nghi Vũ vội vàng nói, khẳng định sẽ không. Đại ca ngươi yên tâm. Minh Nghi Vũ hiển nhiên là đem lần này hôn sự, trở thành lần thứ hai tân sinh, nàng nhân sinh lần nữa thung lũng, hiện giờ như thế nào có thể không hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Lý Quân Trúc bên kia ngươi liền ít đi quản, an tâm ở nhà đãi gả, hiểu chưa? Minh Gia hiển nhiên vẫn là không yên tâm Minh Nghi Vũ, cố ý lại dặn dò một lần. Minh Nghi Vũ thật mạnh hừ lạnh một tiếng, ta quản hắn làm cái gì? Chỉ là trong lòng lại vẫn là rõ ràng phẫn uất. Minh Gia là nói không nên lời Lý Quân Trúc đối hắn áp chế, cho nên đối Minh Nghi Vũ nhắc nhở cũng chỉ đến nơi đây mới thôi. Nếu Lưu Gia bên kia xính lễ đều xuống dưới, người việc hôn nhân cũng không sai biệt lắm đều phải chứng thực, ta liền cũng không tính toán lại ở lâu, lại thu thập mấy ngày, liền chuẩn bị hồi kinh đi. Minh Gia kỳ thật là một khắc đều không nghĩ ở chỗ này nhiều ngây người, hắn hiện tại vừa thấy đến Lý Quân Trúc gương mặt kia liền cảm thấy nghẹn quất, hận không thể chạy nhanh rời xa cái này địa phương, cả đời đều sẽ không trở về. Minh Nghi Vũ có chút hoảng hốt nói, nhanh như vậy. Ân, chờ không được lâu lắm, khoảng cách ngươi hôn kỳ, cũng chỉ có nửa năm công phu, ngươi hảo sinh ở nhà đãi gả, nhiều làm chuẩn bị, sang năm mùa xuân gả qua đi, cũng có rất nhiều cơ hội có thể thấy. Minh Gia làm Minh Nghi Vũ gả cho Lưu Gia, kỳ thật cũng là ôm tư tâm. Hắn nữ nhi hiện tại tuổi đều còn nhỏ, gia tộc liên hôn cũng không dùng được, cái này muội muội vừa lúc liền có thể dùng tới, xem như mượn sức Lưu Gia. Hảo đi. Minh Nghi Vũ ngoài miệng đáp lời, nhìn này mãn nhà ở xính lễ, trong lòng liền lại thống khoái lên. Minh Gia tính toán rời đi tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Kim Gia bên kia trong lúc nhất thời lại sốt ruột. Kim Thị nháo về nhà mẹ đẻ, lại cũng chỉ là nghĩ làm ồn ào mà thôi, thật sự nháo bẻ bất quá. Sao có thể? Không nói đến Minh Gia tiền đồ một mảnh quang minh, Kim Thị nếu là ngày sau tái giá, sao có thể lại tìm được tốt như vậy? Này không? Hôm nay sáng sớm, Kim Gia người liền đem Kim Thị cấp đưa về tới. Minh Gia tựa hồ cũng sớm đoán được nàng sẽ chính mình trở về, gặp mặt đó là hừ lạnh một tiếng, không phải nói đi rồi không trở lại sao? Bây giờ còn có mặt trở về. Kim Thị sắc mặt có chợt lóe mà qua âm trầm, lại vẫn là bị bên người lão ma ma xử cái ánh mắt, lúc này mới ăn nói khép nép nói, sự tình lần trước thật là ta không tốt, không nên nháo về nhà mẹ đẻ đi, ngươi đừng nóng giận. Minh Gia thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Một bên lão ma ma là Kim Gia lại đây, nhìn Kim Thị đã xin lỗi, liền đi lên trước tới vững vàng nói, tiểu thư nhà chúng ta tính tình tùy hứng chút. Lần trước chuyện này cũng thật là nàng suy xét không chu toàn, nhà của chúng ta phu nhân lão gia đã răn dạy qua, còn thỉnh cô gia không cần quá so đo, phu thê chi gian, va va đập đập cũng là khó tránh khỏi, chớ nên vì ít như vậy việc nhỏ nhi bị thương hòa khí, càng miễn bản, đối hai vợ chồng giận dỗi, đối cô gia cũng không tốt, rốt cuộc cô gia còn nghĩ nâng cao một bước, Kim gia tự nhiên cũng là tính toán to lớn tương trợ. Lời này ý tứ liền thâm, Minh gia cưới Kim Thị, không dám dễ dàng trêu chọc nàng, lớn nhất nguyên nhân chính là, nàng thúc phụ ở triều làm quan, cho hắn cung cấp rất lớn tiện lợi, nếu là mất đi như vậy một cái tiện lợi, ngày sau chỉ sợ sẽ có chút gian nan. Minh Gia cũng không phải không thức thời vụ, ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới đôi Kim Thị nói, nếu đã biết sai rồi, liền trở về đi, vừa lúc quá mấy cũng tính toán hồi kinh đi, lại nháo đi xuống giống bộ răng gì. Kia lão ma ma lúc này mới cười, lôi kéo Kim Thị đi lên trước tới, chúng ta đây ra tiểu thư liền phó thác cấp cô ra, lão nô này liền trở về cho chúng ta ra lão gia phu nhân phục mệnh đi. Này lão ma ma là Kim phu nhân bên người hầu hạ, cũng coi như có chút uy nghiêm, Kim Thị đều cho nàng ba phần mặt mũi, gật gật đầu, ma ma đi thong thả. Lão ma ma lui xuống, Kim Thị lúc này mới ấn chính mình mẫu thân lúc trước giáo dục, làm nũng dường như ôm lấy Minh ra cánh tay, còn sinh khí đâu. Ta đều hảo chút thời gian không trở về, ngươi đều không nghĩ ta. Minh Gia nhìn Kim Thị như vậy, liền lại nghĩ đến vừa mới tân hôn thời điểm, nàng cũng thường thường như vậy làm nũng, trong lòng mềm nũng, trên mặt cũng hòa khí vài phần, như thế nào không nghĩ. Đã nhiều ngày là hủy khuất ngươi, về sau đoạn không thể lại như vậy. Kim Thị thấy Minh Gia đã tiêu khí, lúc này mới trong lòng lỏng một chút, cười nói, ngươi nếu tính toán mau chóng hồi kinh đi. Ta đây cũng nhân lúc còn sớm cho ngươi thu thập chuẩn bị đi. Lại vào lúc này, Lâm Nhụy Nhụy vào được, hành lễ nói, thiếu gia, ngài quần áo thiếp thân đã thu thập thỏa đáng. 1310 chương 1310 xính lễ khi nào đến? Kim thị sắc mặt nháy mắt không hảo, tiện nhân này còn ở. Hơn nữa ngày thường Minh ra quần áo đều là nàng tự mình sửa sang lại, hiện tại cũng đến phiên cái kia tiện nhân tới làm. Minh ra gật gật đầu, thu thập hảo ngươi liền đi trước nghỉ ngơi đi, quá mấy ngày liền phải chuẩn bị hồi kinh, trên đường khó tránh khỏi tàu xe mệt nhọc, ngươi thân mình không tốt, nhiều tính dưỡng mấy ngày trước. Lâm Nhụy Nhụy đang muốn hẳn là, dương mắt liền nhìn đến Kim thị kia tàn nhẫn ánh mắt, dọa cả người một cái run run, vội vàng túi đầu, đúng vậy. Ngay sau đó vội vàng xoay người đi xuống. Chờ đến ra cửa thời điểm, phía sau lưng đã một thân mồ hôi lạnh. Kim thị đã trở lại, nàng thật sự sẽ không bỏ qua nàng. Lâm Nhụy Nhụy đi ra ngoài thời điểm, Minh ra ánh mắt còn vẫn luôn đuổi theo nàng. Kim thị nhìn là lại đố lại tức, nghiến răng cười nói, xem ra ngươi là thật sự thực yêu tha thiết nàng a. Khó được nhìn thấy ngươi như vậy thích một cái nha đầu. Minh ra khẽ cười một tiếng, ngươi cũng đừng tổng cùng nàng so đo. Nhụy Nhụy nhát gan, kinh không được ngươi như vậy hù dọa, sự tình lần trước ta quyền đường không thấy được, nhưng là lại có lần sau, ta cũng sẽ không khinh tha. Minh ra dứt lời, liền cũng xoay người đi ra ngoài. Kim thị khí nghiến răng, vì cái kia tiện nhân, đều bắt đầu cảnh cáo nàng. Hảo à, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái kia tiện nhân có hay không cái này hảo mệnh đi theo bọn họ đi kinh thành hưởng phúc. Kim thị ánh mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, âm lãnh dọa người. Bởi vì Minh ra quá mấy ngày muốn đi, Minh lão gia cố ý làm một hồi yến hội coi như đưa tiện yến. Tuy nói lần này Lý Quân Trúc không có giải quyết rớt, nhưng là Minh lão gia thể diện vẫn là đến duy trì, huống hồ Lý Quân Trúc chỉ là bắt chẹt hắn, cũng không có làm ra cái gì tổn thương Minh ra chuyện này. Minh lão gia hiện tại là một chút cũng không phản kháng, chỉ là thuận theo, khen tặng. Đối Minh Nghi Tiêm cũng không dám sang bậy, đối Lý Quân Trúc càng là không dám sang bậy. Lần này cấp Minh gia đưa tiện yến, Minh gia trên dưới đều tham dự, Minh lão gia tự nhiên cũng cấp Lý Quân Trúc đã phát thiệp. Hắn tốt xấu cũng là cùng Minh Nghi Tiêm đính thân người. Đương nhiên, Minh lão gia chủ yếu vẫn là muốn mượn cơ hội này mượn sức một chút hắn thôi. Đối phó không thành, cũng chỉ có thể lấy lòng. Tới rồi buổi tối, Minh gia trên dưới đều là một đoàn náo nhiệt, Minh Nghi Tiêm đối với loại chuyện này là không có gì hứng thú. Nhưng là Minh lão gia lên tiếng làm tất cả mọi người đi, nàng tự nhiên không hảo làm đặc thủ, bằng không không chuẩn lại là nhiều ít chuyện này gây ra. Đi trên đường Thu Phượng liền vẫn là thực hân hoan nói, nếu đại thiếu gia phải đi, kia ta trong phủ rốt cuộc cũng có thể ngừng nghỉ một thời gian. Đại thiếu gia vừa đi, Kim thị cũng đi rồi, Triệu thị hiện tại độc tài quyền to không công phu quản tiểu thư, nhị tiểu thư không có dựa vào cũng không dám tìm tiểu thư phiền toái, ta này thanh tĩnh nhật tử rốt cuộc muốn tới. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng cười nói, kinh ngươi như vậy vừa nói, tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý. Tiểu thư khó được không cao hứng sao? Có cái gì không cao hứng? Minh Nghi Tiêm kỳ thật đảo cảm thấy không sao cả, gần nhất một thời gian nàng cảm thấy đã cũng đủ an bình, cũng không có gì đặc biệt muốn thay đổi, Minh gia có đi hay không cũng đều không sao cả. Chỉ là hôm nay này yến hội, tám phần là không được an bình. Lần này yến hội ở Tây Huyện. Tây huyện vốn dĩ chính là cái rất lớn lâm viên, núi giả hồ nước, sân vắng lầu cát, xây dựng phá lệ xinh đẹp lịch sự tao nhã, nơi này cũng coi như là Minh gia bề mặt. Hiện tại tuy nói đã là buổi tối, nhưng là Tây huyện lại bị ngọn đèn dầu chiếu trong sáng, thuần một sắc màu son đèn lồng treo mãn đương đương, có loại khác mỹ cảm. Yến hội thiết lập tại kia hồ trung tâm tiểu tạ thượng, chỉ cần xuyên qua thật dài chút tiểu, liền có thể tới. Minh Nghi Tiêm đang định dẫn theo váy đi lên đi. Dương mắt liền nhìn thấy Lý Quân Trúc tới. Minh Nghi Tiêm một trận kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Lý Quân Trúc ngày gần đây bận về việc tân chính thi hành sự tình, kỳ thật đã thật lâu không có tới Minh gia, mỗi ngày đều là Minh Nghi Tiêm đi xem hắn, nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy cái dâu ria yến hội, hắn còn cố ý rút ra thời gian chạy đến. Chẳng lẽ còn cố ý phải cho Minh gia tiễn đưa không thành? Hắn đại khái không như vậy nhàm chán. Tiểu Trúc đi tới nàng bên người, tùy ý dắt lấy tay nàng, ở to rộng ống tay áo che đậy hạ, nhưng thật ra làm người nhìn không ra, hơn nữa là ở buổi tối, ánh đèn rốt cuộc cú ám, Tiểu Trúc tự nhiên gan lớn chút. Tới bồi ngươi, Minh Nghi Tiêm vội vàng muốn chịu tay, lại bị hắn tún gắt gao, mặt không cấm đỏ vài phần, đệ thấp thanh âm nói, làm người thấy, nhìn không thấy. Tiểu Trúc trong lời nói đều tựa hồ mang theo ý cười. Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc không lời gì để nói, chỉ có thể từ hắn đi, lại vẫn là khẽ một chút chính mình ống tay áo, làm người xem không lớn ra tới. Ngươi tới bổi ta làm cái gì? Không phải gần nhất vội thực sao? Minh Nghi Tiêm nhìn Lý Quân Trúc sắc mặt đều mang theo một chút mỏi mệt, có thể thấy được khó giải quyết sự tình vẫn là rất nhiều, hắn cũng thực vất vả, rốt cuộc nhịn không được đau lòng, nếu là cảm thấy mệt, chậm một chút cũng không quan hệ, không cần quá vội vã. Ngươi nếu là đau lòng ta, làm ta nhiều ôm ấp hôn hít, có lẽ ta sẽ càng cao hứng một chút. Tiểu Trúc cười nói. Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không chính hành. Tiểu Trúc nhéo nhéo tay nàng tâm, lúc này mới cười nói, này yến hội ta cũng không như vậy nghĩ đến, chỉ là, rốt cuộc không yên tâm ngươi, cho nên vẫn là tới. Minh Nghi Tiêm trong lòng ấm áp, nhẹ giọng cười, nắm hắn tay nắm thật chặt. Hai người song song từ này thật dài trúc kiều này đầu đi đến hương tạ thủy ngạn kia một bên, dưới ánh trăng cùng ánh nến làm nổi bật hạ giống như trời đất tạo nên kim đồng ngọc nữ. Ở đình trên đài hầu hạ nha hoàn các bà tử rất xa nhìn lại, giống như bầu trời tiên tử giống nhau xứng đôi bích nhân, thực sự ninh người cực kỳ hâm mộ, ai đều nhịn không được quay đầu đi nhìn nhiều hai mắt. Nhìn dẫn nhân tâm say, cũng dẫn người đố kỵ hận. Minh Nghi Vũ hung hăng dùng chiếc đũa chọc xuyên bại ở chính mình trước mặt một con vịt quay, khí cơ hổ muốn nghiến răng. Chờ đến Tiểu Trúc cùng Minh Nghi Tiêm đi đến bên này, liền có nha hoàn tới dẫn bọn họ nhập tòa, vừa lúc cũng liền ngồi ở Minh Nghi Vũ đối diện, lại cứ bọn họ hai người như là không thấy được Minh Nghi Vũ dường như, từng người thấp giọng đàm tiếu, hoàn toàn làm lơ chung quanh sở hữu ồn ào hoàn cảnh. Xem Minh Nghi Vũ một bụng hỏa khí. Nàng chưa bao giờ gặp qua Lý Quân Trúc như vậy bộ dáng. Nàng cho rằng hắn đối ai đều là như vậy lạnh nhạt nhạt nhẽo, lại đến hôm nay mới biết được hắn nguyên lai cũng sẽ có như vậy ôn nhu ánh mắt, như thế ninh nhân tâm say ý cười, chỉ là này một phần ôn nhu cùng ý cười, không thuộc về nàng. Minh lão gia tựa hồ cảm giác được không khí một chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, mới nói, hôm nay là gia yến, đều tùy ý một ít, chủ yếu là vì cấp gia nhi tiệc tiễn đưa, còn nữa, cũng chính là Vũ Nhi hôn sự định ra, xem như ăn mừng một phen. Vừa dứt lời, Minh Nghi Vũ liền cười, ta hôn sự là đã định ra, Lưu gia liền xính lễ đều hạ, chỉ là tứ muội muội hôn sự định so với ta còn sớm, lại không biết chứng thực không có. Lời này vừa ra, Kim Thị liền tiếp theo cười nói, Vũ Nhi lại nói tiếp, ta nhưng thật ra mới nghĩ đến, không biết Ly đại nhân xính lễ khi nào mới đến. 1311 chương 1311 còn có bực này chuyện tốt nhi. Tuy nói là cười nói, nhưng là trong giọng nói châm chọc cũng đã thực rõ ràng. Lý Quân Trúc không có bối cảnh, một cái nho nhỏ huyện lệnh, có thể lấy ra nhiều ít xính lễ tới. Phía trước có Lưu gia đưa tới 50 gánh xính lễ, hắn mặt sau đưa mấy cái lủi bại đồ vật nhi tới cũng có mặt. Kim Thị cùng Minh Nghi Vũ rõ ràng là ý định muốn chế nhạo hắn. Ngay cả Minh gia đều đi theo xem kịch vui dường như nhìn Lý Quân Trúc, hắn thật sự rất muốn nhìn xem cái này tự cho là thành cao nam nhân quẫn bách bộ dáng. Minh lão gia lại là âm thầm sốt ruột, Minh Nghi Vũ là phải gả đi ra ngoài, Minh gia cũng là phải về kinh đi, cuối cùng này Minh gia thủ người chỉ có hắn, bọn họ không sợ đắc tội Lý Quân Trúc, hắn đáng sợ a. Không khí lập tức giằng co xuống dưới, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở Lý Quân Trúc trên người, tựa hồ phải đợi hắn cho hay. Minh Nghi Tiêm nhăn nhăn mày, đang muốn nói chuyện, Tiểu Trúc liền méo méo tay nàng tâm, ngay sau đó đạm thanh nói, ta là trưởng tử. Trong nhà đối ta hôn sự cũng coi trọng chút, đối Tiêm Nhi cũng phá lệ coi trọng chút, xính lễ cũng đến cẩn thận lựa mới có thể đưa tới, đại khái cũng nhanh. Minh Nghi Vũ nghe hắn như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng liền tới khí, cắn răng cười khẩy nói, còn muốn lựa? Là có cái gì lấy cái gì đi? Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi trầm xuống, thanh âm đều lạnh một chút, nhị tỷ sang năm đầu xuân liền phải phát gả cho, cũng là thời điểm học vững vàng một chút. Bằng không gả qua đi vẫn là như vậy buộc lộ mũi nhọn bộ dáng, nhà chồng người chỉ sợ không có nhà mẹ đẻ người sẽ bao dung. Minh Nghi Vũ quăng ngã chiếc đũa liền đứng lên, Minh Nghi Tiêm ngươi có ý tứ gì? Minh lão gia quát chói tai một tiếng, chỉ là một đốn gia yến, cũng thế nào cũng phải nói nhau nhau cái không hiểu sao. Cha ngươi xem nàng Minh Nghi Vũ lập tức muốn cáo trạng. Ngươi câm miệng cho ta. Minh lão gia khí đỏ mặt tiến hai, hôm nay là gia yến. Âm dương quái khi đều cho ta thu liễm lên. Đừng tổng ồn ào cho ta mất mặt. Minh Nghi Vũ lúc này mới nghẹn khí không hé răng. Này đến hội tự nhiên là ăn tan dã trong không vui. Tiểu Trúc đưa Minh Nghi Tiêm trở về, Minh Nghi Tiêm mới nói, cho nên ngươi chính là bởi vì cái này không yên tâm ta. Tiểu Trúc nắm tay nàng, vui vẻ thoải mái chậm rãi đi tới, Minh Nghi Vũ được môn hảo việc hôn nhân, gần nhất lại bị hạ xính lễ, như thế nào cũng đến khoe ra một thời gian, đặc biệt là nàng là ngươi vì cái đinh trong mắt, tự nhiên càng là sẽ không làm ngươi hảo quá. Khó trách hắn cố ý tới. Nàng nhiều nhất cũng liền chào phúng hai câu, ta không đem này đó để ở trong lòng, lại như thế nào sẽ để ý. Minh Nghi Tiêm nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng cười nói, ta còn không có đương quá huyện lệnh phu nhân, kỳ thật nghĩ đến cũng không tồi, chỉ cần cưới người của ta là ngươi, xính lễ như thế nào cũng không cái gọi là. Tiểu Trúc lại cười lắc đầu, không thành, chuyện gì đều không thể ủy khuất ngươi, xính lễ cũng là giống nhau. Hắn cả đời này chỉ cưới như vậy một lần, nàng cũng chỉ gả hắn một lần, như thế nào có thể có nửa điểm ủy khuất. Đúng là bởi vì nửa điểm không nghĩ làm nàng ủy khuất, cho nên mới sẽ cố ý làm nàng. Minh Nghi Tiêm cổ quái nhìn hắn một cái, vậy ngươi như thế nào không ủy khuất ta? Chẳng lẽ đi đoạt lấy tới tặng cho ta? Tiểu Trúc câu môi cười, nô, có lẽ là cái ý kiến hay. Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra không như thế nào đem những lời này để ở trong lòng, bởi vì nguyên bản Lý Quân Trúc liền không có cái gì bối cảnh đang nói, tự nhiên càng không cần phải nói cái gì dày nặng xính lễ. Nàng cũng quyền đương Lý Quân Trúc nói vui đùa nói xong. Lúc này tiệc tối kết thúc, bóng đêm cũng đã thâm. Đại gia từng người trở về, phần lớn nghỉ ngơi, cô đơn Kim Thị trong phòng, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Kim Thị sắc mặt âm lãnh dọa người, thiếu gia đâu? Ngụy bà tử run run rẩy rẩy nói, thiếu gia hắn đi Lâm Thị nơi đó. Kim Thị trong tay háo tay hung hăng véo khởi, nghiến răng nói, ta liền biết. Phu nhân lần trước chính là quá xúc động, mới hơi kém làm cho không thể cứu lại cục diện, lần này, phu nhân nhưng ngàn vạn muốn thận trọng luôn mãi a. Ngụy bà tử sợ Kim Thị lại hướng hôn đầu góc, đi theo Minh ra làm ầm ĩ, lúc này mới nhịn không được ngàn dặn dò vạn dặn dò. Kim Thị cười lạnh một tiếng, khi ta ngu xuẩn. Loại sự tình này thượng quá một lần đương liền sẽ không có lần thứ hai, chỉ là Lâm Nhụy Nhụy cái kia tiện nhân, thực sự xem lòng ta phiền. Kim Thị gả cho Minh ra cũng mười mấy năm, những năm gần đây liền tính chú trọng bảo dưỡng, nhưng khuôn mặt già cả chi sắc vẫn là có chút đột hiện, mấu chốt là, nhìn mười mấy năm, Minh ra từ lâu chẳng ấy, nàng biết yêu cầu mới mẻ người tới giữ lại trượng phu tâm, cho nên nàng cấp Minh ra nạp ba cái từ dung chung đằng thiếp, chủ yếu là, nàng có thể cấp Minh ra mới mẻ cảm, lại không cho phép thiếp thất bất luận cái gì một chút vượt qua nàng, bao gồm dung mạo. Nhưng Lâm Nhụy Nhụy, rõ ràng chính là cái trời sinh bưu vật, từ đầu đến chân, không có nào một chỗ không câu nam nhân tâm động, như vậy nữ nhân ngốc tại Minh ra thân thể, làm cho kết quả chính là Minh ra hiện tại căn bản không liếc nhìn nàng một cái. Ngay cả lần này bọn họ một lần nữa mở ra khúc mắc lại lần nữa đi đến cùng nhau, Minh ra cũng là mang theo cái kia Lâm Nhụy Nhụy một lát không rời thân, qua đêm liền càng không nói. Tưởng tượng đến nơi đây, Kim Thị liền khí phát run. Ngụy bà tử trầm tư một lát, mới nói, dựa vào lão nô xem, này Lâm Thị cũng thật là lưu không được, lớn lên một bộ hồ ly tinh bộ dáng, hồ ly tinh đại thiếu gia không nói, mấu chốt là, nàng tâm tư còn nham hiểm, cùng Triệu Thị mặc chung một cái quần, thời thời khắc khắc nghĩ nhằm vào thiếu phu nhân, lần trước nàng giả mô giả dạng làm bộ bị đánh, còn giá họa cho thiếu phu nhân, liền rõ ràng nhìn ra nàng tâm kế tới. Kim Thị thật mạnh một phách cái bàn, cắn răng nói, nhìn một bộ đáng thương bộ dáng, ta đều hơi kém tin. Nữ nhân này lưu không được, nhưng là thiếu phu nhân cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là làm thiếu gia biết được thiếu phu nhân đối nàng có cái gì không tốt tâm tư, thiếu gia khẳng định lại muốn phát giận. Kim Thị hừ lạnh một tiếng, ta không như vậy ngốc, phải đối phó nàng, ta ngầm biện pháp cũng có rất nhiều. Đang nói, liền thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào thông báo nói, thiếu phu nhân, Cao Đức tới. Làm hắn tiến vào. Kim Thị lạnh lùng nói, đúng vậy. Tiểu nha hoàn lui ra ngoài, kia gã sai vật liền nhỏ giọng vào được, quỳ trên mặt đất dập đầu, tiểu nhân Cao Đức, cấp thiếu phu nhân thỉnh an. Kim Thị mắt lạnh liếc hắn, làm ngươi hỏi thăm chuyện này, hỏi thăm thế nào? Tiểu nhân từ hôm qua bắt đầu, liền vẫn luôn đang âm thầm hỏi thăm về Lâm Thị chuyện này, thế nhưng không phụ thiếu phu nhân sở vọng, biết được một kiện đại hỷ sự nhi. Gã sai vật nói, còn mang theo thảo hỉ ý cười. Kim Thị nhướng mày, chuyện gì? Nguyên lai này Lâm Thị, ở tới Minh ra phía trước, còn có khác một môn thân. Kim thị ngực nhảy dựng, thật sự. Đó là đương nhiên, bên kia hàng xóm láng giềng đều biết, nghe nói kia nhà trai, cùng Lâm thị định hoa hoa thân, từ nhỏ cũng là cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên, hai người cảm tình còn khá tốt, lần này biết được Minh gia phú quý, Lâm thị nương liền buộc Lâm thị hủy hoại thân, cấp ta thiếu gia đương tiếp tới. Kim thị gợi lên một mặt quỷ dị cười tới, ta cũng không biết nói, còn có bực này chuyện tốt nhi. 1312 chương 1312 đã xảy ra chuyện. Đây chính là thiếu phu nhân cơ hội tốt ta, nếu là Lâm thị chính mình tìm đường chết, kia khá vậy trách không được thiếu phu nhân ngài. Kim thị lạnh lùng nói, này hồ mị tử ta không chấp nhận được nàng theo tới kinh thành đi, cần thiết ở đi phía trước liền xử trí rớt. Ngay kế thẳng đến buổi trưa thời gian, Lâm nhụy nhụy mới đến cấp Kim thị thỉnh an. Một đường đều run run rẩy rẩy, trong lòng bàn tay đều tràn đầy hãn. Phía trước là kẹp ở Triệu thị cùng Kim thị chi gian bị tra tấn, hiện tại nàng là kẹp ở đại thiếu gia cùng Kim thị chi gian bị tra tấn. Minh gia tùy ý, chính mình không nghĩ khởi cũng không thể làm Lâm nhụy nhụy khởi, nàng nói muốn thỉnh chào buổi sáng, Minh gia liền nói không cần bận tâm này đó. Nhưng hắn không cần bận tâm, không đại biểu Lâm nhụy nhụy có thể không bận tâm. Thiếp thân Lâm thị, cấp thiếu phu nhân thỉnh an. Lâm nhụy nhụy nói chuyện, đều tựa hồ là run run thân mình. Kim thị sắc mặt đều âm u, rất là thấm người bộ dáng, cười như không cười nói, thỉnh cái gì ăn. Chào buổi sáng. Lúc này đều phải dùng cơm trưa, Lâm thị ngươi khởi cũng thật là đủ sớm. Lâm nhụy nhụy thấp thấp rũ đầu, run run nói, là thiếu gia hán. Kim thị cười nhạo một tiếng, ta biết hiện tại thiếu gia sủng ngươi, ngươi muốn làm cản cũng không phải như vậy tới. Lâm nhụy nhụy dọa vội vàng thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Thiếu phu nhân thứ tội. Kim thị hừ nhẹ nói, đứng lên đi, dọa thành như vậy, trong chốc lát chuyển tới đại thiếu gia trong thai, còn không biết muốn nói như thế nào ta lại khi dễ ngươi. Lâm nhụy nhụy thân mình run không ngừng, lại không biết rốt cuộc có nên hay không lên. Kim thị bên người ngụy bà tử lạnh lùng nói, thiếu phu nhân làm ngươi lên ngươi liền lên. Lâm nhụy nhụy lúc này mới vội vàng đi lên. Kim thị sắc mặt lúc này đã khôi phục bình tĩnh, đã không có lúc trước hùng hổ do người. Cũng đã không có kia một mặt hung ác nham hiểm chi sắc, chỉ là lại vẫn như cũ là lạnh như băng bộ dáng. Hôm nay thiếu gia cùng ta cùng nhau hồi Kim gia dự tiệc, tự nhiên là mang không được ngươi, ngươi ở trong phủ dưỡng thân mình đi, thiếu gia cố ý phân phó, làm ngươi hảo sinh tinh dưỡng, bằng không đến lúc đó lên đường sợ ngươi thân mình chịu không nổi. Thiếp thân không có gì chịu không nổi. Lâm nhụy nhụy vội vàng nói, đa tạ thiếu phu nhân chiếu cố. Nếu là muốn tính dưỡng, liên ở trong phủ hảo sinh nốc, chớ chọc là sinh sự, đến lúc đó ra chuyện gì, còn phải phản khấu đến ta trên đầu tới. Kim thị cười lạnh một tiếng. Thiếp thân không dám. Kim thị đứng dậy liền đi ra ngoài, sâu kín như nói, không dám liền hảo. Thẳng đến Kim thị đi ra ngoài, Lâm nhụy nhụy mới hậu chi hậu giác cảm giác được phía sau lưng đều thoáng khởi một trận lạnh lẽo, hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở ghế dựa, cả người đều mềm. Lâm di nương đây là làm sao vậy? Một bên hầu hạ tiểu nha hoàn Viên Nhi vội vàng tiến lên đây đỡ lấy nàng. Nhìn như quan tâm trong giọng nói, lại cất giấu thật sâu khinh thường cùng trào phúng. Lâm nhụy nhụy vội vàng đẩy ra tay nàng, lắc đầu nói, ta không có việc gì. Viên Nhi là Kim thị người, nàng biết đến. Tại đây trong phủ, nàng tựa như một cái không có căn lục bình, trôi nổi không chừng, cũng không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, thiếu gia không có khả năng. Hắn tính tình mang theo ích kỷ, một mặt chỉ lo chính mình, liền tính sủng ái nàng, cũng chưa bao giờ chân chính nghĩ tới nàng tình cảnh, Triệu thị càng không thể, nàng chỉ lấy chính mình đương công cụ, hiện giờ lợi dụng xong rồi, muốn chết muốn sống nàng căn bản sẽ không quản nàng nửa phần, ngay cả bên người cái này nha đầu, cũng chỉ là Kim thị an bài ở nàng bên người, theo dõi nàng nhất cử nhất động. Lâm nhụy nhụy đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí, nhìn trước mắt xa hoa nhà ở. Giống như một cái tơ vàng lung giống nhau, đem nàng vây kín mít, làm nàng cơ hồ đều thấu bất quá khí. Viên Nhi liền ngồi dậy tới, Lâm Di Nương nếu là cảm thấy không thoải mái, liền đi trước nghỉ tạm đi, bằng không ngao hỏng rồi thân mình, đến lúc đó chẳng phải là cũng làm thiếu gia đau lòng. Lâm nhụy nhụy nhìn ra Viên Nhi không nghĩ hầu hạ ý tứ, liền gật gật đầu, ta chính mình đi nghỉ tạm liền hảo. Viên Nhi hừ nhẹ một tiếng, hành lễ nói, kia nô tỳ trước tiên lui hạ. Dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Lâm nhụy nhụy lo chính mình về tới nàng trong phòng, nằm liệt trên giường liền không thể động đậy, cuộn thân mình đột nhiên không biết nên như thế nào cho phải, chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Kỳ thật nàng nhân sinh cũng nên vô cùng đơn giản quá, theo tiểu đính hôn thiếu niên thành thân, sau đó sinh nhi dục nữ, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Nếu là như thế này, nàng hiện tại cũng không cần như vậy, nhưng cha mẹ tham tài, vừa nghe nói nàng có thể tiến vào nhà cao cửa rộng, liền gấp không chờ nổi bức nàng hối thân, bức nàng đi vào nơi này, hiện giờ quá này bộ bộ kinh tâm nhật tử, Lâm Nhụy Nhụy liền khóc cũng không dám khóc. Minh Gia hoàn toàn không màng Kim Thị cảm xúc, độc sủng nàng một người, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là thiếp, bên này muốn ứng đối Minh Gia tắc cầu vô độ, bên kia muốn ứng đối Kim Thị tàn nhẫn thủ đoạn, nàng dọa liền nhiều lời một câu cũng chưa lá gan. Như vậy nhật tử, cũng không biết cái gì là cái đầu. Có lẽ chờ nàng đã chết, như vậy nhật tử liền kết thúc. Lâm Nhụy Nhụy khỏe môi rắt ra một mạt chua xót tới, nước mắt theo gương mặt lan xuống. Đống nhiên nghe được cửa truyền đến một cái tiểu nha hoàn thanh âm, Lâm Nhụy Nhụy dọa vội vàng lau khô trên mặt nước mắt, cũng biết nói, ai à. Kia tiểu nha hoàn thanh âm xa lạ thực, nhưng là lại rất vội vàng bộ dáng. Nô tỳ có chuyện quan trọng thấy Lâm Di Nương, nô tỳ kêu đàn hương, là ngoại viện hầu hạ thô sử nha hoàn. Lâm Nhụy Nhụy trong mắt một trận nghi hoặc, đàn hương. Nàng không nhận biết người này. Nô tỳ thật sự có quan trọng sự, còn thỉnh Di Nương phóng nô tỳ vào nhà nói chuyện đi. Lâm Nhụy Nhụy lúc này mới nói, ngươi vào đi. Kia đàn hương vội vàng tiến vào, xoay người đóng cửa lại liền sốt ruột nói, nô tỳ mạo muội tiến đến, là muốn cùng Lâm Di Nương bẩm báo một sự kiện. Ngươi là ai phái tới? Lâm Nhụy Nhụy có chút cảnh giác nhìn nàng. Đàn hương liền từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, đưa đến Lâm Nhụy Nhụy trước mặt, nô tỳ không phải ai phái tới, nô tỳ tới cấp Lâm Di Nương mật báo. Lâm Nhụy Nhụy vừa thấy kia túi tiền, đó là cả kinh, sắc mặt đều trắng vài phần, đó là nàng từ trước theo cấp Lưu Tam Lang túi tiền, hắn vẫn luôn đều bên người mang theo. Ngươi như thế nào sẽ? Lâm Di Nương mau đi cứu Lưu Tam Lang đi, ngài cha mẹ tìm chút lưu manh, chuẩn bị trực tiếp ngầm đánh chết Lưu Tam Lang đi, hắn nếu là đã chết, Lâm Di Nương có thể an tâm sao? Lâm Nhụy Nhụy dọa ngực đều căng thẳng, ngay sau đó vội vàng lắc đầu nói, như thế nào sẽ? Mẹ ta nói ta tiến Minh ra liền sẽ không động hắn. Nô tỳ tới mật báo, đúng là bởi vì cái này, ngài mẫu thân chỉ là ngoài miệng lừa gạt ngài mà thôi, Lưu Tam Lang tồn tại, ngài trong lòng liền có niệm tưởng, ngài mẫu thân cũng là sợ, sợ ngài hối hận, cho nên mới nghĩ nhổ cỏ tận gốc. Lâm Nhụy Nhụy mặt trắng như tờ giấy, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ? Ngài vẫn là chạy nhanh chạy đến nhìn một cái đi, bằng không Lưu Tam Lang thật sự muốn chết. Lâm Nhụy Nhụy dọa một cái giật mình, ngay sau đó nói, ngươi đi trước, ta theo sau liền qua đi. Di Nương vẫn là đi theo nô tỳ đi thôi, như vậy cũng mau chút. 1313 chương 1313 sợ là âm mưu. Nhưng nô tỳ kia nha hoàn hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn cho Lâm Nhụy Nhụy đi theo nàng đi. Lâm Nhụy Nhụy lại lắc đầu nói, chúng ta cùng nhau đi, mục tiêu quá lớn, ta phải lặng lẽ đi ra ngoài, trong chốc lát ta trộm từ cửa sau đi ra ngoài, ngươi đi trước đi. Tiểu nha hoàn lúc này mới cắn môi gật gật đầu, vậy được rồi. Đàn hương vội vàng rời đi, Lâm Nhụy Nhụy tự nhiên cũng là ngồi không được. Vội vàng thu thập một phen, mặc vào cái tố sắc không thấy được áo choàng, liền bận rộn lo lắng trộm đi ra cửa. Viên Nhi cũng không ở nàng trước mặt hầu hạ, cho nên nàng ngoài phòng đều không có cái gì nha hoàn, đi ra ngoài sân nhưng thật ra nhẹ nhàng thực. Nhưng chờ nàng ra sân, lại không có ấn lúc trước theo như lời từ cửa sau đi ra ngoài, mà là tả hữu nhìn xác định không có người, liền vội vàng vội điệu thấp hướng một con đường khác đi rồi. Minh Nghi Tiêm hôm nay khởi cũng không tính sớm. Đi Triệu thị nơi đó thỉnh qua sớm an liền trở về chính mình trong viện. Bởi vì Minh gia quá không được hai ngày liền phải rời đi Triệu Long Trấn, Minh gia trên dưới cũng tựa hồ đi theo ngừng nghỉ dường như, cuối cùng không có từ trước kia mấy ngày nóng nảy bộ dáng. Mắt thấy hết thảy đều tựa hồ muốn quy về yên lặng, Minh Nghi Tiêm hiện tại cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Sang năm mùa xuân, Minh Nghi Vũ cùng nàng trước sau xuất giá, cái này địa phương liền cùng nàng không còn có quá lớn quan hệ. Cảm giác tựa hồ còn chỉ là một giấc mộng, nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng, nguyên lai nàng đã tựa hồ muốn hết khổ. Tiểu thư cấp Lý đại nhân hầm chè hạt sen đã trang hảo, tiểu thư là chuẩn bị hiện tại liền cấp đưa đi sao? Thu Phượng nói. Minh Nghi Tiêm khép cười một tiếng, ân, hắn một vội lên khẳng định lại đã quên ăn cơm. Thu Phượng cười nói, tiểu thư hiện tại còn không có gả qua đi đâu, cũng đã bắt đầu nhọc lòng này đó, có thể thấy được Lý đại nhân cưới nhà ta tiểu thư thật là phúc khí, ngày sau còn không nhất định bị tiểu thư chiếu cố thật tốt đâu. Minh Nghi Tiêm khẽ cáo nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại miệng cũng là càng thêm không ngăn cản. Thu Phượng hừ nhẹ một tiếng, liền hứa Lý đại nhân tổng không ngăn cản nói chuyện, không được nô tỳ nói, tiểu thư hiện tại là càng thêm bất công. Minh Nghi Tiêm có chút buồn cười nhìn nàng, ngươi đây là ăn cái gì giấm? Vừa nói, liền đã đứng dậy tính toán đi ra ngoài, thôi, vẫn là đi trước đi, bằng không trong chốc lát trẻ hạt sen lạnh. Ai? Thu Phượng vội vàng theo tiếng. Nhưng ai biết, Minh Nghi Tiêm đang định đi ra ngoài, liền thấy một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào nói, tiểu thư, Lâm Di Nương cầu kiến. Minh Nghi Tiêm sửng sốt, nàng tới làm cái gì? Nô tỳ nhìn nàng nghe cấp bộ dáng, nói là nhất định phải nhìn thấy tiểu thư, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì. Tiểu nha hoàn lắc đầu nói, Minh Nghi Tiêm mím môi, thần sắc cũng nghiêm túc vài phần, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn đi ra ngoài, Lâm Nhụy Nhụy sau lưng liền vội vội vàng vào được, tứ tiểu thư, ta. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng như vậy dáng vẻ lo lắng, liền biết đại khái thật là việc gấp nhi, liền nói, ngươi chậm đã khoan nói, không nổi. Lâm Nhụy Nhụy một lòng tựa hồ cũng đi theo an xuống dưới giường như, hoan trong chốc lát liền vội vàng nói, vừa mới có cái ngoại viện tiểu nha hoàn, cầm ta phía trước đưa cho hắn tú túi tới tìm ta, nói là ta nương con ta, tính toán đánh chết hắn đi, hiện tại đã muốn đánh chết hắn. Minh Nghi Tiêm nghe, lại là như mày, nàng nhớ rõ Lâm Nhụy Nhụy phía trước cùng nàng nói qua, nàng tiến Minh ra hoàn toàn là ngoại ý muốn nàng nương uy hiếp nàng, nếu không tiến Minh ra liền phái người đi đánh chết Lưu Tam Lang, hiện tại nàng vào Minh ra, lại vẫn là muốn giết chết hắn lấy tuyệt hậu hoạn, Minh Nghi Tiêm kỳ thật cũng có thể lý giải, nhưng là lại vẫn là không cấm hỏi nhiều một câu. Kia tiểu nha hoàn là ngươi nhận thức. Lâm Nhụy Nhụy liên tục lắc đầu, ta không quen biết, nhưng là nàng cầm Tam Lang tu túi, ta, lòng ta không yên ổn, tổng sợ là thật sự, nhưng là lại sợ không phải thật sự. Ở sơ vào phủ thời điểm, nàng vẫn là thiên chân quá một thời gian, thiên chân kết cục chính là bị Triệu thị thiếu chút nữa phái người đánh chết, bị Kim thị thiếu chút nữa ngầm hại chết, nàng cũng minh bạch cái này địa phương thiên chân chính là tìm chết, ăn nhiều như vậy thứ mệt, như thế nào sẽ còn sống quáng ốc. Lần này sự tình nàng là thật sốt ruột, nhưng là sốt ruột rất nhiều, vẫn là tồn một chút lý trí, nếu là thật là người khác cho nàng thiết hạ bấy giờ, như vậy nàng lần này ra phủ đi gặp Lưu Tam Lang, thật sự chính là tự tìm tử lộ. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, lại là có chút khả nghi, không thể dễ tin. Xem ra này Lâm Nhụy Nhụy hiện tại còn xem như có điểm đầu óc. Lâm Nhụy Nhụy lại hồng con mắt nói, nhưng là ta cũng sợ. Sợ là hắn thật sự có nguy hiểm, ta tiến Minh ra tới chính là vì hắn, hiện tại vào nơi này, hắn lại vẫn là phải có nguy hiểm, ta đây. Lâm Nhụy Nhụy nói, liền thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lôi kéo Minh Nghi Tiêm làn váy nói, cầu tứ tiểu thư giúp đỡ, ta nghe nói ngươi hiện tại có thể tự do xuất nhập Minh Phủ, ngươi cùng Lý Đại Nhân cũng là có hôn ước trong người, ngươi nếu là có thể giúp ta đi gặp, nếu là thật sự có người hại hắn, liền kịp thời báo quan, tốt xấu cứu hắn một mạng. Lâm Nhụy Nhụy vừa nói, liền ô ô nuốt nuốt khóc lên. Minh Nghi Tiêm đỡ nàng đứng lên, than nhẹ một hơi nói, ta giúp ngươi là được, đừng khóc. Lâm Nhụy Nhụy cảm kích nhìn Minh Nghi Tiêm, đa tạ tứ tiểu thư. Minh Nghi Tiêm đừng khai đầu, không dám nhìn tới nàng cảm kích ánh mắt, nàng kỳ thật sự không cần cảm tạ nàng, bởi vì nói đến cùng, đem nàng liên lụy tiến vào người, vẫn là nàng. Nếu không có nàng đi cố ý kích thích Triệu thị đối phó Kim thị, Triệu thị cũng không đến mức đem vô tội nàng liên lụy tiến vào, hư rất một cọc vốn nên thuộc về nàng nhân duyên, đến này vẫn đục nước bẩn chung, thoát không khai thân. Thu Phượng, chúng ta đi trước đi. Đúng vậy. Thu Phượng nói, liền vội vàng nhắc tới hộp đồ ăn, đi theo Minh Nghi Tiêm phía sau vội vàng đi ra ngoài. Minh Nghi Tiêm ra phủ đệ, hiện tại không ai dám ngăn đón nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng là mỗi ngày đều phải ra phủ người, lại nói, Lý Quân Trúc hiện tại một ngày sừng sững không ngã, toàn bộ Minh gia liền không ai dám đối nàng như thế nào. Xe ngựa đã ở phủ đệ bên ngoài chờ, Minh Nghi Tiêm đi ra ngoài, liền trực tiếp lên xe. Đều không có phân phó Sa Phu liền trực tiếp hướng đem xe ngựa hướng huyện nha đuổi, nhưng chờ xe ngựa đi ra kia một cái phố sau, Minh Nghi Tiêm lại đột nhiên vén lên mảnh, nói, trước không vội đi huyện nha. đi một chuyến hoa quế ngõ nhỏ. A, Sa Phu hiển nhiên sửng sốt, có chút không phản ứng lại đây. Trực tiếp qua đi. Là, Sa Phu vội vàng phản ứng lại đây, liền quay lại xe ngựa, hướng một con đường khác đi rồi. Mà lúc này, hoa quế ngõ nhỏ lại là trống rỗng một mảnh, chỉ có con hẻm chỗ sâu trong, đứng một người nam nhân, nôn nóng chờ đợi cái gì dường như. Minh Nghi tiêm xe ngựa đến thời điểm, hắn tựa hồ là nghe được động tĩnh, liền vội vàng chạy tới nhìn, một tiếng nhụy nhụy cơ hồ đều phải hô lên khẩu, lại thấy vén lên màn xe chính là cái xa lạ thiên kim tiểu thư. 1314 chương 1314 vẫn là đến dựa vào chính mình. Như thế nào là Lưu Tam Lang sửng sốt, vội vàng ngượng ngùng xoay người liền phải đi khai. Minh Nghi tiêm không có xuống xe, nàng chỉ là đẩy ra màn xe hỏi, ngươi là Lưu Tam Lang. Lưu Tam Lang sinh sôi sửng sốt, ngươi như thế nào biết ta? Minh Nghi tiêm đối với Thu Phượng xử cái ánh mắt, Thu Phượng lập tức đem túi thơm cấp đưa qua đi, cái này chính là ngươi. Lưu Tam Lang vội vàng gật đầu, đúng, như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Là ngươi làm nha hoàn mang theo cái này túi thơm đi tìm Lâm Nhụy Nhụy, làm nàng ra tới gặp ngươi. Minh Nghi tiêm nói. Lưu Tam Lang ngây người ngẩn ngơ, có chút ngốc lắc đầu nói, không phải, này túi thơm ta hôm qua không biết sao lại thế này liền ném. Sau đó hôm nay sáng sớm, Minh gia có cái gã sai vặt chạy tới cùng ta nói, là Nhụy Nhụy muốn gặp ta, làm ta hôm nay liền tại đây con hẻm chờ chính là. Minh Nghi tiêm sắc mặt đã lạnh, dương mắt nhìn lướt qua này an tĩnh dị thường con hẻm, còn không biết nơi này ẩn giấu bao nhiêu người, đang âm thầm chờ Lâm Nhụy Nhụy tiến đến, sau đó trực tiếp chào gian. Này đại khái là Kim Thị bút thích đi. Nữ nhân này, thật sự cấp khó giàn nổi. Lưu Tam Lang nhìn Minh Nghi tiêm sắc mặt rõ ràng không hảo, lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Hôm nay Lâm Nhụy Nhụy nếu là tới, đã có thể ra đại sự nhi. Minh Nghi tiêm đệ thấp thanh âm. Nhụy Nhụy nàng. Lưu Tam Lang trừng lớn đôi mắt, tràn đầy sốt ruột nói. Nàng không có việc gì, ngươi nếu là lại ở chỗ này nhiều ngốc một lát, nàng khả năng liền phải có việc. A. Minh Nghi tiêm ánh mắt trầm xuống, còn không mau đi. Lưu Tam Lang dọa sắc mặt trắng bệnh, không rảnh lo hỏi đến đế là làm sao vậy, liền vội vàng đi rồi. Minh Nghi tiêm vẫn luôn nhìn theo hắn bóng dáng rời đi cái này con hẻm, lúc này mới dương mắt quét một chút bốn phía, vung xuống mảnh. Nàng làm Lưu Tam Lang đi trước, cũng không đến mức làm Kim Thị người bắt lấy Lưu Tam Lang không bỏ. Kim Thị từ trước đến nay xảo trá, lúc này nhìn thấy Lâm Nhụy Nhụy không có trúng chiêu, không chuẩn trực tiếp bắt Lưu Tam Lang đi Minh ra trước mặt, làm hắn thú nhận hắn cùng Lâm Nhụy Nhụy từ trước tình cảm tới, đến lúc đó Lâm Nhụy Nhụy cũng là khó thoát một kiếp. Rốt cuộc dựa vào Minh ra kia ích kỷ tính tình, sao có thể chịu đựng chính mình nữ nhân đối chính mình trừ bỏ chính mình bên ngoài nam nhân có như vậy nhỏ tí tẹo cảm tình. Đến lúc đó tao hương vẫn là Lâm Nhụy Nhụy. Minh Nghi tiêm nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Sa Phu nói, đi trước đi. Là, hiện tại đi huyện nhà sao? Ân. Minh Nghi tiêm lên tiếng, xe ngựa lúc này mới từ từ rời đi. Thẳng đến xe ngựa đều đã rời đi, giấu ở chỗ tối nhân tài chậm rãi đi ra, trầm khuôn mặt sắp nói, Lâm Nhụy Nhụy không có tới, như thế nào ngược lại là tứ tiểu thư tới. Sợ là kia đàn bà nhi cảnh giác cái gì? Một người nam nhân nói. Trong giọng nói cũng tràn đầy đen đủi bộ dáng, hiển nhiên cũng là thực buồn bực. Chạy nhanh đi hồi bẩm thiếu phu nhân trước. Một đám người lúc này mới bỏ chạy. Hôm nay Minh gia cùng Kim Thị cùng nhau ở Kim gia. Bởi vì quá không được hai ngày công phu, Minh gia muốn đi, cho nên trấn trên các gia đình giàu có đều ở thay phiên thỉnh hắn làm khách. Tốt xấu là ở kinh thành làm quan nhi, có thể phàn cái quan hệ là tốt nhất, Kim gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng Minh gia quyết liệt, nhưng là cùng Minh gia chi gian, lại vẫn là có trông cậy vào. Rốt cuộc chính mình khuê nữ gả cho hắn không phải. Hiện tại dùng qua cơm trưa, Minh gia đang theo Kim lão gia nói chuyện, Kim Thị còn lại là ở sân khấu chỗ bồi Kim phu nhân chờ quý nữ quyến cùng nhau xem diễn. Nhưng nàng hiển nhiên là có chút thất thần, đang chờ đợi chuyện gì, hoặc là nói, là ở chờ mong chuyện gì. Thiếu phu nhân. Một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào, túi đầu ở nàng bên thai thì thầm hai câu. Kim Thị sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đều sắc bén vài phần, bọn họ người đâu.